Chương 1426, Thủy Hàn Yên Niết Bàn. Trời ạ, 18 viên thiên thánh phá gia đan, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thiên thánh phá gia đan giá trị Diệp Thần Phong hết sức rõ ràng, có được 18 viên thiên thánh phá gia đan này, Diệp Thần Phong tuyệt đối có thể nuôi dưỡng được một cỗ lực lượng kinh khủng, uy hiếp ba đại thần quốc địa vị. Đúng rồi, ngươi có cần phải tới trong yêu đế lô này tu luyện một chút? Tử Mâu huyền tê hồn từ trong yêu đế lô phiêu trồi lên, nhìn xem nắm giữ lấy thánh hỏa, nội tình không thể tưởng tượng Diệp Thần Phong, thanh âm bực bội quát mà hỏi. Ngươi muốn dùng yêu đế lô cho ta rèn luyện? Diệp Thần Phong lĩnh hội Tử Mâu huyền tê hồn ý tứ, mở miệng hỏi. Không sai, ta cảm giác trong cơ thể ngươi lưu lại phần lớn dược lực, nếu như không thể đem những dược lực này luyện hóa, ngươi vô luận phục dụng hạng gì đang ăn dược, đều sinh ra kháng dược tính, đại đại ảnh hưởng dược lực. Tử Mâu huyền tê hồn gật đầu nói, mà yêu đế lâu ngoại trừ có cường đại năng lực luyện đan, còn có được túy thể năng lực, bất quá túy thể quá trình sẽ rất đau, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Không sao, đau đớn ta có thể chịu được. Diệp Thần Phong ý chí lực cường đại, không hề sợ hãi đau đớn. Vậy thì tốt, ngươi đã tưởng muốn thử một chút, vậy vào đi. Tử Mâu huyền tê hồn mở ra yêu đế lô, lại để cho Diệp Thần Phong nhảy vào trong bếp lò, đốt lên lò lửa, mượn yêu đế lô lực lượng, trực tiếp rèn luyện Diệp Thần Phong thân thể, luyện hóa trong cơ thể hắn lưu lại đại lượng tàn thuốc, dược lực. Lọt vào trong yêu đế lô thiêu đốt nhiệt liệt diễm rèn luyện, Diệp Thần Phong có thể so với chuẩn thánh bảo không ngừng bị thiêu nước ra, sụp đổ mở đường vết máu. Cháy hương hực, độ ấm cực cao hỏa diễm xuyên thấu qua hắn nứt ra làn da, không ngừng mà tiến vào thân thể của hắn, để cho hắn có một loại tùy thời tùy khắc sẽ bị hòa tan cảm giác, thống khổ. Tuy rằng thống khổ khó nhịn, lại để cho Diệp Thần Phong hầu như linh hồn tan vỡ, nhưng luyện thể hiệu quả nhưng hết sức rõ ràng, phần lớn cặn thuốc bị lò lửa hòa tan, hóa thành năng lượng tinh thuần, dung luyện tiến huyệt thần đình ở bên trong. Thêm chân linh châu lột xác. Tiểu tử, ngươi còn có thể kiên trì sao? Tử Mâu huyền tê hồn khống chế lò lửa đốt cháy Diệp Thần Phong hơn một canh giờ, hại sợ hắn dáng chống đỡ tổn thương căn cơ tu luyện hộp thân thể, truyền âm nói. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì. Diệp Thần Phong âm thanh run rẩy đáp lại nói, từng lần một vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, mượn yêu đế lô lực lượng, một bên thối luyện thân thể. Một bên trùng kích cương thể đại viên mãn, đang thống khổ trong đau khổ, Diệp Thần Phong giữ vững được gần một ngày thời gian, đem trong cơ thể cặn thuốc toàn bộ luyện hóa, cũng lại để cho huyệt thần đỉnh trong chân linh châu lột xác rồi một nửa, lực lượng không ngừng mà nâng cao. Hô! Mượn yêu đế lô đem thân thể rèn luyện một lần, dựa vào gia thường nhân ý chí lực, đau khổ chịu được Diệp Thần Phong cũng không ly khai yêu đế lô. Mà là lấy ra một cây chân quý túy thể linh vật, trực tiếp nuốt trong bụng, mượn yêu đế lô nóng bỏng lực lượng nhanh đến luyện hóa, tiếp tục trùng kích cương thể ngũ trọng thiên. Không nghĩ tới người này ý chí lực đáng sợ như vậy, bất quá hắn huyết mạch trong cơ thể cùng thần nhân cũng không giống nhau, hắn thật sẽ là thần nhân hậu đại sao. Tử Mâu huyền tê hồn một mực chú ý túy thể trong Diệp Thần Phong, đối với hắn kính nể có ra đồng thời, không ngừng mà suy đoán thân phận của hắn. Lại qua ước chừng một ngày thời gian, tại yêu đế lô thiêu đốt nhiệt liệt diễm rèn luyện ở dưới, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa túy thể linh vật, thành công lột xác rồi huyệt thần đỉnh trong chân linh châu, đem cương thể cảnh tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới. Hô, rốt cuộc đem cương thể tu luyện đến đại viên mãn rồi. Chơi ra sức thịt Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, đang thống khổ trong khi tu luyện tỉnh lại. Tuy rằng quá trình tu luyện thống khổ khó nhịn, để cho hắn tan vỡ, nhưng hiệu quả nhưng hết sức rõ ràng. Tu luyện tới cương thể đại viên mãn, Diệp Thần Phong lực lượng đạt đến 220 triệu cân lực, phòng ngự qua chuẩn thánh bảo, đạt đến hạ phẩm thánh bảo đẳng cấp, thân thể so với bình thường trung phẩm thánh thú còn cường đại hơn. Thử Mâu huyền tê hồn, thả ta ra đi. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại để cho Tử Mâu huyền tê hồn mở ra yêu đế lô tre. Về tới càn khôn cảnh hai trọng không gian ở bên trong, mượn sinh chi linh châu lực lượng, nhanh đến chữa trị thương thế. Ừ, linh ngư bọn hắn đã trở về. Tại Diệp Thần Phong trị hết thân thể thương thế lúc, hắn cảm giác Linh Ngư cưới Hỏa Kỳ Lân đã trở về, đưa các nàng trực tiếp chuyển đến Càn Khôn cảnh hai trọng không gian trong. Tiểu Hỏa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem thể tích khổng lồ, trên người thiêu đốt lên hừng hực thánh hỏa Hỏa Kỳ Lân, tử mâu huyền tê hồn trong yêu đế lô hiện ra, trứng mắt mắt to như chuông đồng nhìn nó, ngoài ý muốn hỏi. Huyền tê lão đại, nhìn xem treo lơ lửng ở giữa không trung tử mâu huyền tê hồn, Hỏa Kỳ Lân thần sắc khẽ giật mình, lộ ra vẻ kích động, lớn tiếng rít gào nói. Thế nào, các ngươi quen biết? Nhìn xem thần tình kích động Hỏa Kỳ Lân cùng tử mâu huyền tê hồn, Diệp Thần Phong giật mình hỏi. Ừ, một dạng với huyền tê lão đại cùng ta, đều là chủ nhân khế ước thú, năm đó chúng ta có thể chạy thoát, huyền tê lão đại không thể bỏ qua công lao. Hỏa Kỳ Lân không có giấu giếm thân phận của tử mâu huyền tê, nói ra. Tiểu Hỏa, nàng là. Tử mâu huyền tê hồn cảm chi lực cường đại, đã nhận ra Linh Ngư trong thân thể chạy chân thần huyết mạch cùng thần viên huyết mạch, liền vội vàng hỏi. Huyền tê lão đại, nàng chính là tiểu chủ nhân A, năm đó ngươi còn ôm qua nàng. Hỏa Kỳ Lân thần sắc kích động nói. Tiểu chủ nhân, ngươi tìm được tiểu chủ nhân rồi. Biết được Linh Ngư thân phận, trong tử mâu huyền tê hồn tâm đại hỷ. Đúng rồi huyền tê lão đại, nhục thể của ngươi chứ. Ngươi làm sao thành khí linh? Nhìn xem lưu lạc thành khí linh tử mâu huyền tê hồn, Hỏa Kỳ Lân lớn tiếng hỏi. Ai, một lời khó nói hết ta. Tử mâu huyền tê hồn thở dài một tiếng nói, năm đó ta làm yểm hộ chủ nhân chạy trốn, dẫn ra bộ phận địch nhân, nhưng thực lực của địch nhân thật đáng sợ, ta không địch lại bị hủy diệt, nếu như không phải là gặp được một thần nhân, ta đã sớm hồi phi yên diệt. Nói như vậy, cha ta có khả năng không chết. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Linh Ngư kích động hỏi. Ừ, chủ nhân thực lực thông thiên, thì sẽ không dễ dàng chết như vậy đấy. Tử mâu huyền tê hồn nói. Các ngươi chậm rãi ôn chuyện đi. Hiểu được tử mâu huyền tê hồn thân phận, Diệp Thần Phong đối với nó triệt để yên tâm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới phong ấn Thủy Hàn Yên thọ thạch bên cạnh. Chứng kiến thọ thạch trong trên thân Thủy Hàn Yên quần áo hoàn toàn nát bấy, lộ ra nàng khiết bạch vô hạ, không tì vết chút nào tu dài thân thể, một cái trông rất sống động phượng hoàng hư ảnh, thỉnh thoảng tại trong thân thể của nàng hiện hiện. Lúc này, Thủy Hàn Yên cùng phượng hoàng tinh huyết dung hợp, gần như giai đoạn sau cùng, sắp dục hỏa trọng sinh. Phượng hoàng tinh huyết quả nhiên cường đại. Cảm giác được sinh cơ của Thủy Hàn Yên chẳng những khôi phục, còn hơn xa di vãng, huyền thể tức thì bị hoàn toàn kích hoạt, cảm khái nói. Thiên thánh phá ra đan, tan ra. Thủy Hàn Yên dung hợp phượng hoàng tinh huyết, sinh cơ cùng khí huyết đạt tới đỉnh phong, cảnh giới đạt tới lục cấp chiến thú hoàng cực hạn lúc, Diệp Thần Phong nứt ra thọ thạch, lấy ra một viên thiên thánh phá ra đan, tan vào trong thân thể của Thủy Hàn Yên, trợ nàng hoàn thành cuối cùng đột phá. Ước chừng 3 ngày thời gian, trong thân thể của Thủy Hàn Yên vang lên một đạo ngang cao tiếng chim hót, nàng dung hợp phượng hoàng tinh huyết cùng thiên thánh phá ra đan, một lần hành động phá tan bình cảnh của cảnh giới, đạt đến nhất tinh đạo thánh. Chúc mừng ngươi Hàn Yên, niết bàn trọng sinh, đạt đến nhất tinh đạo thánh cảnh giới. Nhìn xem chậm rãi mở ra hai con ngươi, thân không quần áo, thực chất bên trong lộ ra mê hoặc chúng sinh mị hoặc chi lực Thủy Hàn Yên. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời, Vân Đến Các, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Chương 1427, thực lực tăng vọt. Thần Phong, cảm ơn ngươi cho ta làm hết thảy. Tuy rằng Thủy Hàn Yên nhìn như ngủ say, nhưng ý thức của nàng nhưng là thanh tỉnh. Diệp Thần Phong vì nàng làm hết thảy, nàng đều ghi tạc trong nội tâm. Chỉ cần ngươi hết thảy mạnh khỏe, hết thể tất cả đều đáng giá. Diệp Thần Phong nhìn xem nàng tân sinh thân thể, càng thêm tế nị da thịt, tóc dài đen rối tung tại hai vai, như tiên tử cùng ma nữ hỗn hợp vũ mị khuôn mặt, xinh đẹp không gì sánh được, nội tâm không khỏi kích động xuất ra đạo đạo rung động. Thần Phong, cái chỗ này không có có người khác đi. Thủy Hàn Yên không chút nào che chở đi ra thọ thạch, đám đuối đưa tình nhìn xem Diệp Thần Phong hỏi. Không có. Diệp Thần Phong lắc đầu. Vừa dứt lời, Thủy Hàn Yên trần truồng, nhào vào Diệp Thần Phong mang, bóng loáng Ngọc Bích ôm lấy cổ của hắn, dùng sức hôn lên môi của hắn. Ôn Ngọc trong ngực, mùi thơm chui vào mũi, Diệp Thần Phong tâm thần tại thời khắc này thất thủ. Sau một lát, như hai con linh xà hai thân thể người hoàn mỹ kết hợp với nhau, Thủy Hàn Yên điên cuồng dãy rủa hết sức nhỏ eo thon, phối hợp với Diệp Thần Phong, trình diễn làm cho người ta mê muội, không thể tự kiềm chế xinh đẹp giai điệu, nhịp điệu. Ngang. Ê ơ. Diệp Thần Phong có được chân long huyết mạch, Thủy Hàn Yên có được phượng hoàng huyết mạch, làm hai người bọn họ dung hợp vào một chỗ lúc, hai đại huyết mạch đã ở dung hợp, hơn nữa huyền thể bổ dưỡng, hai người mây mưa lúc, chẳng những sinh ra từng đợt rồi lại từng đợt điểm sôi, càng tại âm dương điều hòa ở bên trong, tư dưỡng hai thân thể của con người, để cho hắn đám hoàn toàn mất phương hướng. Hai người quên ghi thời gian, quên địa phương, say sưa dây dưa, không ngừng trèo lên đỉnh phong. Cho đến hai người cố gắng đến đã không có khí lực, mới ngã vào linh khí tạo thành mềm trên giường ôm nhau ngủ. Nhất tinh đạo thánh trung kỳ cảnh giới. Ngủ say mấy giờ, Diệp Thần Phong ở trong cơn ngủ say tỉnh lại, hắn bất ngờ phát hiện, cùng Thủy Hàn Yên song tu về sau, tự thân cảnh giới vậy mà đã nhận được cực đại tăng lên, đạt đến nhất tinh đạo thánh trung kỳ cảnh giới. Nhanh như vậy tăng thực lực lên, là hắn từ không nghĩ tới đấy, mà Thủy Hàn Yên thân thể mềm mại, mê cảm rất say, càng là để cho hắn có chút mê. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thực lực sau khi tăng lên, Diệp Thần Phong bắt đầu càn quét thượng cổ dược viên, đem cổ trong vườn thuốc tất cả thượng cổ linh dược toàn bộ chuyển qua trong càn khôn cảnh. Thông qua cùng Thủy Hàn Yên không ngừng song tu, hai người bọn họ thực lực không ngừng mà nâng cao. Rất nhanh, lại qua thời gian một năm. Trong một năm này, Linh Ngư ăn vào thiên thánh phá gia đan, nhẹ nhõm đột phá đến nhất tinh đạo thánh cảnh giới. Thương Côn Ngô, Lôi Ước đám người trong thượng cổ dược viên đã tìm được không ít cơ duyên, thực lực đã nhận được cực đại tăng lên, nhao nhao tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Phệ Không Trùng luyện hóa đại lượng thánh thú tinh huyết, nước chảy thành sông đột phá cửu cấp thiên thú, đạt đến nhất cấp thánh thú đẳng cấp, đã có được càng cường đại hơn phệ không lực. Mà Diệp Thần Phong trong một năm này, thực lực không có quá lớn tinh tiến, nhưng đem không gian quy tắc tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, nắm giữ không gian nếp vốn. Thương Tiền Bối, Lôi Ước, thực lực của các ngươi tại đấu hồn đại lục đã rất khó tăng lên, bất quá ta có biện pháp để cho các ngươi tiến thêm một bước, bất quá đột phá cảnh giới về sau, các ngươi chỉ sợ gặp phải kinh khủng thiên phạt, nếu như không cách nào vượt qua, các ngươi sẽ hôi phi yên diệt, không biết các ngươi nguyện ý mạo hiểm sao. Diệp Thần Phong đã tìm được tu luyện tới cảnh giới cực hạn Thương Côn Ngô cùng Lôi Ước, mở miệng hỏi. Nguyện ý. Thương Côn Ngô, Lôi Ước nhãn tình sáng lên, không do dự chút nào nói. Này Hóa Thánh Đan, Thiên Thánh Phá Gia Đan tặng cho các ngươi. Chờ các ngươi đột phá cảnh giới, chúng ta liền rời đi nơi này. Tại cổ dược viên dừng lại vượt qua thời gian 3 năm, Diệp Thần Phong cảm giác thượng cổ ma thánh nên rời đi, chuẩn bị rời đi nơi này, tiến về trước Đông Đại Lục Địa Ngục Chi Huyên, khởi bỏ thân thế của chính mình chi mê. Cảm ơn. Tiếp nhận hai khối giá trị không thể đo lường thánh đan, Thương Côn Ngô cùng Lôi Ước lộ ra nồng nặc vẻ kích động, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, mới đưa này hai khỏa đan dược ăn vào, toàn lực trùng kích đẳng cấp cao hơn cảnh giới. Linh Ngư, Yên Nhi, các ngươi tưởng muốn trùng kích nhị tinh đạo thánh sao? Nghĩ đến thần quốc nội tình, Diệp Thần Phong trầm tư về sau, quyết định mạo hiểm tiếp tục tăng thực lực lên. Muốn. Linh Ngư cùng Thủy Hàn Yên chăm miệng một lời. Thiên thánh phá gia đan này kia cùng hóa thánh đan cho các ngươi, luyện hóa bọn hắn, các ngươi hẳn có thể tiếp tục đánh vỡ cảnh giới gông xiềng, tăng lên tới nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Vừa nói, Diệp Thần Phong phân biệt tặng cho Linh Ngư cùng Thủy Hàn Yên mỗi người một viên thiên thánh phá gia đan cùng hóa thánh đan, để cho các nàng ở chỗ này tiếp tục làm lấy cảnh giới đột phá. Hai nữ lúc tu luyện, Diệp Thần Phong không có ăn vào hóa thánh đan, mà là đem thủy hoàng quả đem ra, chuẩn bị mượn thủy hoàng quả cường đại linh tính, trùng kích nhị tinh đạo thánh cảnh giới, dùng ứng phó càng kinh khủng hơn uy hiếp. Ngay tại Diệp Thần Phong trùng kích nhị tinh đạo thánh lúc, hấp thu đại lượng vạn niên linh nũ, khôi phục bộ phận linh tính. Phượng huyết chi đột nhiên bay đến Thủy Hàn Yên bên người, huyễn hóa ra hỏa phượng hoàng quay chung quanh tại nàng bay múa. Phượng huyết chi, người muốn đi theo Yên Nhi. Chứng kiến Phượng huyết chi cử động lần này, Diệp Thần Phong đoán được, Phượng huyết chi hẳn bị Thủy Hàn Yên phượng hoàng huyết mạch hấp dẫn, mở miệng hỏi. Ừ, không biết có thể chứ. Phượng huyết chi biến thành hỏa phượng hoàng nhẹ gật đầu, miệng nói tiếng người nói. Có thể, ngày sau ngươi liền đi theo Yên Nhi bên người đi. Nghĩ đến thực lực của Phượng huyết chi, có nó bảo hộ Thủy Hàn Yên, trung ương thế giới có thể xúc phạm tới người của Thủy Hàn Yên đem có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thủy hoàng quả, luyện hóa. Đem Phượng huyết chi đưa cho Thủy Hàn Yên về sau. Diệp Thần Phong đem thủy hoàng quả cùng với một viên thiên thánh phá ra đan nuốt trong bụng, vận chuyển phệ hồn quyết, nhanh chóng luyện hóa thủy hoàng quả hào hùng linh tính, trùng kích nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Cùng Thủy Hàn Yên song tu những ngày này, Diệp Thần Phong thực lực đã nhận được cực đại tăng lên, đạt đến nhất tinh đạo thánh đỉnh phong, ăn vào thiên thánh phá ra đan cùng thủy hoàng quả, trong cơ thể hắn đạo lực lập tức đạt tới bao hòa, trong cơ thể đạo lực không ngừng mà tăng cường. Thực lực cực nhanh tăng lên. 23 ngày qua đi, một cỗ lực lượng cường đại tại lôi ước trong thân thể tràn ngập ra, luyện hóa thiên thánh phá ra đan cùng hóa thánh đan, lôi ước thành công đột phá trung ương thế giới cực hạn, đạt đến tứ tinh đạo thánh cảnh giới, nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Lôi ước đột phá cảnh giới không bao lâu, thực lực của Thương Côn Ngô cũng đã xảy ra bay vọt về chất, phá tan tứ tinh đạo thánh. Đột phá đến ngũ tinh đạo thánh cảnh giới. Tiêu ly. Từng đạo tiếng chim hót chói tai vang lên, tại Phượng huyết chi tẩm bổ dưới, Thủy Hàn Yên sớm Diệp Thần Phong, Linh Ngư, đột phá bình cảnh của cảnh giới, đạt đến nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Rất nhanh, Linh Ngư hoàn toàn luyện hóa hai khỏa thánh đan, tăng cường hai đại huyết mạch chi lực, cảnh giới cũng được tăng lên, đột phá đến nhị tinh đạo thánh. Lúc này, ngoại trừ Diệp Thần Phong, những người khác tất cả đều đột phá cảnh giới. Mà bởi vì Diệp Thần Phong nội tình quá sâu, đột phá cần năng lượng quá mức khổng lồ, một viên thủy hoàng quả không đủ để cho hắn đột phá đến nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Luyện hóa một viên thủy hoàng quả, gần như lần danh đột phá, hắn lại uống viên thủy hoàng quả thứ hai, luyện hóa thủy hoàng quả cường đại linh tính, tiếp tục trùng kích nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Rốt cuộc, tại dưới sự nỗ lực bền bỉ của hắn, hắn đem viên thủy hoàng quả thứ hai hoàn toàn luyện hóa, một lần hành động phá tan bình cảnh của cảnh giới, đạt đến nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Cảnh giới đột phá lập tức, Diệp Thần Phong cảm giác thực lực bản thân đã xảy ra bay vọt về chất. Lúc này, Diệp Thần Phong cảm giác, lại không sử dụng át chủ bài dưới tình huống, hoàn toàn có thực lực đấu tranh, chiến đấu niết bàn thiên cảnh đỉnh phong đại năng. Mà động dùng Chấn Thiên Châu cùng Thánh Huyết Châu, hắn hoàn toàn có cơ hội đánh chết Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng. Hô, rốt cuộc đột phá, là thời điểm đã đi ra. Diệp Thần Phong củng cố thoáng một phát cảnh giới, đã đi ra Càn Khôn Cảnh, cưới hầu như trung phẩm thánh thú cực hạn Hỏa Kỳ Lân, hướng thượng cổ dược viên cửa vào chạy đi, đã đi ra cổ dược viên, về tới trong thần bí chi hải. Chương 1428 Kinh khủng thế giới thiên phạt. Ầm ầm. Diệp Thần Phong cưới Hỏa Kỳ Lân ly khai thượng cổ dược viên, trên không thần bí chi hải lập tức xuất hiện mây đen cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, che đậy kiêu dương, xuyên thấu qua mấy vạn mét sâu nước biển, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Thiên phạt quả nhiên đến rồi. Cảm thụ được trời phạt khí tức, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cảm giác thiên phạt uy lực không phải chuyện đùa, cưới Hỏa Kỳ Lân, dùng tốc độ cực nhanh hướng rãnh biển phía trên bay vút, chuẩn bị tìm một chỗ chống trải độ kiếp. Ừ, trời phạt lực lượng, chẳng lẽ hắn đi ra? Giấu ở thần bí chi hải một chỗ, một mực chưa từng rời đi thượng cổ ma thánh, đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, thân thể lóe lên quỷ dị biến mất. Người rốt cuộc chịu đi ra. Thượng cổ ma thánh đem cường đại linh hồn lực hoàn toàn bức xạ ra lúc, đã tập trung vào cấp tốc lao vùn vụt Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân, thâm thúy trong con ngươi bắn ra nồng nặc lệ khí, vạch phá lạnh như băng nước biển, toàn lực ngăn chặn bọn hắn. Thượng cổ ma thánh, hắn vậy mà không hề rời đi, một mực trong thần bí chi hải chờ đợi. Ngay tại Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân tìm kiếm độ kiếp khu vực lúc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực cảm giác được khí tức của thượng cổ ma thánh, sắc mặt lập tức thay đổi. Bất quá nghĩ đến sắp đánh xuống thiên phạt, Diệp Thần Phong nội tâm hơi động, nghĩ tới một cái mạo hiểm diệt trừ sự can đảm của hắn kế hoạch, cưới Hỏa Kỳ Lân, dùng tốc độ cực nhanh hướng trên thần bí chi hải bay vút. Tiểu tử, chạy đi đâu? Dựa vào tuyệt đối tốc độ ép tới gần cấp tốc lao vùn vụt Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân, thượng cổ ma thánh cách không ấn ra một trường, đáng sợ trường mang vỡ ra trùng trùng điệp điệp nước biển, bao phủ gần một dặm hải vực, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân vồ chết. Tuyệt kiếm Hắc Long. Thượng cổ ma thánh cách không ấn ra đại trưởng ấn tấn công tới, Diệp Thần Phong cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm toàn lực đòn đánh, đáng sợ kiếm y hóa thành một con Hắc Long, chém vỡ lấy hết thể đạo pháp, vô địch chém vào sụp đổ lấy không gian đại trưởng ấn bên trên, cưỡng ép suy yếu một trưởng này uy lực. Ầm ầm. Chấn động kịch liệt trong nước biển vang lên đinh thai nhức óc tiếng phá hủy, hai đại thánh kỳ đối với xích ba cái hô hấp, Diệp Thần Phong thi triển tuyệt kiếm Hắc Long rách nát rồi. Hỏa Kỳ Lân bắt lấy tuyệt kiếm Hắc Long ngăn trở cơ hội, bay lướt ra ngoài xa mấy nghìn mét, không ngừng mà tiếp theo sóng cả mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn ngập trời mặt biển. Ầm ầm. Cảm thụ được Diệp Thần Phong khí tức càng ngày càng gần, kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong vang lên kinh thiên động địa tiếng sấm, thanh âm đáng sợ truyền vang cách xa mấy ngàn dặm, dọa trong hải vực yêu thú như chim sợ cảnh cong, dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Ừ, nhị tinh đạo thánh, điều này sao có thể, ngắn ngủi này 3 năm nhiều thời gian, hắn làm sao có thể đột phá đến nhị tinh đạo thánh cảnh giới, hắn đến cùng tại cái hải vực này, đã nhận được cơ duyên gì? Dựa vào tuyệt đối tốc độ gần hơn cùng Diệp Thần Phong khoảng cách ở giữa, trong lòng thượng cổ ma thánh nhấc lên sóng lớn ngập trời, hắn không thể tin tưởng, Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn như vậy, lại phá vỡ cảnh giới gông xiềng, liên tục đột phá cảnh giới. Trên người người này tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Nghĩ tới đây, trong lòng thượng cổ ma thánh sát ý càng thêm mãnh liệt, không ngừng mà tăng thêm tốc độ, thế tất yếu đem Diệp Thần Phong giết chết, được đến trên người hắn động trời bí mật. Đại truy hồn thủ. Khoảng cách Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân càng ngày càng gần, trong thân thể của thượng cổ ma thánh nhấc lên thao thiên ma khí, hóa thành một cái truy hồn bàn tay lớn, dùng vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, đánh về phía Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân. Không gian nếp ốn. Đại truy hồn thủ tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức thi triển không gian quy tắc, không ngừng mà nếp ốn không gian, điều khiển không gian chi lực ngăn cản đại truy hồn thủ công kích. Không biết làm sao thực lực của thượng cổ ma thánh quá kinh khủng, Diệp Thần Phong nếp nhăn không gian căn bản ngăn cản không nổi, bị đại truy hồn thủ không ngừng mà xuyên thủng. Thương tiền bối, lôi ức, nhanh chóng đi ra. Mắt thấy uy thế không giảm đại truy hồn thủ đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, hắn kịp thời đem thương côn nô, lôi ức kêu gọi ra, tập hợp hai người bọn họ chi lực, ngạnh hám đại truy hồn thủ công kích. Rầm rầm rầm rầm. Bốn đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên. Diệp Thần Phong tập hợp thương côn nô hai người cùng Hỏa Kỳ Lân chi lực, cứng rắn đánh bể đại truy hồn thủ, phá hết thượng cổ ma thánh thi triển đại sát chiêu. Thứ tinh đạo thánh, ngũ tinh đạo thánh. Bọn hắn đến cùng phát hiện cơ duyên gì? Cảm giác được thương côn ngô cùng lôi ước thực lực, thượng cổ ma thánh càng thêm khiếp sợ. Ầm ầm. Thương côn ngô cùng lôi ước xuất hiện, trên bầu trời kiếp vân lực lượng như vỡ đê thủy triều, gấp bội tăng lên, vô tận áp lực từ kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong đập xuống, đè sập diện tích lớn không gian. Tập trung vào Diệp Thần Phong đám người. Này thiên phạt! Cực nhanh đuổi giết Diệp Thần Phong đám người thượng cổ ma thánh, từ lăn lộn kiếp vân trong cũng ngửi được khí tức nguy hiểm. Bất quá Diệp Thần Phong bọn người trên thân bí mật hấp dẫn sâu đậm lấy hắn, để cho hắn không tiếc một cái giá lớn toàn lực đuổi giết, tưởng muốn cướp tại thiên phạt đáp xuống trước, đánh chết Diệp Thần Phong đám người. Không biết làm sao Diệp Thần Phong ba người cùng với công kích của Hỏa Kỳ Lân uy lực cực lớn, lại nắm giữ lấy cực phẩm thánh bảo, không ngừng mà phá giải công kích của hắn, trì hoãn lấy thời gian, cho hắn đã tạo thành cực đại áp lực. Theo kiếp vân trong tiếng sấm càng lúc càng vang dội, sắp xuyên ra mặt biển lá. 4.000. Thần Phong cảm giác thiên phạt muốn đánh xuống, đột nhiên buông tha cho chạy trốn, đem hỏa kỳ lân truyền đến trong càn khôn cảnh, đem ứng kiếp hôn độn thần thú, kim tình long huyết sư, linh ngư, thủy hàn yên toàn bộ kêu gọi ra. Cảm giác được hai đại thánh thú, linh ngư cùng khí tức của thủy hàn yên, sắp đánh xuống thiên phạt uy lực lần nữa tăng lên, kiếp vân trong lực lượng đáng sợ phảng phất muốn phá hủy cái thế giới này, hủy diệt hết thể sinh linh. Thiên trọng tuyệt bích trận, cấm. Thượng cổ ma thánh tại kiếp vân trong ngửi được nồng nặc tử vong uy hiếp, tưởng muốn từ bỏ đuổi giết Diệp Thần Phong đám người, né tránh đến bên ngoài độ kiếp khu vực lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra thiên trọng tuyệt bích trận, trực tiếp đem thượng cổ ma thánh vây khốn ở trong trận, không cho hắn rời đi cơ hội. Chân ma chi thủ, phá cho ta. Bị thiên trọng tuyệt bích trận vây khốn, trong lòng thượng cổ ma thánh sinh ra thật sâu bất an. Quả quyết triệu hồi ra cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ, đánh về phía thiên trọng tuyệt bích trận, tưởng muốn mạnh mẽ xé rách khốn trận ly khai. Ầm. Thiên trọng tuyệt bích trận lọt vào chân ma chi thủ công kích, lập tức tan vỡ đạo vết nứt, nhưng không có bị chân ma chi thủ đánh thủng. Ngay tại thượng cổ ma thánh tiếp tục công kích lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra đều là cực phẩm thánh bảo yêu đế lô, mang theo đáng sợ chấn áp cùng hỏa diễm chi lực. Đánh về phía hắn, không cho hắn tiếp tục công kích thiên trọng tuyệt bích trận cơ hội. Thượng cổ ma thánh, cùng với chúng ta hưởng thụ trời phạt tẩy lễ đi. Yêu đế lô toàn lực chấn áp thượng cổ ma thánh lúc, uy lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, tràn ngập thế giới chi lực thiên phạt hóa thành vạn trượng sấm sét, như mưa như chút nước xuống thiên hà, nát bấy diện tích lớn không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong đám người. Bởi vì thực lực của thượng cổ ma thánh mạnh nhất, thân ở độ kiếp khu vực chính hắn đem thừa nhận đáng sợ nhất thiên phạt tẩy lễ, kinh khủng thế giới thiên phạt mang đến cho hắn thật sâu tử vong uy hiếp. Ầm ầm. Thế giới thiên phạt rơi xuống, lập tức đánh xuyên thiên trọng tuyệt bích trận, tiêu diệt Diệp Thần Phong đám người, điên cuồng phá hư thân thể của bọn hắn, phương viên mấy hải lý nước biển, cũng tại thời khắc này, hoàn toàn bốc hơi sụp đổ. Toàn bộ thế giới dường như ngày tận thế tới một dạng tối tăm không mặt trời. Chương 1429, trọng thương mà chạy. Các ngươi chờ cho ta, ta sớm muộn gì tiêu diệt các ngươi. Thượng cổ ma thánh tuy mạnh, nhưng Diệp Thần Phong đám người đồng thời dẫn tới thiên phạt uy lực quá kinh khủng. Một mình đối mặt, thừa nhận tối cường công kích chính hắn, thân thể phòng ngự không ngừng bị phá, để cho hắn không thể không cưỡng ép phá vòng vây ly khai. Không cần chờ, hôm nay chúng ta liền quyết chiến sinh tử đi. Đem thân thể phòng ngự đề cao đến đẳng cấp cao nhất Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cả thân thể như một thanh chém thiên liệt địa kiếm quang, cưỡng ép vạch phá thế giới thiên phạt, đánh về phía thượng cổ ma thánh, không cho hắn phá vòng vây rời đi cơ hội. Con mẹ nó, ngươi điên rồi. Thượng cổ ma thánh chứng kiến, Diệp Thần Phong không để ý thế giới thiên phạt công kích, cố ý công kích mình. Tức giận bốc khói trên đầu, cắn răng thừa nhận thế giới thiên phạt công kích, khống chế cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn tiêu diệt hắn. Kiếm linh khôi lỗi. Chân ma chi thủ công kích quá kinh khủng, trung phẩm thánh bảo đều ngăn cản không nổi, Diệp Thần Phong không dám đón đỡ, triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, mượn hắn bền chắc không thể gãy thân thể, ngạnh hám chân ma chi thủ. Ẩm. Ngạnh hám chân ma chi thủ nhất kích chí mệnh, kiếm linh khôi lỗi bị đánh bay ra ngoài, năng lượng trong cơ thể cực nhanh tiêu hao. Hỗn độn thần mục, công kích. Kiếm linh khôi lỗi cường thế ngăn cản chân ma chi thủ lúc công kích, Diệp Thần Phong triệu hoán ra bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục, chập chờn hỗn độn ngũ hành ánh sáng, quất nát lấy trùng trùng điệp điệp thiên phạt, gần trong gang tấc đánh về phía thượng cổ ma thánh. Tuy rằng thượng cổ ma thánh từ hỗn độn thần mục trong người được thật sâu khí tức nguy hiểm, nhưng lọt vào thế giới thiên phạt tẩy lễ chính hắn, sức hành động nhận lấy cực đại hạn chế, căn bản là không có cách né tránh hỗn độn thần mục, chỉ có thể khống chế chân ma chi thủ, trong lúc vội vã đòn đánh. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Hỗn độn thần mục cùng chân ma chi thủ đụng vào nhau, kích đáng xuất vô tận sóng năng lượng. Lúc này, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, tăng phúc gấp 3 lực lượng, liên tục tăng lên thân thể lực lượng trực tiếp vượt qua 700 triệu cân, cường thế làm vỡ nát thế giới thiên phạt tẩy lễ, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm, hướng về phía thượng cổ ma thanh chém ra ẩn chứa đại đạo chi âm cực hạn một kiếm. Về cho ta, người đang ở hiểm cảnh, cũng không để cho thượng cổ ma thánh toát ra bối rối chi sắc, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hóa thành thế đại lực trầm búa tạ, cứng rắn chặn lại Diệp Thần Phong chém ra, như nhật nguyệt treo cao một kiếm. Kiếm thứ nhất về sau, Diệp Thần Phong thừa nhận đáng sợ thế giới thiên phạt tẩy lễ, tiếp tục hướng thượng cổ ma thánh phát động công kích, toàn lực dây dưa hắn, không cho hắn phá vòng vây rời đi cơ hội. Diệp Thần Phong cùng thượng cổ ma thánh kịch chiến lúc, Thương Côn Lô, Lôi Ước hai người, dựa vào thực lực tuyệt đối, sẽ rách lấy oanh kích thế giới thiên phạt của bọn hắn, mạo hiểm ép tới gần thượng cổ ma thánh, cầm trong tay riêng mình thanh khí, hướng hắn phát động công kích chí mạng. Đều chết cho ta. Bất kỳ huyễn ma quyết. Thân thể thương thế dần dần tăng thêm, thượng cổ ma thánh thi triển đại sát chiêu, lập tức huyễn hóa ra tám đạo ảo ảnh. Buộc phát ra kinh thiên động địa lực phá hoại, phong tỏa bát phương, diễn hóa lấy làm cho người ta sinh sợ đạo ý, hướng Diệp Thần Phong ba người phát động công kích chí mạng. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong lần nữa không chế kiếm linh khôi lỗi ngăn cản ở trước thân, ngăn cản thượng cổ ma thánh thi triển bát kỳ huyễn ma quyết công kích. Ma thương Côn Ngô cùng Lôi Ước, cũng dựa vào thực lực tuyệt đối cùng trung phẩm thánh bảo. Chặn lại bất kỳ huyễn ma quyết công kích liên tục. Chân ma chi thủ, hủy diệt đất trời. Bất kỳ huyễn ma quyết bị Diệp Thần Phong đám người ngăn cản, thượng cổ ma thánh không ngừng mà thúc giục chân ma chi thủ, liên tục ấn ra từng đạo huy lực cực kỳ đáng sợ đại thủ ấn, phóng thích ra lực lượng hủy thiên diệt địa, trấn áp Diệp Thần Phong đám người. Yêu đế lô, ngăn cản. Chân ma chi thủ lực công kích thật đáng sợ, dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, cũng không dám ngạnh hám, quyết đoán tỉnh lại tử mâu huyền tê hồn, để cho nó khống chế yêu đế lô toàn lực chống cự. Rầm rầm rầm. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên, chân ma chi thủ liên tục khắc ở trên yêu đế lô, chấn động yêu đế lô không ngừng mà run rẩy, đại lượng như cá văn vậy khí văn trong yêu đế lô nổi lên, không ngừng mà xé rách yêu ớt không gian. Thiên thương quyết. Thương Côn Ngô hít sâu một hơi. Thừa nhận thế giới thiên phạt, thi triển thiên thương cung truyền thừa thần thông, thúc dục đại đạo ý cảnh, như tịch quyển cửu thiên tử địa màn sáng, oanh kích lấy thân thể của thượng cổ ma thánh. Thực lực của Thương Côn Ngô gần so với thượng cổ ma thánh thấp một cảnh giới, lọt vào hắn thi triển thiên thương quyết công kích, thân thể của thượng cổ ma thánh thương thế không ngừng mà tăng thêm, chỉ có thể phân tâm toàn lực phòng ngự. U Vương Lôi Vực. Thượng cổ ma thánh toàn lực chống cự công kích của Thương Côn Ngô lúc, vết thương chồng chất Lôi Ước cũng thi triển hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất, suy diễn đến mức tận cùng đạo ý hóa thành một tòa sâu thẳm lôi vực, cùng vạn trượng đập xuống thế giới thiên phạt, đánh vào thượng cổ ma thánh trên thân thể, xé rách lấy phòng ngự của hắn, vang tung tóe lấy thân thể của hắn. Hắc động phá thiên. Thương thế không ngừng tăng thêm. Thượng cổ ma thánh đem linh cấp đạo đồ lực lượng suy diễn đến mức tận cùng, hóa thân một vòng đáng sợ hát động, cắn nuốt hết thảy, không ngừng mà cắn nát lấy Diệp Thần Phong đám người công kích, nuốt hết hướng về phía hắn. Mắt thấy thượng cổ ma thánh hóa thân hát động đem không ngừng lọt vào thế giới thiên phạt công kích Diệp Thần Phong thôn phệ, Diệp Thần Phong triệu hoán ra cửu Long Ngọc Bích, hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh, đột phá đến nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Diệp Thần Phong khống chế cửu Long Ngọc Bích công kích không tại cố hết sức, khi hắn đem hào hùng đạo lực cùng ba đại linh cấp đạo đồ tan vào cửu Long Ngọc Bích lúc, từng đạo ngẩng cao rồng ngâm tiếng vang lên. Năm cái tuyệt sát cuồng Long mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, liên tiếp đánh vào thượng cổ ma thánh hóa thân hắc động bên trên, đáng sợ Ngọc Bích chi lực đánh nát hắc động, không ngừng nát bấy thân thể của thượng cổ ma thánh, đưa hắn chấn đến liên tục bại lui, máu tươi chảy lênh láng. Bị cuồng bạo thế giới thiên phạt nuốt sống. Tại thượng cổ ma thánh dựa vào thực lực tuyệt đối, sẽ rách nuốt hết thế giới thiên phạt của hắn lúc, Diệp Thần Phong ý niệm khống chế hỗn độn thần mục hung hãn quất vào trên thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, gặp phải công kích ngực càng là thật sâu sập rơi vào ngực. Thu này, bổn thánh nhớ kỹ, đến Nhật Bản thánh định gấp trăm lần hoàn trả. Thương thế dần dần tăng thêm. lọt vào mạnh nhất thế giới thiên phạt tẩy lễ thượng cổ ma thánh biết, tiếp tục liều đánh tiếp, mình coi như có thể giết chết Diệp Thần Phong đám người, chỉ sợ cũng đem hao tổn ở chỗ này, không thể không thi triển đối với thân thể tổn thương cực đại trốn chạy để khỏi chết át chủ bài, cưỡng ép phá vòng vây chạy trốn. Hỗn độn thần mục, dễ cây lao tủ. Chứng kiến thượng cổ ma thánh muốn chạy trốn, bị thế giới thiên phạt công kích chảy ra sức thịt Diệp Thần Phong, không để ý thân thể thương thế, khống chế hỗn độn thần mục dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, tưởng muốn đem thượng cổ ma thánh vây ở chỗ này. Nhưng thượng cổ ma thánh dù sao cũng là lục tinh ma thánh, thực lực vượt xa Diệp Thần Phong đám người, không đều hỗn độn thần mục hình thành rễ cây lao tù, hắn thiêu đốt cường đại khí huyết chi lực, thi triển đối với thân thể tổn thương cực đại huyết độn, phá tan Diệp Thần Phong đám người phòng tuyến, tại thế giới thiên phạt của ngoanh lạm tạc hạ dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy xa. Thượng cổ ma thánh quả nhiên không dễ dàng chém giết. Nhìn xem thượng cổ ma thánh bỏ trốn mất dạng, lọt vào thế giới thiên phạt tẩy lễ, thương thế không ngừng tăng thêm Diệp Thần Phong vô lực đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bỏ trốn mất dạng, triệu hoán quay về yêu đế lô, nhanh chóng đi tới thừa nhận áp lực thật lớn Thủy Hàn Yên. Linh Ngư bên cạnh, cùng với các nàng chống cự thế giới thiên phạt tẩy lễ, căn bản nhất thối luyện thân thể. Chương 1430, oanh phá thiên phạt. Mọi người không phải có điều giữ lại, đem toàn bộ thực lực bày ra, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, nhất định vượt qua này thiên phạt tẩy lễ. Tuy rằng thiên phạt ẩn chứa đáng sợ thế giới chi lực, nhưng Diệp Thần Phong đám người nội tình bất phàm, thực lực càng là vượt qua cùng cảnh giới quá nhiều. Hơn nữa cường đại bảo vật hộ thể, bọn hắn tề tâm hiệp lực, đem đạo đồ đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh đạo ý hải dương, hoàn toàn chống cự lại thế giới thiên phạt tẩy lễ. Tại thế giới chi lực dưới sự thử thách, Diệp Thần Phong đám người càng đem tinh túy, đối với đạo ý linh ngộ, càng là không ngừng mà làm sâu sắc. Ước chừng 6 canh giờ qua đi, mưa như chút nước mà xuống, hủy diệt thế giới thiên phạt của thần bí chi hải biến mất. Giắt tay chống lại thế giới chi lực tẩy lễ, Diệp Thần Phong đám người bị thương không nhẹ, nhất là toàn lực chặn giết thượng cổ ma thánh Diệp Thần Phong, Lôi Ức, Thương Côn Ngô ba người, thương thế nghiêm trọng hơn, nhiều chỗ bộc lộ ra sâm bạch xương cốt, trong cơ thể đạo lực tiêu hao rõ ràng. Huyết Tham Vương, khôi phục. Đoạt tại lượt thiên phạt thứ hai hàng lâm trước, Diệp Thần Phong lấy ra một cây từ thượng cổ dược viên hái được, năm vượt qua trăm vạn năm. Có cường đại khôi phục năng lực Huyết Tham Vương, phun ra phần thiên thánh hỏa đem hòa tan, để luyện ra đại lượng tinh thuần linh dịch, phân biệt tan vào mọi người và hai đại thánh thú trong thân thể, gia tốc bọn hắn thương thế khôi phục tốc độ, bổ sung tiêu hao đạo lực. Đó là cái gì? Mọi người ở đây rất nhanh luyện hóa Huyết Tham Vương nước, khôi phục thương thế lúc, kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong xuất hiện rất nhiều người ảnh. Từng có một đáng sợ khắc nghiệt chi lực tại kiếp vân trong tràn ngập ra, quét sạch khắp nơi, lại để cho Diệp Thần Phong đám người ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Nhân hình thiên phạt, dĩ nhiên là kinh khủng nhất nhân hình thiên phạt. Nhìn xem kiếp vân trong càng ngày càng rõ ràng hình người, Diệp Thần Phong lập tức đoán được, chính mình tiếp xúc sẽ đối mặt đấy, chính là kinh khủng nhất, có được linh trí nhân hình thiên phạt. Mọi người không nên phân tâm, nắm chắc chữa thương. Chúng ta chỉ có đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, mới có thể vượt qua nhân hình thiên phạt này. Diệp Thần Phong lớn tiếng nhắc nhở, đem để luyện ra Huyết Tham Vương chất lỏng toàn bộ tan vào thân thể của mọi người ở bên trong, gia tốc bọn hắn khôi phục, toàn lực nên đón sắp đánh xuống nhân hình thiên phạt. Sát sát sát. Đột nhiên, từng đạo kinh khủng khắc nghiệt tiếng vang tận phía chân trời. Mọi người lượt thiên phạt thứ hai, nhân hình thiên phạt rơi xuống. Mang theo sát ý vô biên cùng thế giới chi lực, đánh về phía Diệp Thần Phong đám người. Chúng ta tiến lên. Nhìn xem nối đuôi nhau ra, cầm trong tay đạo ý thần binh, uy vũ bất phàm nhân hình thiên phạt. Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt ba đại huyết mạch, đem ba đại đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng. Cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm cùng Hắc Long Thánh Kiếm nên đón tiếp lấy, cùng lực công kích cực kỳ đáng sợ nhân hình thiên phạt kích bắt đầu chiến đấu. Rầm rầm rầm. Diệp Thần Phong thi triển toàn lực, cầm trong tay song thánh kiếm đánh giết một đạo nhân hình thiên phạt lúc, lập tức bị phần lớn nhân hình thiên phạt vây quanh, từng đạo đáng sợ thiên phạt chi lực, đạo ý thần binh không ngừng mà công kích tới thân thể của hắn, lại để cho phòng ngự của hắn thừa nhận thử thách to lớn. Thiên Thương Quyết. Thương Côn Ngô chứng kiến xung trận ngựa lên trước Diệp Thần Phong bị nhân hình thiên phạt vây quanh, lập tức điều động thiên thương chi lực, khống chế Côn Ngô cảnh vọt lên, dựa vào lực lượng tuyệt đối, vỡ vụn mấy đạo nhân hình thiên phạt, yếu bất lấy Diệp Thần Phong áp lực. Linh Ngư, Tiên Nhi, Lôi Ức, hai đại thánh thú, các ngươi không muốn tách ra, dùng trận pháp đối kháng nhân hình thiên phạt, ngàn vạn lần không nên bị nhân hình thiên phạt tách ra trận hình. Linh giáo đến nhân hình thiên phạt đáng sợ, Diệp Thần Phong sợ hãi Linh Ngư, Thủy Hàn Yên ngoại ý muốn nổi lên, la lớn. Thần Phong, ngươi cẩn thận. Kích phát đạo thể, thiêu đốt phượng hoàng huyết mạch đẫm máu chém giết Thủy Hàn Yên đáp lại nói, nhanh chóng cùng Linh Ngư, Lôi Ức, hai đại thánh thú hợp thành một mặt to lớn trận đồ, thôi diễn trận ý, toàn lực ngăn cản nhân hình thiên phạt công kích. Nhân hình thiên phạt, phá cho ta. Thủy Hàn Yên, Linh Ngư đám người tổ trận lúc công kích, Diệp Thần Phong đem lực lượng triển khai đến mức tận cùng, dựa vào vượt qua 700 triệu cân lực lượng, trực tiếp nghiền ép từng đạo nhân hình thiên phạt. Mà thực lực của Thương Côn Ngô càng thêm đáng sợ, thi triển Thiên Thương Quyết, hủy diệt hết thảy, không ngừng mà đem còn sót lại nhân hình thiên phạt nổ nát, hóa thành tinh khiết đạo văn tan ra vào thân thể, tăng lên đối với đạo ý lĩnh ngộ. Càn Khôn Kiếm Trận, Kiếm Long Quyển. Diệp Thần Phong liên tục không tập sát hơn 3 canh giờ, cảm nhận được vẻ vẻ vải, quyết đoán đem 108 thanh Càn Khôn Chi Kiếm kêu gọi ra, dung hợp thanh đồng kiếm hồn, tại chung quanh thân thể tạo thành đáng sợ Kiếm Long Quyển, chống đỡ không ngừng huyễn hóa ra phát hiện nhân hình thiên phạt công kích. Đi, chúng ta giết Kiếp Vân Trong, một lần hành động đem thiên phạt hủy diệt. Diệp Thần Phong đám người cùng nhân hình thiên phạt kịch chiến một ngày thời gian lúc, cảm giác Kiếp Vân Trong thiên phạt chi lực vẫn như cũ tràn đầy, phỏng đoán còn có 2 ngày mới có thể độ hôn khắc phạt. Mà hắn không xác định, Thượng Cổ Ma Thánh có thể hay không lợi dụng này thời gian mấy ngày, khôi phục thương thế ngóc đầu trở lại, quyết định mạo hiểm xông vào Kiếp Vân Trong, tiếp nhận căn bản nhất thiên phạt tẩy lễ. Được. Thương Côn Ngô, đám người Thủy Hàn Yên không có chút do dự nào, chăm chú theo sát Diệp Thần Phong, bùng nổ kinh thiên động địa công kích, không ngừng mà nổ nát từng tên một từ trên trời giáng xuống nhân hình thiên phạt, sẽ toang kịch liệt lăn lộn Kiếp Vân, hướng đến bên trong. Rầm rầm rầm. Diệp Thần Phong đám người xông vào Kiếp Vân, trực tiếp nổ Kiếp Vân Trong căn bản nhất, như Hoàng Kim Hải giống vậy thế giới chi lực, lập tức nuốt chửng bọn hắn rồi. Vô số nhân hình thiên phạt trong Hoàng Kim Hải chui ra, không ngừng hướng bọn hắn phát động căn bản nhất công kích. Tổ trận. Đối mặt vượt qua bọn hắn tưởng tượng, để cho hắn đám hít thở khó khăn thiên phạt tập kích, Diệp Thần Phong đám người không có lùi bước, nhanh chóng hợp thành một tòa uy lực cực lớn mà đại trận, dựa vào trận pháp chi lực, đối kháng thế giới Hoàng Kim Hải nhất trọng cao hơn nhất trọng tẩy lễ cùng với rậm rạp chẳng chịt nhân hình thiên phạt. Tại căn bản nhất, trực tiếp nhất thiên phạt tẩy lễ dưới, Diệp Thần Phong cùng thân thể của con người thương thế không ngừng mà tăng thêm, trong cơ thể của bọn họ đạo ý nhưng theo thế giới chi lực tẩy lễ, càng ngày càng tinh túy, càng ngày càng lớn mạnh. Mọi người theo ta cùng một chỗ công kích, oanh phá Hoàng Kim Hải này ngọn nguồn, một lần hành động phá vỡ này thiên phạt. Diệp Thần Phong đám người chống cự Hoàng Kim Hải tẩy lễ lúc, phệ thần não đã ở cực nhanh suy diễn, trải qua phệ thần não lần lượt suy diễn, Diệp Thần Phong phát hiện Hoàng Kim Hải lực lượng chi nguyên, triệu hoán ra Hỗn Độn Thần Mục, tập hợp chúng nhân chi lực, toàn lực công kích. Rầm rầm rầm. Diệp Thần Phong đám người không tiếc một cái giá lớn thi triển thánh kỹ, sẽ rách lấy thế giới chi lực, liên tục không ngừng mà công kích Hoàng Kim Hải ngọn nguồn, dẫn động Kiếp Vân Trong thế giới chi lực đã xảy ra đại hỗn loạn, để cho hắn đám đã nhận lấy lớn hơn áp lực. Bất quá bọn hắn nhưng không có chậm lại thế công, đi theo sức ra tét thịt, vết thương chồng chất Diệp Thần Phong tiếp tục công kích. Rốt cuộc, trải qua mọi người tiếp tục không ngừng cố gắng, thế giới chi lực ngọn nguồn bị bọn hắn hợp lực đánh thủng. Ầm. Sau một khắc, Hoàng Kim Hải nổ tung, phần lớn nhân hình thiên phạt cũng nhao nhao nghiền nát, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem phương viên hơn 10 dặm không gian nổ nát, hướng Diệp Thần Phong đám người đã phát động ra cuối cùng, cũng là một kích chí mạng nhất. Mọi người chịu đựng. Đối mặt hủy thiên diệt địa bạo tạc lực lượng trùng kích, Diệp Thần Phong đám người cắn chặt hàm răng, không để ý thân thể thương thế, đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, thi triển tất cả vốn liếng toàn lực phòng ngự. Tại bọn họ phòng ngự thời khắc, phần lớn đạo văn theo bạo tạc nổ tung sóng xung kích, tan vào thân thể của bọn hắn, thăng hoa của bọn hắn đối với đạo ý lĩnh ngộ. Ước chừng hơn 30 cái hô hấp về sau, Diệp Thần Phong đám người tạo thành trận đồ rách nát rồi, bọn hắn trực tiếp bị lại để cho thiên mà kinh biến năng lượng từ giữa không trung đánh rơi xuống sóng cả mãnh liệt, xoáy lên nguyên một đám trăm mét rất cao sóng lớn trong thần bí chi hải. Chương 1431, ta là tới tiễn đưa chuông. Mọi người đều khỏe chứ? Diệp Thần Phong chịu đựng lấy thân thể thương thế, đem bị thương rất nặng đám người Thủy Hàn Yên truyền tống đến trong càn khôn cảnh, quan tâm hỏi. Chúng ta không có việc gì, yên tâm đi. Sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, thân thể tổn thương nghiêm trọng, dính đầy máu tươi Thủy Hàn Yên, gắng gượng trên mặt đất ngồi xuống, yếu ớt nói. Mặc dù đang thiên phạt tự bạo công kích đến, mọi người bị thương rất nặng, thân thể hầu như tan vỡ, nhưng bọn hắn được chỗ tốt cũng là không thể tưởng tượng. Nếu như có thể luyện hóa hòa tan vào thân thể đạo văn, bọn hắn đối với đạo ý lĩnh ngộ sẽ đề thăng mấy tầng, càng có khả năng ngưng luyện thành linh cấp đạo đồ. Mọi người trong càn khôn cảnh tu luyện đi, tranh thủ mau chóng hiểu thông hòa tan vào thân thể đạo văn. Cảm giác Thủy Hàn Yên, đám người thương Côn Ngô cũng không làm bị thương căn bản. Diệp Thần Phong yên lòng, uống một viên chuẩn thánh đan, cùng Hỏa Kỳ Lân đã đi ra càn khôn cảnh, cưới nó hướng thần bí chi hải bên ngoài bay đi. Vì để tránh cho lọt vào thượng cổ ma thánh ngăn chặn, Diệp Thần Phong cưới Hỏa Kỳ Lân, tại mờ mịt trên thần bí chi hải lượn quanh một cái rất lớn vòng, tốn thêm mấy ngày, mới trở về tới trung ương thế giới. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Kiến thức đến Diệp Thần Phong tiềm lực, từ trên thân hắn được đến lượng lớn chỗ tốt Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn đã đồng ý hắn. Đã liền thanh âm nói chuyện cũng biến thành khách khí. Đi Thánh Hỏa Cốc. Tuy rằng thực lực tăng vọt, nhưng đối mặt thượng cổ ma thánh bực này tồn tại, Diệp Thần Phong vẫn là cảm giác nội tình chưa đủ. Vì tăng cường nội tình, hắn chuẩn bị cướp đi ngũ hành thánh hỏa của Thánh Hỏa Cốc. Được. Hỏa Kỳ Lân hét lớn một tiếng, căn cứ phệ thần não chuyển vào nó hồn hải trung ương thế giới địa đồ, hướng Thánh Hỏa Cốc bay đi. Mà lúc này Thánh Hỏa Cốc chính trực đại hỷ sự, nối liền không dứt khách mới đi vào Thánh Hỏa Cốc, chúc mừng Thánh Hỏa Cốc chủ Hỏa Thiên Kích đột phá đến Niết Bàn Thiên Cảnh cảnh giới. Phong Hỏa Tông Chủ, Liệt Dương Tông Chủ đến. Phi thường náo nhiệt, tràn đầy một cỗ vui mừng hơi thở trong Thánh Hỏa Cốc không ngừng xuất hiện đại nhân vật, mang theo hậu lễ đến đây chúc mừng. Hỏa Cốc Chủ, chúc mừng à, chúc mừng đột phá Niết Bàn Thiên Cảnh, ta Thánh Hỏa Liên Minh có ngươi tọa chấn. Đem càng cường đại hơn, chúng ta mấy tông cũng có thể đi theo thơm lây. Phải a, sau này chúng ta định dùng Hỏa Cốc chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phong Hỏa Tông Chủ, Liệt Dương Tông Chủ đi vào trang phục đổi mới hoàn toàn trong đại điện, đem lễ trọng sau khi để xuống. Đối với này mặc trường bào màu vàng lợn, tóc náo nhiệt, dáng người vĩ ngạn Hỏa Thiên Kích chúc mừng. Ha ha, nhị vị tông chủ khách khí. Hỏa Thiên Kích tựa hồ mười chia sẻ được loại này vô số hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác, màu lửa đỏ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bất kỳ thần quốc ma huy vương đến. Huyên náo thiên hỏa cốc lại vang lên một đạo to rõ tiếng thông báo, lại để cho náo nhiệt thánh hỏa cốc vì ẩn yên tĩnh thêm vài phần, từng đạo ánh mắt kính sợ, quét về một tên mặc dao long văn trường bào, trên người tản ra nhàn nhạt ma khí, khí vũ hiên ngang nam tử. Mà người đàn ông này, đúng là Bát Kỳ Thần Hoàng Vương gia, nắm giữ lấy ngập trời quyền lực Ma Huy Vương. Ha ha, Hỏa Cốc chủ chúc mừng a, chúc mừng ngươi đột phá đến Niết Bàn Thiên Cảnh. Được một nhóm người vây đỡ, Ma Huy Vương nện bước đi mạnh mẽ huy vũ, mặt tươi cười đi đến. Theo như bình thường nói, một cái tông môn xuất hiện Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng, thần quốc là rất ít hiểu, cuối cùng một cái thần quốc ở bên trong. Số lượng của Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng cũng không ít. Nhưng Thánh Hỏa Cốc không như bình thường tông môn, Hỏa Thiên Kích càng là trung ương thế giới cực kỳ hiếm thấy thánh sư, lại để cho Bát Kỳ thần quốc không thể coi thường, để cho Ma Huy Vương tự mình đến hạ. Ma Huy Vương, làm phiền ngươi tự mình đến, mau mau bên trong mời. Hỏa Thiên Kích không dám sơ ý, chậm rãi đứng dậy, tự mình đem Ma Huy Vương mời vào trong đại điện, an bài ở trên chủ tọa. Ma Huy Vương đã đến không lâu, lại có mấy nhân vật lớn đi vào Thánh Hỏa Cốc, cho Hỏa Thiên Kích chúc mừng. Trong lúc nhất thời, Hỏa Thiên Kích lòng hư vinh đã nhận được sự thỏa mãn cực lớn, tại trên mặt của hắn đeo đầy dáng tươi cười, cùng khắp nơi đại nhân vật hàn huyên. Chúng ta tới thật là đúng lúc, vậy mà đụng phải Thánh Hỏa Tông ngày đại hỷ. Vượt qua mấy trăm ngàn dặm, đi vào Thánh Hỏa Cốc bên ngoài, nhìn xem nối liền không dứt đến đây chúc mừng khách mới, Diệp Thần Phong lộ ra tia nét cười lạnh như băng. Lão đại, chúng ta có muốn hay không giết đến? Mặc hỏa trường bào màu đỏ, dáng người khôi ngô, thiết tháp giống vậy Hỏa Kỳ Lân mở miệng hỏi. Không, ta cấp cho Hỏa Thiên Kích một kinh hỉ. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, đi, chúng ta vào cốc chúc mừng. Nhị vị, các ngươi là cái kia phe thế lực người. Nhìn xem mang mặt nạ ra người Diệp Thần Phong cùng dáng người to lớn cao ngạo, huyễn hóa thành hình người Hỏa Kỳ Lân, một Thánh Hỏa Cốc đệ tử cản lại bọn hắn, khách khí mà hỏi. Chúng ta là mộ danh mà đến đây chúc mừng. Dáng người cao ngất, hơn người Diệp Thần Phong thản nhiên nói, chúng ta có thể tiến vào sao? Có thể, nhị vị bên trong mời. Nghĩ đến Thánh Hỏa Cốc cao thủ tụ tập, tuyệt sẽ không có người dám ở giờ phút quan trọng này quấy rối. Thánh Hỏa Cốc đệ tử này không có hoài nghi, lại để cho Diệp Thần Phong hai người đi vào phi thường náo nhiệt, hỉ khí dương dương trong Thánh Hỏa Cốc. Ừ, luyện đan tỉ thí. Đi vào Thánh Hỏa Cốc, Diệp Thần Phong phát hiện trong cốc chính có người ở so với thí luyện đan, càng là người thi triển huyền diệu khống hỏa thuật, dẫn tới mọi người từng trận tiếng hò hét. Bất quá Diệp Thần Phong không có ngừng chân, mang theo Hỏa Kỳ Lân theo rộn rã đám người, đi tới kín người hết chỗ chủ ngoài điện. Đồ Thiên Vương đến. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị tiến vào chủ điện lúc, hắn thần sắc khẽ giật mình, nhìn phía hướng tây bắc, lông mày chăm chú nhíu một cái. Ngay tại hắn như có điều suy nghĩ lúc, một đạo ngẩng cao thanh âm vang lên. Mặc trường bào màu vàng lợn, đầu đội ngút trời quan, khí độ bất phàm Đồ Thiên Vương. Tại bốn cửu thiên thần quốc cao thủ cùng đi tới Thánh Hỏa Cốc. Chứng kiến Đồ Thiên Vương đã đến, chen trúc tại chủ điện người bên ngoài bảy tự giác nhường ra một cái lối đi, lại để cho trên mặt mang cao ngạo chi sắc Đồ Thiên Vương đi vào trong chính điện. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Diệp Thần Phong thân thể hơi động một chút, từ trong đám người đi ra, cùng Hỏa Kỳ Lân đi theo Đồ Thiên Vương về sau, hướng ngồi đầy đại nhân vật chính điện đi đến. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Nhìn khuôn mặt xa lạ Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân, hai tên tay mắt lanh lẹ Thánh Hỏa Cốc cao thủ lập tức cản lại bọn hắn, ngữ khí bất thiện chất vấn. Chúng ta là người phương nào không trọng yếu, quan trọng là, chúng ta cũng là đến tặng lễ chúc mừng. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn xem hai tên ánh mắt hung ác Thánh Hỏa Cốc cao thủ, đúng mực nói ra. Đem tên cùng lễ vật lưu lại. Các ngươi liền có thể rời đi. Thánh Hỏa Cốc cao thủ lạnh lùng ra lệnh. Không được, ta mang tới lễ vật quá quý trọng, phải muốn thân thủ đưa cho Hỏa Cốc chủ mới được. Diệp Thần Phong lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc nói. Ừ. Hai Thánh Hỏa Cốc cao thủ khẽ cau mày, nhìn nhau một cái. Dẫn ngươi tới hạ lễ lấy ra, nếu như ngươi mang tới lễ vật thật sự giá trị rất cao, chúng ta cho phép ngươi đi vào. Hai Thánh Hỏa Cốc cao thủ truyền âm trao đổi thoáng một phát, nói ra. Được rồi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, từ trong càn khôn cảnh lấy ra một cái chuông đồng to lớn, thanh âm vang dội nói, đây chính là ta hạ lễ, ta hôm nay là tới đưa cho Hỏa Cốc chủ chuông đấy. Chương 1432, đánh chết Ma Huy Vương. Con mẹ nó, ta nhìn ngươi chán sống rồi, dám tại hôm nay tới quấy rối. Hai Thánh Hỏa Cốc cao thủ nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay chuông đồng, sắc mặt đại biến, nhao nhao ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn trọng thương bát. Cút! Không đều hai người bọn họ cẩn thận, dáng người khôi ngô Hỏa Kỳ Lân bước ra một bước, một chân đạp két thật dày cầu thang, hình thành cường đại luồng khí xoáy, trực tiếp đem hai người bọn họ chấn bay ra ngoài, ngã vào tiếng động lớn xảo trong đại điện. Lớn mật, người nào đến thánh hỏa cốc ta quấy rối. Nhìn xem miệng phun máu tươi, lâm vào hôn mê hai thánh hỏa cốc cao thủ, hỏa thiên kích trợ thủ đắc lực, thánh hỏa cốc hai đại niết bàn địa cảnh trưởng lão lập tức nổi giận, nhao nhao ra tay đánh về phía không coi ai ra gì đi tới Diệp Thần Phong hai người. Giang giác. Hai người cận thân, hỏa kỳ lân buộc phát ra kinh thiên chi lực, làm vỡ nát diện tích lớn mặt đất, trực tiếp đem hai tên thiên hỏa cốc trưởng lão đánh bay ra ngoài, xô ra xa mười mấy mét, sống chết không rõ. Tại hạ nghe nói hỏa cốc chủ đột phá niết bàn thiên cảnh, chuyên tới để thánh hỏa cốc chúc mừng, không biết làm sao ngươi thánh hỏa cốc hai con chó giữ cửa không để cho chúng ta tiến đến, rơi vào đường cùng chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ xông tới rồi. Diệp Thần Phong giơ cao lên cực lớn chuông đồng nói, hỏa cốc chủ, không biết ta lễ vật này, ngươi có hài lòng không? Chuông. Tiễn đưa chuông. Nhìn xem Diệp Thần Phong đem cực lớn chuông đồng ném xuống đất, toàn bộ đại điện trở nên lặng ngắt như tờ, ngửi được khí tức không tầm thường. Hỏa thiên kích thâm thúy trong ánh mắt toát ra vẻ phẫn nộ, hôm nay hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Thế nào, hỏa cốc chủ đối với ta lễ vật này không hài lòng? Nhìn suy nghĩ giác cơ bắp kinh hoàng, sắc mặt âm trầm như nước hỏa thiên kích, Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, cái này cố quan tài đâu rồi? Không biết hỏa cốc chủ hài lòng không? Vừa nói, Diệp Thần Phong lại lấy ra một cái quan tài, thả ở trên đại điện bầu không khí cũng tại lúc này trở nên không gian khẩn trương. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì tại sao thánh hỏa cốc ta quấy rối? Hỏa thiên kích một trưởng vô nát đầu rồng lan can, nhìn chằm chằm không lo ngại gì Diệp Thần Phong cùng hỏa kỳ lân, lớn tiếng trách móc nói. Bởi vì cố kỵ hỏa kỳ lân kinh khủng chiến lực, hắn không có mù quáng ra tay. Thế nào, không có nhận ra ta là ai? Diệp Thần Phong tiêu ngạo nhất hơi nhếch lên, nhìn phía đứng ở hỏa thiên kích bên cạnh hỏa linh thánh tử nói, hỏa linh, không biết ngươi nhận ra ta sao? Ngươi là? Phong Trần. Nghe được Diệp Thần Phong cố ý lộ ra thử câm thanh, hỏa linh thánh tử trong đầu lập tức hiện ra. Một cái mang đến cho hắn vô tận khuất nhục, trở thành hắn tâm ma người. Ngươi xem một chút, ngươi còn không bằng con của ngươi, hắn đều nhận ra ta. Diệp Thần Phong hí ngược nói, tháo xuống mặt nạ ra người, lộ ra chân thật dung mạo. Phong Trần, ngươi thật to gan, dám công nhiên hiện thân đến thánh hỏa cốc quấy rối. Ma Huy Vương mạnh mẽ tại cái ghế đứng lên, căm tức nhìn hắn bắt kỳ thần quốc lớn nhất truy nã tội phạm quan trọng Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách móc nói. Thế nào, nơi này là Long Đàm Hổ Huyệt? Diệp Thần Phong khịt mũi cười nói, ta ngay cả ngươi bắt kỳ hoàng cung cũng dám quét ngang, chớ đừng nói chi là nho nhỏ này thánh hỏa cốc rồi. Đúng rồi, lâm lúc đến ngươi có hay không gặp phải thượng cổ ma thánh, có thấy hay không hắn như chó mất chủ trốn về bắt kỳ hoàng thành? Cái gì Ma Huy Vương trừng mắt, bất khả tư nghị nói, ngươi đã thương ma linh thánh đại nhân. Nếu như không phải là hắn chạy trốn nhanh, hắn sớm liền trở thành ta vong hồn dưới kiếm rồi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, được rồi, không muốn chết hãy mau cút cho ta, ai không biến, đừng trách ta đại khai sát giới, không cho hắn cơ hội. Phong Trần, ngươi thật muốn một mình đấu toàn bộ trung ương thế giới. Khoe mắt cơ bắp kinh hoàng. Trong con ngươi lộ ra nồng đậm lửa giận Đồ Thiên Vương đứng dậy, căm tức nhìn hắn nói ra. Ngươi nói sai rồi, ta hôm nay muốn quét ngang Thánh Hỏa Cốc, bất kỳ cái gì giúp đỡ người của Thánh Hỏa Cốc đều là địch nhân của ta. Diệp Thần Phong lộ ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách nói ra, một cỗ vượt qua Đồ Thiên Vương tưởng tượng lực lượng tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Niết bàn địa cảnh. Ngươi đột phá niết bàn địa cảnh rồi hả? Cảm giác được Diệp Thần Phong tản ra khí tức so với chính mình còn kinh khủng hơn, Đồ Thiên Vương lông mày trắng như tuyết run rẩy một cái, khiếp sợ nói. Hừ, niết bàn địa cảnh. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng nói, ta giết niết bàn địa cảnh giống như giết gà. Được rồi, ta đếm ba tiếng, ai không biến, sẽ đem đầu lưu lại đi. Vừa nói, ba đại linh cấp đạo đồ như ba viên từ từ bay lên mặt trời đỏ, hiện ra thân thể của hắn, khơi thông vô tận đạo ý, chấn nhiếp toàn trường. Trải qua thiên phạt tẩy lễ, Diệp Thần Phong ngưng luyện ba đại linh cấp đạo đồ uy lực càng mạnh hơn, hơn nữa hắn đột phá đến nhị tinh đạo thánh cảnh giới, trong cơ thể hồn lực hoàn toàn biến đổi thành đạo lực. Lúc này, ba đại linh cấp đạo đồ uy lực càng hơn, tuyệt đối có thể nháy mắt giết niết bàn địa cảnh đại năng. Hảo hảo hảo, Phong Trần, thù này Bát Kỳ thần quốc ta nhất định sẽ báo. Ma Huy Vương không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian, Diệp Thần Phong thực lực càng trở nên khủng bố như thế, không dám mỏi mòn chờ đợi, lưu lại một câu ngoan thoại sẽ phải rời khỏi. Người khác có thể đi, ngươi không được. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp kiếm bước bay vút hướng về phía sắc mặt đại biến Ma Huy Vương. Chân Ma Thiên Quyết. Diệp Thần Phong tấn công tới, Ma Huy Vương không chút do dự thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra một cái nguy nga cao lớn, cuốn quanh lấy nồng đậm ma khí chính là chân ma huyết ảnh, cầm trong tay một thanh to lớn ma binh chém về phía Diệp Thần Phong. Về cho ta, đem cương thể tu luyện đến đại viên mãn, Diệp Thần Phong đơn thuần thân thể lực lượng vượt qua 2 tỷ, đấm ra một quyền, không khí lập tức bị đè nát rồi. Một quyền vỡ vụn chân ma huyết ảnh chém rụng ma binh, uy lực còn lại không giảm đánh vào hắn thân thể cao lớn bên trên, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh nứt đạo vết máu. Sau một khắc, thanh đồng kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong thân thể, như một vệt sáng, chém vào che kín vết rách trên chân ma huyết ảnh, trực tiếp đưa hắn thân thể cao lớn đánh thành hai nửa. Bảo hộ vương gia. Chứng kiến Ma Huy Vương gặp nguy hiểm, hắn bốn tên thực lực không tầm thường thủ hạ không để ý bản thân an nguy, chắn trước người của hắn, đánh về phía Diệp Thần Phong, là Ma Huy Vương chạy trốn tranh thủ thời gian. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta. Đối mặt Ma Huy Vương bốn tên thủ hạ phát động đại sát chiêu, Diệp Thần Phong không tránh không né, dựa vào có thể so với hạ phẩm thánh bảo thân hình, làm vỡ nát công kích, đụng đánh về phía bốn người. Bành bành bành. Bốn thân thể người cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc, lập tức bị trong thân thể của hắn tràn ngập vượt qua 2 tỷ cân lực lượng chấn vỡ, hóa thành bốn đám huyết vụ theo gió phiêu tán. Chấn Long Thung. Ma Huy Vương không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực như thế khủng bố, đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, ngưng tụ Chấn Long Thung chấn áp Diệp Thần Phong. 9 tòa Chấn Long Thung từ trên trời giáng xuống lúc, Ma Huy Vương không giữ lại chút nào đánh ra hai đại chuẩn thánh bảo. Đánh về phía Diệp Thần Phong đầu, tưởng muốn một lần hành động đưa hắn kích thương. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Đối mặt Ma Huy Vương liên tục thi triển sát chiêu, Diệp Thần Phong biến hóa thành kinh khủng thần ma chi thân, đem thân thể phòng ngự tăng lên tới hạ phẩm thánh khí cực hạn đồng thời, thân thể lực lượng càng là vượt qua 700 triệu cân. Bành bành bành bành. Chấn Long Thung rơi đập lập tức bị Diệp Thần Phong trong thân thể bùng nổ lực lượng làm vỡ nát. Diệp Thần Phong bàn tay lớn tìm tòi đạo ý long lánh, trực tiếp nắm cực nhanh tấn công tới, uy lực đáng sợ hai đại chuẩn thánh bảo. Giang giác giang giác. Từng đạo làm cho người ta rợn cả tóc gáy vỡ tan tiếng vang lên. Đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, Diệp Thần Phong cứng rắn bóp nát hai đại chuẩn thánh bảo. Không. Mắt thấy một màn trước mắt, Ma Huy Vương tuyệt vọng, không chút do dự thi triển huyết độn muốn chạy trốn. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ càng nhanh, hơn cách không ấn ra một trường, cuồn cuộn đạo ý cùng lực lượng dung hợp vào một chỗ, hóa thành một cái vô địch đại thủ ấn, trực tiếp nện ở trên thân thể của Ma Huy Vương, đưa hắn cả người đập nát, cái xác không hồn. Chương 1433, Ngũ Hành Thánh Hỏa. Cô! Mắt thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Bọn hắn không thể tin tưởng. Tại Bát Kỳ thần quốc có được ngập trời quyền lực, thực lực mấy gần niết bàn địa cảnh cực hạn Ma Huy Vương, cuối cùng bị Diệp Thần Phong nhất ba trưởng trục chết, mà hắn hai đại chuẩn thánh bảo tức thì bị Diệp Thần Phong như món đồ chơi bình thường bóp nát. Ta đếm tới ba, ai không biến, ta giết người đó. Cường thế đánh chết Ma Huy Vương, Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, vô cùng bá đạo cảnh cáo nói. Ta đi, ta đi. Kiến thức đến Diệp Thần Phong thực lực vô địch cùng thủ đoạn tàn nhẫn, không ít người sợ vỡ mật, không để ý hỏa thiên kích giữ lại, chật vật chạy trốn. Đã liền sắc mặt âm tình bất định, trong mắt thấm ra một tia vẻ sợ hãi, Đồ Thiên Vương đều không dám mỏi mòn chờ đợi, chịu đựng lấy nội tâm khuất nhục, ảo não đã đi ra. Hỏa thiên kích, hiện tại chúng ta có phải hay không có thể tính tính tổng nợ rồi? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trên trán toát ra từng viên mồ hôi hột hỏa thiên kích cùng thánh hỏa cốc cao thủ, lạnh như băng nói. Tuy rằng hỏa thiên kích đột phá đến niết bàn thiên cảnh, nhưng kiến thức đến Diệp Thần Phong cường thế đánh chết thực lực của Ma Huy Vương cùng thủ đoạn, hắn cảm giác mình chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn trên người hỏa kỳ lân, ngửi được càng thêm khí tức kinh khủng. Phong Trần, thánh hỏa cốc ta tự hỏi thiên điện luyện thuật giải thi đấu về sau, không có đắc tội nữa ngươi, ngươi vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Hỏa thiên kích cố nén nội tâm khủng bố, căm tức nói. Hỏa thiên kích, lâm lúc đến ta xác thực không muốn diệt trừ ngươi thánh hỏa cốc, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi thánh hỏa cốc vậy mà cùng mị ảnh có cấu kết. Ta nghĩ ta 5 lần 7 lượt lọt vào mị ảnh sát thủ ám sát, này sau lưng cũng có bóng dáng của các ngươi đi. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, khi hắn đi vào thánh hỏa cốc lúc, đã nhận ra lúc trước đâm giết hắn khí tức của niết bàn thiên cảnh đại năng kia. Phong Trần, ngươi cảm chi lực rất không tồi, không nghĩ tới phát hiện ta. Không đều hỏa thiên kích phủ nhận, một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện ở thánh hỏa bên ngoài đại điện, cản lại Diệp Thần Phong. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ là Dược Diễm đi. Diệp Thần Phong nhìn xem ngăn tại đại điện cửa vào hắc sắc thân ảnh, lạnh lùng nói. Ngươi đã đoán sai, ta không phải là Dược Diễm. Hắc sắc thân ảnh lạnh như băng đáp lại nói. Đéo cần biết ngươi là ai, hôm nay lộ ra chân thân của ngươi đi. Đột phá đến nhị tinh đạo thánh, Diệp Thần Phong đã không sợ Dược Diễm bực này niết bàn thiên cảnh cực hạn đại năng. Thân thể của hắn hơi lóe lên, bàn chân đạp kiếm bước bay vút đã đến hắc sắc thân ảnh lúc trước, rối ra tràn ngập mấy tỷ cân lực lượng bàn tay lớn, chộp tới hắn. Ô! Ô! Ô! NG! Diệp Thần Phong ra tay toàn lực thời khắc, hắc sắc thân ảnh thoáng lui về sau một bước, mấy tua hắc sắc liệt nhật hiện ra thân thể của hắn, như từng khối vạch phá không gian sao băng, cùng Diệp Thần Phong phát sinh va chạm kịch liệt. Bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Nếu như trước kia, Diệp Thần Phong ắt sẽ bị này mấy tua hắc sắc liệt nhật đẩy lui. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong xưa đâu bằng nay, thế như trẻ che tay phải động ăn mặc một viên viên hắc sắc liệt nhật. Tại hắc sắc thân ảnh hơi có chút giật mình ánh mắt nhìn chăm chú, đánh về phía ngực của hắn. Ẩm. Hắc sắc thân ảnh không né kịp, bị Diệp Thần Phong một quyền đánh trúng, cả người khẽ run lên, lui về sau 3 bước. Cũng đạp vỡ cứng rắn địa tầng. Ừ, khôi lỗi, người này là một cụ khôi lỗi. Diệp Thần Phong biết rõ một quyền của mình uy lực, coi như là hạ phẩm thánh khí đều có thể đánh rách tả tơi, nhưng công kích tại hắc sắc thân ảnh trên thì, nhưng không thể hoành phá thân thể của hắn. Như vậy Diệp Thần Phong suy đoán, hắn cũng không phải là người sống, mà là một cỗ sinh động, không khác người thường, cường độ có thể so với trung phẩm thánh bảo khôi lỗi. Thiên hỏa tam trọng biến. Diệp Thần Phong cùng hắc sắc thân ảnh giao thủ thời khắc, hỏa thiên kích lập tức thi triển thánh hỏa cốc đệ nhất thần thông, thiêu đốt trong cơ thể 3 đại hỏa diễm, biên độ sóng lấy thực lực bản thân, cầm trong tay thánh hỏa cốc chấn cốc chi bảo, trung phẩm thánh khí phá thiên kích đánh về phía Diệp Thần Phong. Ngao. Toàn thân hỏa diễm thiêu đốt hỏa thiên kích cầm trong tay phá thiên kích hư không chạm đến, hỏa kỳ lân gầm thét một tiếng. Chắn trước người của hắn, cầm trong tay trung phẩm thánh đao nên đón tiếp lấy. Ẩm. 2 đại thánh bảo đụng vào nhau, lập tức tại trong hư không buộc phát ra kinh thiên chi lực, đánh nứt đại điện cấm chế, chấn động toàn bộ đại điện lắc lư. Phúc. Hỏa thiên kích thi triển thiên hỏa tam trọng biến, thực lực tuy rằng nhiều lần niết bàn thiên cảnh cực hạn, nhưng cũng có thể so với tứ tinh đạo thánh cực hạn hỏa kỳ lân so sánh với, còn chênh lệch khá xa. Ngạnh hám một kích, hỏa thiên kích thân thể run rẩy lên, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, cả thân thể đụng mạnh trên mặt đất. Một kích chấn thương hỏa thiên kích, hỏa kỳ lân muốn thừa thắng xông lên, một lần hành động đưa hắn trọng thương, đưa hắn bắt được. TTT. Đột nhiên, từng đạo âm thanh chói tai vang lên, một cái dài gần 100 mét, mọc ra một cái sừng, toàn thân bao trùm lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay lân phiến, đạt tới hạ phẩm thánh thú đẳng cấp hồng sắc đại xà tại địa tầng trong nhảy lên, mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía Hỏa Kỳ Lân. Ngao! Đột nhiên bị hồng sắc đại xà đánh lén, Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, biến hóa thành Kỳ Lân bản thể, trà đạp không gian, nên hướng thánh thú đại xà, một đầu đưa nó đụng bay ra ngoài, cũng đem dài mấy mét răng nọc đụng nát. Hỏa Kỳ Lân! Nhìn xem biến thành bản thể Hỏa Kỳ Lân, không ít thánh hỏa cốc cao thủ run sợ, đã liền Hỏa Thiên Kích đều cảm thấy thật sâu bất an. Chính là hạ phẩm thánh thú cũng dám đánh lén ta. Hỏa Kỳ Lân miệng nói tiếng người nói, mang theo đáng sợ trùng kích lực, đánh về phía hồng sắc đại xà, liên tục hướng hắn phát động công kích chí mạng. Tại Hỏa Kỳ Lân một lớp vượt qua một đợt hung mãnh công kích đến, hồng sắc đại xà toàn thân vảy rắn bị Hỏa Kỳ Lân đạp vỡ. Nó thân thể cao lớn tức thì bị Hỏa Kỳ Lân cắn xé thành tổ ong, dài hơn 10 mét đuôi rắn bị cứng rắn cắn đứt. Nhật Nguyệt Sơn Hà Đổ, vây khốn. Chứng kiến thánh hỏa cốc thánh thú hồng sắc đại xà gặp nguy hiểm, Hỏa Linh Thánh Tử lập tức sử dụng hạ phẩm thánh bảo Nhật Nguyệt Sơn Hà Đổ, tưởng muốn đem Hỏa Kỳ Lân nhốt ở bên trong. Nhưng thực lực của Hỏa Kỳ Lân quá kinh khủng, tại nóng bỏng thánh hỏa công kích đến, Nhật Nguyệt Sơn Hà Đổ thả ra thôn vệ lực lượng không ngừng nghiền nát, căn bản là không có cách vây khốn Hỏa Kỳ Lân, tổn thương nó mảy may. Hít khá zz hí zz. Tại hồng sắc đại xà thống khổ tiếng ai minh ở bên trong, Hỏa Kỳ Lân cắn đứt nó 7 tấc, nuốt sống nó yêu đan, trái tim cùng với đại nửa thân thể. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hỏa Linh Thánh Tử chứng kiến Diệp Thần Phong liên tục thi triển đại sát chiêu chế trụ hắc sắc thân ảnh, Hỏa Kỳ Lân lại nuốt sống bọn họ thánh thú, nội tâm hoảng loạn, lớn tiếng hỏi. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thế cục hoàn toàn mất khống chế, Hỏa Thiên Kích không dám mỏi mòn chờ đợi, đã nghĩ nhanh chóng rời đi. Giống giống, các ngươi chạy thoát sao? Uy vũ bất phàm Hỏa Kỳ Lân hét lớn một tiếng, đạp vỡ lấy hư không cản lại hai người bọn họ, hướng bọn hắn phát động hung mãnh công kích. Ngũ hành thánh hỏa, cứu ta! Thế công của Hỏa Kỳ Lân quá hung mãnh, Hỏa Thiên Kích hai cha con căn bản không phải là đối thủ, không thể không cầu trợ ở ngũ hành thánh hỏa. Sau một khắc, che kín vết rách, sắp sụp đổ trong đại điện xuất hiện một tòa chậm rãi nở rộ, do 5 loại màu sắc hỏa diễm ngưng kết thành hoa sen. Khi này đóa hoa sen hoàn toàn nở rộ lúc, quần quần ngũ hành hỏa diễm như phun ra núi lửa, đánh về phía Hỏa Kỳ Lân, trận nó phát động tất sát nhất kích, cứu Hỏa Thiên Kích hai cha con. Chương 1434, cao thủ thần bí. Ngũ hành thánh hỏa, người rốt cuộc hiện thân. Nhìn xem uy lực cực lớn, ngăn trở Hỏa Kỳ Lân tất sát nhất kích ngũ hành thánh hỏa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu như có thể thu phục nó, lại thu phục một đại thánh hỏa, như vậy thi triển thiên hỏa tam trọng biến, đem tăng lên rất nhiều hắn chỉnh thể thực lực cùng nội tình. Được rồi, không cùng ngươi trò chơi. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra bản mệnh chi bảo Hỗn Độn Thần Mục, đánh về phía hắc sắc thân ảnh. Hỗn Độn Thần Mục cùng Diệp Thần Phong tâm ý tương thông, không bị bất kỳ hạn chế nào, có thể hoàn toàn triển khai uy lực mạnh nhất. Chập chờn hỗn độn ngũ hành quang tán cây quất vào hắc sắc thân ảnh trên thì, trực tiếp thủng phòng ngự của hắn, quất nát ngực của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Quả nhiên là một cụ khôi lỗi. Nhìn xem hiển lộ thân phận thật sự hắc sắc thân ảnh, Diệp Thần Phong phát hiện, ngũ quan của hắn mơ hồ nghiêm trọng, huyết nhục chi thân sảm tạp đại lượng màu đen như cắt mịn vậy tinh thạch, ngực càng là nạm như mai rùa vậy giáp xác, toàn bộ người bị cải tạo tựa như máy móc. Mà đúng là này giáp sắc cùng hắc hoàng cắt tinh thạch, tăng lên thật nhiều phòng ngự của hắn, để cho hắn có thể dốc sức chiến đấu niết bàn thiên cảnh cực hạn đại năng. Mai rùa bị hỗn độn thần mùa quất nát, người này đáng sợ khôi lỗi cũng không lùi bước, phát ra không giống loài người tiếng kêu rẽ, thiêu đốt năng lượng cường đại, cầm trong tay một cái xương gai vậy trường mâu, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chấn Long Thung. Khôi lỗi nổi giận giống như tấn công tới. Diệp Thần Phong đem 3 đại linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, ngưng tụ ra 9 cái chấn long thung, như chín cái kình thiên chi trụ, tiếp liền đập tại khôi lỗi trên thân thể, sâu sắc hạn chế sức hành động của hắn, công kích tới thân thể của hắn. Tại khôi lỗi hai chân bị chín cái từ trên trời giáng xuống chấn long thung cứng rắn nện vào cứng rắn địa tầng lúc, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục phát động nhất kích chí mệnh, hung hãn đụng vào hắn che kín vết rách trên ngực, đưa hắn đụng bay ra ngoài, toàn bộ ngực hoàn toàn sụp đổ. Yêu đế lô, bể cho ta. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cực phẩm thánh bảo yêu đế lô bay ra thân thể của hắn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế. Yêu đế lô bốc cháy lên, như một ngọn núi lửa hung hãn đập vào thân thể của khôi lỗi ở bên trong, lực lượng đáng sợ cứng rắn đem thân thể của khôi lỗi làm vỡ nát. Lộ buộc. Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế chấn vỡ khôi lỗi một màn, hỏa thiên kích sắc mặt đại biến, nội tâm hoảng sợ, tưởng muốn mượn ngũ hành thánh hỏa cùng hỏa kỳ lân kịch chiến thời khác, cùng hỏa linh thánh tử chạy trốn nơi này. Càn khôn kiếm trận. Diệp Thần Phong xài bước ra, tốc độ kinh người xé toang không khí, mang theo 108 thanh càn khôn chi kiếm chặn hỏa thiên kích đám người. Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ. Lọt vào càn khôn kiếm trận công kích, hỏa linh thánh tử lập tức khống chế Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ hóa thành tầng tầng vầng sáng, trọng trọng điệp điệp che ở chính mình, ngăn cản càn khôn kiếm trận công kích. Hừ, chính là hạ phẩm thánh bảo cứu không được mạng của ngươi. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng. Ý niệm khống chế 108 thanh càn khôn chi kiếm tạo thành cùng một chỗ, dung hợp thanh đồng kiếm hồn chém ra vô địch một kiếm, hung hăng chém vào dường như ẩn chứa Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ bên trên, cứng rắn xé toang Sơn Hà Đồ phòng ngự, công kích tới thân thể của Hỏa Linh Thánh Tử. Phốc phốc phốc. Phần lớn kiếm khí rót vào thân thể, Hỏa Linh Thánh Tử lập tức bị trọng thương, người mặc hộ giáp tổn hại nghiêm trọng. Phần lớn máu tươi theo nguyên một đám lô máu văng tung tóe ra. Linh Nhi. Hỏa thiên kích chứng kiến hỏa linh thánh tử có nguy hiểm tính mạng, hoàn toàn thiêu đốt toàn thân huyết mạch, đem thực lực bản thân tăng lên đến đỉnh phong, cầm trong tay trung phẩm thánh khí phá thiên kích chém về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong bức lui, cho hỏa linh thánh tử chạy trốn sáng tạo thời gian. Mặt nhật thiên hai. Hỏa thiên kích mang theo sát ý kinh thiên tấn công tới. Diệp Thần Phong không có lùi bước, hắn quả quyết dung hợp Chấn Thiên Châu cùng Thánh Huyết Châu, thiêu đốt ba đại huyết mạch, suy diễn ba đại linh cấp đạo đồ, ngưng tụ ra ba viên cắn nuốt hết thể tia sáng tận thế nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Để đọc truyện ba viên tận thế cùng hỏa thiên kích chém ra phá thiên kích đụng vào nhau, đồng thời nổ tung, lực lượng đáng sợ cứng rắn chặn lại hỏa thiên kích công kích, để cho hắn không thể tới gần người. Thần phạt chi nộ. Tại hỏa thiên kích bất ý sinh tử, ngạnh hám diệt ngày thiên phạt bùng nổ tam trọng lúc công kích, ba đại thánh linh phun trào khỏi Diệp Thần Phong thân thể, tạo thành lại để cho thiên địa chịu biến sắc lực lượng kinh khủng, như quét sạch bầu trời phong bạo, đánh về phía hỏa thiên kích. Lưỡng cực cổ thiên thủy tiến hóa thành vô cực thánh thủy, khiến cho thần phạt chi nộ lực công kích tăng lên một khoảng lớn, uy lực có thể so với trung phẩm thánh kỹ một kích mạnh nhất. Kinh khủng bạo tạc lực lượng trực tiếp đem hỏa thiên kích đẩy lui mười mấy mét, toàn thân khí huyết cuộn trào kịch liệt. Hỏa linh, ta trước tiễn ngươi trầu trời nhé. Thi triển thần phạt chi nộ đẩy lui hỏa thiên kích thời khắc, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, xuất hiện ở quá sợ hãi hỏa linh thánh tử trước người, thi triển mê muội thuật đánh vào hồn của hắn hải, để cho hắn phòng ngự lực xuất hiện một tia chậm chạp. Sau một khắc, Diệp Thần Phong buộc phát ra vượt qua 700 triệu cân lực lượng, hung hãn đánh vào hỏa linh trên thân thể, trực tiếp đánh thủng Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ phòng ngự, tràn vào trong thân thể của hỏa linh thánh tử, đem miệng phun máu tươi, thống khổ kêu rên hỏa linh thánh tử hoành kích tại trong giữa không trung. Bành! Hỏa linh thánh tử không chịu nổi 700 triệu cân cuồng trào lực lượng, cả thân thể ở giữa không trung nổ bung, hóa thành một đám mưa máu, mất mạng giữa không trung. Hỏa Linh, nhìn xem hy vọng của chính mình, càng là tính mạng của mình kéo dài Hỏa Linh Thánh Tử bị Diệp Thần Phong đánh nổ một màn, hỏa thiên kích cả trái tim đều vỡ vụn, xa vào đến trong điên cuồng, phát ra thú bị nhốt vậy tiếng giống giận dữ, giống như điên rồi công kích về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn báo thù cho Hỏa Linh Thánh Tử. Không nên gấp gáp, lập tức đến phiên ngươi. Diệp Thần Phong ý niệm khống chế càn khôn kiếm trận ngăn cản được hỏa thiên kích hung mãnh công kích, bàn chân đạp kiếm bước xé toang hỏa thiên kích phòng tuyến ép tới gần hắn, bộc phát 700 triệu cân lực lượng, hung hãn đụng đánh về phía hắn. Bành! Làm hỏa thiên kích đập ra phá thiên kích cùng Diệp Thần Phong trong tay Long Tích Thánh Kiếm đụng vào nhau lúc, một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng truyền vào thân thể của hắn, chấn động hắn lần lượt tháo chạy, phần lớn máu tươi không ngừng tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Một kích chấn thương hỏa thiên kích, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, không ngừng thi triển đại sát chiêu, đánh về phía hắn, hoàn toàn áp chế thế công của hắn, bức bách hắn dốc sức liều mạng phòng ngự, cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại hỏa thiên kích xa vào đến trong nguy hiểm, tùy thời tùy khắc chết tại Diệp Thần Phong tay, một đạo mơ hồ tàn ảnh bằng tốc độ kinh người từ trong hư không xẹt qua, hư không chạm ra một kiếm, chém về phía đang cùng hỏa thiên kích đại chiến Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, ngăn cản. Cảm giác được một kiếm này uy lực, hư không đều rách nát rồi, Diệp Thần Phong quyết đoán khống chế càn khôn kiếm trận tiến hành chống cự, chặn lại này lăng không một kiếm công kích. Bất quá ngạnh hám này kinh thiên nhất kiếm, càn khôn kiếm trận lại run rẩy kịch liệt, hiển nhiên một kiếm này uy lực cực kỳ đáng sợ, hầu như đã vượt qua niết bàn thiên cảnh cực hạn, cho Diệp Thần Phong đã tạo thành nhất định được uy hiếp. Sau một khắc, đạo này cực nhanh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chắn hỏa thiên kích trước người, điều khiển một tòa uy lực cực lớn, do 81 thanh chuẩn thánh khí đẳng cấp cổ kiếm tạo thành kiếm trận tập kích đánh tới Diệp Thần Phong, cùng hắn kịch liệt giao thủ. Chương 1435, Thiên Diệp. Thật kinh người công kích, người này rốt cuộc là ai, vì sao lực công kích kinh người như vậy? Diệp Thần Phong ý niệm khống chế càn khôn kiếm trận, cùng toàn thân bao phủ tại trong hắc bào, không cách nào thấy rõ dung mạo cao thủ thần bí kịch chiến mấy hiệp, lại không thể vượt trên thế công của hắn, lộ ra vẻ giật mình. Kiếm hải. Cao thủ thần bí đột nhiên biến chiêu, 81 thanh chuẩn thánh kiếm không ngừng mà phân liệt từng đạo xé phá hư không kiếm quang, hóa thành kéo dài không dứt kiếm hải, nhất trọng cao hơn nhất trọng đánh về phía Diệp Thần Phong. Chấn Long Thung. Đối mặt cực đánh tới kiếm hải, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra 9 đạo chấn Long Thung, chấn áp hư không, hình thành đáng sợ sóng năng lượng, suy yếu kiếm hải uy lực. Tiếp đó, Diệp Thần Phong có thể so với mạnh nhất hạ phẩm thánh khí trong thân thể tuôn ra qua 700 triệu cân chi lực, nghiền nát lấy đánh tới kiếm hải, xông về cao thủ thần bí, một quyền đánh về phía ngực của hắn. Đấm ra một quyền, không gian vặn mẹo, đáng sợ quyền mang trực tiếp làm vỡ nát không gian, cứng rắn đã cắt đứt cao thủ thần bí công kích, bước hắn lui một bước. Không nên giả thần giả quỷ rồi, hiện ra chân thân đi. Diệp Thần Phong mãnh liệt tiến lên trước một bước, đạp vỡ diện tích lớn địa tầng, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm hướng hắn di chuyển như thủy triều thế công. Công kích ngoài, phệ thần não cực suy diễn, diễn hóa thành uy lực cực lớn đại đạo chi âm, công kích tới linh hồn của hắn, chỉ hoan lấy hắn phản ứng lực. Vạn Diệp phiêu linh. Thô sáp thừa nhận đại đạo chi âm công kích, cao thủ thần bí thân thể một chuyến, cực diễn hóa đại đạo chi lực hóa thành vô tận phiêu lá, cắt Diệp Thần Phong công kích, hóa giải thế công của hắn. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Hai người liên tục thi triển đại sát chiêu kịch liệt đối nghịch lúc, Diệp Thần Phong vút không mà lên, lạc ấn lấy sinh sôi nảy nở đạo văn kiếm quang sảm tạp đại đạo chi âm, như treo cao trăng sáng hung hãn chém xuống, cưỡng ép thủng Vạn Diệp phiêu linh. Nhất kiếm chạm nát hắn dùng chất liệu đặc thù chế tạo thành hắc trường bào, đưa hắn chém bay ra ngoài. Siêu siêu siêu. Cao thủ thần bí bị chém bay lập tức, hắn ném ra 3 viên đen xì như mực tinh thạch, bay bắn về phía Diệp Thần Phong. Rầm rầm rầm. 3 đạo đinh thai nhức óc tiếng phá hủy vang lên. Không né kịp, Diệp Thần Phong bị 3 viên hắc sắc tinh thạch tự bạo lực lượng thôn phệ, điên cuồng phá hư thân thể. Có thể so với hạ phẩm thánh khí thân thể càng là xuất hiện nghiền nát, để cho hắn không thể không trốn vào trong càn khôn cảnh. Ngao ngao ngao. Diệp Thần Phong bị 3 viên tự bạo thạch đẩy vào càn khôn cảnh lúc, đại thần uy hỏa kỳ lần chế trụ ngũ hành thánh hỏa, lần lượt xé rách nó, tổn thương lấy nó thánh thể, lại để cho công kích của nó càng ngày càng yếu. Lôi ức, theo ta ra ngoài. Diệp Thần Phong mất kiên trì, mang theo tứ tinh đạo thánh cảnh giới lôi ức đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở hỗn loạn trong thánh hỏa cốc. Tứ tinh đạo thánh cảm giác được lôi ức thực lực, hát sắc trường bào nghiền nát, lộ ra một trương mộc mạc chi mặt cao thủ thần bí toát ra vẻ mặt ngưng trọng, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Tuy rằng thực lực của hắn bất phàm, đạt đến niết bàn thiên cảnh đỉnh phong, nhưng so sánh với tứ tinh đạo thánh, còn có không thể vượt qua thực lực sai biệt, huống chi Diệp Thần Phong thực lực cũng không yếu cho hắn. Thiên Diệp, dĩ nhiên là ngươi. Nhìn xem ngực có một đạo rõ ràng vết kiếm, không ngừng chảy ra máu tươi thần bí nam tử, lôi ước lập tức nhận ra thân phận của hắn. Hắn đúng là trung ương thế giới 10 đại tán tu một trong, tổng hợp thực lực mạnh nhất Thiên Diệp. Ngươi là lôi tộc lao tộc trưởng lôi ước. Lôi ước nhận ra Thiên Diệp, Thiên Diệp nhiều lần phân biệt về sau, cũng là đã ra hắn, có chút bất ngờ nói, ngươi vậy mà đột phá niết bàn thiên cảnh cực hạn, đạt đến tứ tinh đạo thánh. Thiên Diệp, dĩ nhiên là hắn, hắn làm sao sẽ giúp đỡ thánh hỏa cốc? Chẳng lẽ mị ảnh đứng sau lưng người là hắn? Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn, không ngừng phân tích Thiên Diệp ra tay nghĩ cách cứu viện hỏa thiên kích, đến cùng xuất phát từ bực nào mục đích, hắn có hay không cùng mị ảnh sát thủ tổ chức có quan hệ trực tiếp. Thiên Diệp, ta mấy nghìn năm trước, ta từng bại tại tay ngươi, hôm nay chúng ta lại quyết một trận thắng thua đi, nhìn xem này mấy nghìn năm nay, ngươi tiến triển bao nhiêu. Vừa nói, lôi ức cầm trong tay sấm sét thánh kiếm, tay cầm trung phẩm thánh bảo H.O. Thánh Kỳ hướng Thiên Diệp di chuyển mãnh liệt công kích. Được, vậy để cho ta linh giáo dưới, đột phá đến tứ tinh đạo thánh cảnh giới, thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu. Thiên Diệp không có lùi bước, thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực nên đón tiếp lấy, thi triển cuối cùng át chủ bài, ngưng tụ ra 10 tay 10 phần cùng lôi ước chém giết lại với nhau. Hỏa thiên kích, hôm nay ai còn có thể cứu ngươi? Lôi ước cùng Thiên Diệp kịch liệt giao thủ thời khắc, Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện ở quá sợ hãi hỏa thiên kích trước người, một kiếm đâm về ngực của hắn. Thiên hỏa tam trọng biến, gần như sinh tử. Hỏa thiên kích kích lớn nhất tiềm lực, lần nữa thi triển thiên hỏa tam trọng biến, thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn, ngăn cản Diệp Thần Phong hung mãnh công kích. Mê muội thuật. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, dùng cường chiến mạnh mẽ kịch liệt lúc giao thủ, Diệp Thần Phong tứ tinh đạo thánh cảnh giới linh hồn bạo, tạo thành giống như thủy triều công kích, đánh vào hỏa thiên kích hồn hải ở bên trong, để cho hắn phản ứng lực xuất hiện một chút chậm chạp. Sau một khắc, thanh đồng kiếm hồn tan vào trong long tích thánh kiếm, không có ra một cái như hắc long vậy kiếm quang, xé rách hư không, như một đạo phân xé rách hư không không gian liệt ngân, thủng hỏa thiên kích thân thể phòng ngự, đưa hắn đánh bay ra ngoài, một cánh tay trực tiếp bị Diệp Thần Phong phách, phần lớn máu tươi văng tung tóe ra. A a, cánh tay bị đánh đi, hỏa thiên kích ra thống khổ tiếng kêu rên, vì mạng sống. Hắn liều lĩnh đem từng khối tăng cường thực lực đan dược nuốt trong bụng, làm lấy chó cùng dứt dậu. Không có tác dụng đâu, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nói, Diệp Thần Phong thật cao nhảy lên, cực vận chuyển thanh thiên quyết, hóa thành một cái đan sen tiên thiên đạo văn hoang lô, mang theo qua 700 triệu cân lực lượng, như thiên thạch giống như rơi xuống, đánh tới hướng thống khổ gầm thét hỏa thiên kích. Diệp Thần Phong hóa thân thiên chi hoang lô rơi đập. Hỏa thiên kích dùng máu tươi làm mối, không ngừng mà ấn ra từng nhát uy lực đáng sợ đại thủ ấn, dung chuyển lấy thiên chi hoang lô. Không biết làm sao, thiên chi hoang lô uy lực cực lớn, lại dung hợp qua 700 triệu cân lực lượng cùng 3 đại linh cấp đạo đồ. Hỏa thiên kích tại trong tình huống bị thương nặng căn bản là không có cách đối kháng. Ẩm. Thiên chi hoang lô tung tích, lực lượng đáng sợ cứng rắn đem hỏa thiên kích một căn khác cánh tay nện phát nổ. Đem hỏa thiên kích cứng rắn nện rơi xuống cứng rắn địa tầng ở bên trong, phần lớn máu tươi tại che kín vết rách kẽ đất trong thấm ra. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Một cái trọng thương hỏa thiên kích, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra hỗn độn thần mục, dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, dễ dàng đem hỏa thiên kích trong cơ thể ba đại thiên hỏa thôn phệ. Hỏa thiên kích, ngươi có thể xuống địa ngục cùng con của ngươi đoàn tụ. Cường thế thôn phệ hỏa thiên kích ba đại thiên hỏa, Diệp Thần Phong giơ lên cao cao long tích thanh kiếm, đâm về phía hắn che kín vết rách đầu, muốn cắn nát linh hồn của hắn, chấm dứt tánh mạng của hắn. Đột nhiên, một con rồng lửa gào thét từ trên trời giáng xuống, đốt diệt lấy hư không hết thảy, đánh về phía hướng về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn bức hắn lùi lại, nghĩ cách cứu viện mạng treo lơ lửng hỏa thiên kích. Thần phạt chi nộ. Đột nhiên bị rồng lửa công kích, Diệp Thần Phong gặp loạn không kinh ngạc chút nào không né tránh, khống chế ba đại thánh linh phun trào khỏi thân thể của hắn, hóa thành đáng sợ thần phạt chi lực, đánh về phía rồng lửa, trực tiếp đem này đáng sợ rồng lửa làm vỡ nát. Xuy. Rồng lửa bị thần phạt chi nộ đánh nát, Long Tích Thánh Kiếm mang nước cờ ức cân lực lượng, đâm vào hỏa thiên kích trong đầu, đánh nổ đầu của hắn, cắn nát linh hồn của hắn, tiễn hắn rơi xuống địa ngục. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời, Vân Đến Các, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Chương 1436, Đáng Sợ Dược Diễm. Kiếm Bộ. Một kiếm đánh chết hỏa thiên kích, Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước bay vút phía trên, ở giữa không trung kéo lê từng tàn ảnh, xông về một đóa tầng mây dày đặc, đan dệt ra hơn ngàn đạo kiếm mang, đêm này đoàn mây tầng xuyên thủng thành tổ ong, bước ra một tên mặc trường bào màu đỏ sậm, dáng người gầy, bộ mặt góc cạnh rõ ràng lão giả. Dược Diễm, quả nhiên là ngươi. Nhìn xem bước ra tầng mây lão giả, xác nhận Diệp Thần Phong giai đoạn trước không ít suy đoán, chính mình 5 lần 7 lượt lọt vào ám sát, phía sau màn độc thủ chính là Dược Diễm. Mà hắn suy đoán, mị ảnh sát thủ tổ chức sau lưng đứng người, một cái là vừa vận hiện thân Thiên Diệp, một cái đúng là này Dược Diễm. Ngoại trừ chứng minh là đúng chính mình tiền kỳ suy đoán, hắn còn ngoài ý muốn tại Dược Diễm trên người, cảm giác được một khí tức quen thuộc. Phong Trần, ta thực là coi thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian, ngươi bực này còn sâu cái kiến, vậy mà đột phá đến nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Ta nghĩ đây cũng là thiên thánh phá ra đàn công lao đi. Dược Diễm không giống những người khác, hắn một mắt thấy ra, Diệp Thần Phong cũng không phải là niết bàn địa cảnh đại năng, mà là so với niết bàn địa cảnh đại năng càng cường đại hơn nhị tinh đạo thánh. Dược Diễm, ta cũng muốn không nghĩ tới, ngươi không đơn giản cùng mị ảnh có quan hệ, trả cho bất kỳ hoàng tộc có quan hệ. Diệp Thần Phong lạnh nhạt đáp lại nói, Phong Trần, không biết ngươi có nghe qua hay không một câu, người thông minh bình thường không có kết cục tốt. Tuy rằng lôi ức cùng thực lực của hỏa kỳ lần xa Thiên Diệp, ngũ hành thánh hỏa, nhưng ở Dược Diễm trên mặt, nhưng không có toát ra vẻ kinh hoàng, dường như hết thảy tất cả, đều tại trong khống chế của hắn. Đây chẳng qua là đối với kẻ yếu mà nói, đối với cường giả quả đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Diệp Thần Phong đối chọi tương đối gay gắt nói, ha ha Phong Trần, ngươi có phải hay không cho là có bọn hắn bảo hộ, ngươi nắm chắc phần thắng. Dược Diễm cười lớn một tiếng nói, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết, ngươi tới Thánh Hỏa Cốc là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Nếu như là Thượng Cổ Ma Tôn ở đây, ta có lẽ sẽ né tránh 3 phần, ngươi còn kém xa lắc. Diệp Thần Phong cố ý làm do nói, được, chúng ta đây sẽ nhìn một chút, hôm nay ai có thể người cười cuối cùng. Nghe được Diệp Thần Phong đề cập Thượng Cổ Ma Tôn, Dược Diễm lông mày không tự chủ được hơi nhíu lại, sẽ không tiếp tục cùng Diệp Thần Phong nói nhảm, cầm trong tay một thanh đạt tới thượng phẩm thánh khí đẳng cấp, che kín cổ xưa văn lộ hắc lê thánh kiếm đánh út về phía Diệp Thần Phong. Thanh đồng kiếm hồn, tan ra. Diệp Thần Phong tuy rằng nắm giữ lấy không ít thánh khí, nhưng đều là hạ phẩm thánh khí, căn bản là không có cách cùng hắc lê thánh kiếm so sánh với. Vì không cho Long Tích Thánh Kiếm bị hao tổn, hắn khống chế thanh đồng kiếm hồn tan ra vào bên trong đó, biên độ tăng trưởng lấy Long Tích Thánh Kiếm uy lực. Ô! Ô! Ô! NG! Long Tích Thánh Kiếm cùng Hắc Lê Thánh Kiếm mũi kiếm đối với va vào nhau, kích động xuất ra đạo đạo gợn sóng năng lượng, hai cỗ lực lượng đáng sợ kịch liệt đối với khiển trách, sinh ra cường đại lực phản chấn truyền vào hai thân thể của con người ở bên trong, tổn thương lấy thân thể của bọn hắn. Ừ, này Dược Diễm là cái gì thể chất? Cực thôi diễn phệ thần não hiện, từng có một lực phản chấn phá tiến Dược Diễm thân thể, giống như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa, điều này làm cho Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phá! Hóa giải Long Tích Thánh Kiếm thả ra kiếm ý cường đại, Dược Diễm bạo hống một tiếng, một cỗ cường đại chiến ý phun ra thân thể của hắn, nát bấy trong Long Tích Thánh Kiếm qua 700 triệu cân lực lượng, cứng rắn chấn ngoặt Long Tích Thánh Kiếm, chấn động Diệp Thần Phong cánh tay nha, lần lượt tháo chạy. Chấn Thiên Châu, Thánh Huyết Châu, tan ra. Cảm giác được Dược Diễm thực lực cực kỳ đáng sợ, càng thiên diệp gấp mấy lần, hầu như cùng lôi ước tương đương. Diệp Thần Phong quyết đoán dung hợp hai đại thánh bảo, tăng thêm một bước thực lực, mang theo vô địch kiếm uy, cùng Dược Diễm tại trong hư không kịch liệt giao thủ. Càn Khôn Kiếm Trận. Diệp Thần Phong cùng Dược Diễm kịch liệt chém giết thời gian nửa nén hương, dần dần bị Dược Diễm hung mãnh thế công ngăn chặn, quyết đoán biến chiêu, khống chế từng chuôi sắc nhọn sắc vô cùng Càn Khôn chi kiếm hóa thành đáng sợ kiếm long quyển, sẽ rách lấy Dược Diễm công kích. Càn Khôn Kiếm Trận. Càn Khôn Nhất Kích. Ngăn cản được Dược Diễm hung mãnh thế công, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 108 thanh Càn Khôn chi kiếm nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, kéo theo đáng sợ thiên địa đại thế, rủ xuống rơi đáng sợ đại đạo chi văn, chém về phía Dược Diễm, đáng sợ công kích cứng rắn bức hắn lui một bước. Cửu Dương Chiến Thể, sống lại. Dược Diễm hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong cơ thể dũng động khí huyết, kích hắn cường đại thần bí thể chất, tăng thêm một bước thực lực. Đáng sợ chiến thể lại để cho trời xanh cũng vì đó biến sắc, càng để cho hắn vượt qua niết bàn thiên cảnh cực hạn, đã có được thực lực của tứ tinh đạo thánh. Tứ tinh đạo thánh, này Dược Diễm trong thân thể đến cùng cất giấu như thế nào bí mật. Cảm thụ được Dược Diễm liên tục tăng lên thực lực, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, hắn cảm giác Dược Diễm trên người bí mật không phải chuyện đùa. Có thể là thượng cổ ma tôn một quả đảo loạn trung ương thế giới con cờ trọng yếu. Chết đi. Chiến ý dâng cao Dược Diễm bạo hống một tiếng, cầm trong tay Hắc Lê Thánh Kiếm chém về phía Diệp Thần Phong, từng đạo đáng sợ kiếm quang quét ngang lấy hết thảy, hạo hạo đãng đãng đạo ý càng khiến người ta sinh ra cảm giác vô lực. Tuyệt kiếm Hắc Long. Dược Diễm mang theo sát ý kinh thiên tấn công tới, Diệp Thần Phong cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm toàn lực đòn đánh. Ba đại linh cấp đạo đồ hóa thành đạo hải, cùng qua 700 triệu cân lực lượng tan vào trong Long Tích Thánh Kiếm, trình độ lớn nhất tăng lên thanh đồng kiếm hồn uy lực, hóa thành một cái diện hóa lấy đại đạo Hắc Long, điên cuồng gào thét cùng Dược Diễm chém ra một đạo đạo kiếm mang đụng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. To lớn tiếng phá hủy vang tận phía chân trời, hai đại công kích đụng nhau phía dưới, dường như sáu đạo trật tự đều vỡ nát. Kiếm linh khôi lỗi. Phòng ngự. Diệp Thần Phong thi triển tuyệt kiếm Hắc Long lực công kích tuy rằng mấy đánh gần kích cực hạn, nhưng hắn cùng Dược Diễm ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, không đến ba cái hô hấp, hắn thi triển tuyệt kiếm Hắc Long liền rách nát rồi, vội vàng triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi ngăn cản ở trước thân, chống cự từng đạo vô địch kiếm công kích. Hỗn độn thần mục, vượt 10.000 pháp. Dược Diễm dựa vào thực lực tuyệt đối. Xe rách cuồng bạo đụng nhau phong bạo tới gần Diệp Thần Phong lúc, hỗn độn thần mục hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang đánh về phía Dược Diễm, cứng rắn bức hắn lui về. Thánh Tôn Đỉnh. Lĩnh giáo đến hỗn độn thần mục lực công kích, Dược Diễm khẽ to mày, triệu hoán ra trung phẩm thánh bảo Thánh Tôn Đỉnh, hóa thành một đạo mini tiểu sơn chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Dược Diễm. Ngươi những thứ này át chủ bài khó tránh khỏi có chút học trò quá nghèo. Diệp Thần Phong triệu hồi ra cực phẩm thánh bảo yêu đế lâu ngăn cản ngay lập tức, cố ý nhục nhã hắn, tưởng muốn chọc giận hắn, nhiễu loạn tâm tình của hắn. Bành! Yêu đế lâu cùng thánh tôn đỉnh như hai viên vẫn thạch tại trong hư không đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ lập tức làm vỡ nát phương viên một dặm không gian, vô số điều không gian liệt ngân đan bể tan cảnh trong hư không lan tràn. Cực phẩm thánh bảo đẳng cấp luyện đan lô. Dưới ngạnh đấu, Dược Diễm khiếp sợ hiện, thánh tôn đỉnh của chính mình vậy mà không địch lại Diệp Thần Phong yêu đế lô. Lập tức đoán được yêu đế lô có thể là một kiện có 102 trung ương thế giới cực phẩm thánh bảo, thâm thúy trong con ngươi bắn ra cực nóng chi sắc. Nếu như hắn có thể được cái vị này cực phẩm thánh bảo đẳng cấp yêu đế lô, chẳng những có thể tăng lên rất nhiều ngọn nguồn của hắn bao hàm, càng có thể tăng cường hắn năng lực luyện đan, nói không chừng có cơ hội luyện chế ra hắn ước mơ thượng phẩm thánh đan. Cái vị này lò thuốc rơi xuống trên tay ngươi, thật sự là mai một nó, hay là đem nó cho ta đi. Vừa nói, dược diễm toàn thân đạo ý nhanh đến ngưng tụ, hóa thành một cái uy lực cực lớn giả thiên đại thủ, che giấu hư không, chụp tới yêu đế lô, tưởng muốn đem yêu đế lô bắt đi. Tụm bò. Ồ. Đột nhiên, một đạo vang động núi sông vậy thú hống tiếng vang lên, yêu đế lô khí linh tử mâu huyền tê hồn thức tỉnh, khống chế yêu đế lô đánh tới dược diễm ngưng tụ giả thiên đại thủ, phá hết công kích của hắn. Dược diễm, trò chơi có thể đã xong. Yêu đế lô phá vỡ dược diễm công kích lập tức, Diệp Thần Phong đem ngũ tinh đạo thánh cảnh giới thương côn ngô kêu gọi ra, chuẩn bị cường thế kích giết hắn, bị diệt thánh hỏa tông. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời, Vân Đến Các, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Chương 1437, Dược Diễm át chủ bài. Ngũ tinh đạo thánh. Thương côn ngô hiện thân lập tức, Dược Diễm lập tức biến sắc, hắn vạn lần không ngờ, Diệp Thần Phong chẳng những có tứ tinh đạo thánh ở bên, còn có ngũ tinh đạo thánh thủ hộ. Thương tiền bối, chiến quyết, đánh chết Dược Diễm. Diệp Thần Phong truyền âm thúc giục nói. Được, giao cho ta. Thương côn ngô thân thể khẽ động, như thuấn di bình thường xuất hiện ở Dược Diễm trước người, lộ ra tràn ngập đạo ý giả mua tay phải, ấn hướng ngực của hắn, một trưởng phá hết hắn đánh ra đạo ý công kích, bước hắn lui hơn 10 mét xa. Thương côn ngô cùng Dược Diễm kịch liệt lúc giao thủ, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, xuất hiện ở Hỏa Kỳ Lân bên cạnh, cùng Hỏa Kỳ Lân cùng một chỗ công kích hướng về phía thương thế nghiêm trọng, hầu như không có sức chống cự ngũ hành thánh hỏa. Bành! Tại Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân công kích đến, ngũ hành thánh hỏa lại một lần nữa bị đánh nổ rồi. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Tại ngũ hành thánh hỏa cưỡng ép ngưng tụ thánh thể lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ về phía thương thế nghiêm trọng, hết sức yếu ớt ngũ hành thánh hỏa, tưởng muốn mạnh mẽ nuốt nó phệ trấn áp. Vù vù vù. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, ngũ hành thánh hỏa ngửi được thật sâu khí tức nguy hiểm, toàn lực thiêu đốt thánh hỏa chi thể, chống cự hỗn độn thần mục thôn phệ. Không biết làm sao nó thương thế quá nặng, hỗn độn thần mục lại là khắc tinh của nó. Nó căn bản là không có cách chống cự hỗn độn thần mục thôn phệ, bị cắm rễ ở thánh thể trong ngũ sắc rễ cây khắc chế, thánh hỏa chi thể không ngừng bị hỗn độn thần mục thôn phệ đến trong thân cây. Hỏa Kỳ Lân, đi giúp Lôi Ước đánh chết Thiên Diệp. Hỗn độn thần mục thôn phệ ngũ hành thánh hỏa thời khắc, Diệp Thần Phong lớn tiếng ra lệnh. Được. Hỏa Kỳ Lân bạo hống một tiếng, mang theo vô biên thánh hỏa, chạy về phía bị Lôi Ước gáp chế hoàn toàn. Lần lượt tháo chạy Thiên Diệp, không ngừng hướng hắn di chuyển hung mãnh công kích, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Siêu siêu siêu. Mắt thấy Thiên Diệp trọng thương không địch lại, từng đạo chói tai tiếng xé gió lên, mấy tên thân mặc màu đen võ đạo phục, dáng người thướt tha, mang theo ngân sắc diện cụ mị ảnh sát thủ xuất hiện, cầm trong tay sắc bén sát thủ kiếm, đánh về phía Lôi Ước. Vạn lôi cuồng vũ. Đột nhiên bị mị ảnh sát thủ công kích, Lôi Ước diện hóa lấy đại đạo, huyên hóa thành một mảnh lôi hải, phần lớn lôi quang phun trào khỏi thân thể của hắn, như một mảnh dài hẹp loạn vũ cùng xà, công kích tới gần người một mị ảnh sát thủ. Bành bành bành! Lọt vào Lôi Ước thi triển đại sát chiêu công kích, thân thể của một mị ảnh sát thủ trực tiếp bị đáng sợ cuồng lôi đánh bể, hóa thành một đám mưa máu. Vạn giết sạch! Lôi Ước cường thế đánh chết mị ảnh sát thủ thời khắc, dưới người hắn địa tầng đột nhiên tan vỡ một vết nứt, một tên mặc màu đỏ sẫm võ đạo phục, cầm trong tay một đối vô địch thánh binh nữ tử thôn phệ trong không khí tràn ngập huyết khí, hướng Lôi Ước di chuyển nhất kích chí mệnh, tưởng muốn một kích đưa hắn trọng thương. U Vương Lôi Vực. Lôi Ước đột phá đến tứ tinh đạo thánh, thực lực qua trung ương thế giới cao thủ rất nhiều, dự cảm trước đã đến nguy hiểm. Thi triển lôi tộc một chiêu mạnh nhất đánh đi lên. Một tòa dường như đến từ chính cửu u lôi vực rút đi hắn một phần mười đạo lực, mang theo nát bấy hết thể sinh linh lực lượng, đánh về phía sắc mặt biến hóa hồng y rìa nữ tử. Ẩm. U Vương Lôi Vực chất nổ, lực lượng đáng sợ lập tức vỡ vụn hồng y rìa nữ tử liên tục thi triển đại sát chiêu, đánh vào thân thể của nàng, xé rách lấy phòng ngự của nàng, đưa nàng từ giữa không trung oanh rơi xuống đất, đập mặt đất ra một cái hố sâu. Mỹ Hầu nhìn xem bị U Vương lôi vực trọng thương, ngược lại ở trong hố sâu nữ tử, Lôi Ước nhận ra, nàng đúng là mị ảnh trong truyền thuyết trưởng khống giả, Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng Mị Hầu. Ngao ngao ngao. Lôi Ước trọng thương Mị Hầu lúc, Hỏa Kỳ Lân thân thể cao lớn không ngừng mà lực, đụng đánh về phía vết thương chồng chất thiên diệp, nát bấy hắn từng đám cây đạo ý tay, chấn động hắn liên tiếp bại lui, hầu như đánh mất sức phản kháng. Đã xong. Hỏa Kỳ Lân trọng thương thiên diệp, Lôi Ước cầm trong tay sấm sét thánh kiếm đánh út về phía hắn, tưởng muốn nhất cử kết tánh mạng của hắn. Bạo. Lúc này, cùng thương côn nô kịch chiến dược diễm, thật sâu nhìn một cái cánh tay nghiền nát, không có sức chống cự thiên diệp, nhẹ nhàng phun ra một chữ, hướng hắn truyền đạt một cái tin tức trọng yếu. Sau một khắc, thiên diệp trong thân thể tràn ra một cỗ cường đại sức nổ, tại Lôi Ước cùng Hỏa Kỳ Lân cận thân lúc, đột nhiên từ phát nổ tâm mạch, hướng bọn hắn triển khai một kích chí mạng nhất. Tuy rằng Lôi Ước, Hỏa Kỳ Lân dự cảm thấy nguy hiểm sớm né tránh, nhưng thiên diệp đạt đến Niết Bàn Thiên Cảnh cực hạ, tự bạo huy lực cực lớn, hãy để cho Lôi Ước bọn hắn gặp phải trọng thương, cả thân thể bị chấn bay ra ngoài. Mị ảnh sát thủ, toàn lực tập sát. Mị Hậu bắt lấy Lôi Ước cùng Hỏa Kỳ Lân bị thương cơ hội, mệnh lệnh giấu ở bốn phía mị ảnh sát thủ, hướng bọn hắn di chuyển chí mạng ám sát. Vạn kiếp kỳ, thác loạn hư không. Lôi Ước tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng công kích của hắn lại như cũ lăng lệ ác liệt, khi hắn khống chế đáng sợ đạo lực tan vào vạn kiếp kỳ, nhanh lay động lúc, hắn cùng với Hỏa Kỳ Lân thân thể không gian chung quanh xuất hiện thác loạn, phàm là tới gần bọn họ mị ảnh sát thủ, đều bị vạn kiếp kỳ diêu động vạn kiếp chi lực cắn nát, cái xác không hồn. Dược Diễm, ngươi đại thế đã mất, ngoan ngoan cam chịu số phận đi. Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục, thành công thôn phệ ngũ hành thánh hỏa, lần nữa vòng trở lại, cùng Thương Côn Ngô cùng một chỗ công kích hướng về phía Dực Diễm, tưởng chặn đánh giết hắn diệt trừ hỏa lớn. Phong Trần, ngươi thật sự cho rằng nắm trong tay hết thảy, nắm trong tay sinh tử của ta. Ngươi đang ở hiểm cảnh, Dược Diễm không chút kinh hoàng, hôm nay, ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút, lao phu thực lực chân chính. Vừa nói, Dược Diễm cởi ra trong thân thể một cỗ lực lượng thần bí, đi vào đến thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này, mà tôn huyết mạch. Dược Diễm cởi bỏ thần bí lực lượng lúc, cực thôi diễn phệ thần não cảm giác được một cách rõ ràng. Cỗ lực lượng này đúng là ma tôn huyết mạch, này Dược Diễm đến cùng ma trong núi thượng cổ ma tôn có quan hệ gì? Ừ, đây là ma tôn hư ảnh. Chẳng lẽ này Dược Diễm trong thân thể cất giấu ma tôn phân thân hoặc là hắn liền là ma tôn một cỗ phân thân? Tại Diệp Thần Phong suy đoán Dược Diễm cùng thượng cổ ma tôn quan hệ lúc, phệ thần não tại Dược Diễm trong thân thể phát hiện ra ma tôn hư ảnh, mơ hồ đoán được Dược Diễm thân phận. Xem ra thượng cổ ma tôn, Bát Kỳ thần quốc đối với trung ương thế giới mưu đồ thật lâu, bất quá ta nếu như có thể chém giết này Dược Diễm, có thể đã đoạn thượng cổ ma tôn một cây cánh tay, quấy rầy bọn hắn không ít kế hoạch. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư, đi ra. Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong đem hai đại thánh thú triệu hoán đi ra, cùng một chỗ công kích hướng về phía Dực Diễm, tưởng muốn hợp lực đuổi giết hắn. Lúc này, Lôi Ước, Hỏa Kỳ Lân ổn định lại thân thể thương thế, cũng đã chạy tới, sử dụng ra tất cả vốn liếng hung mãnh công kích Dực Diễm. Từng đạo đáng sợ công kích kinh thiên động địa, lập tức lại để cho Dược Diễm trô ở không gian sụp đổ. Không có tác dụng đâu, chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này, là không đả thương được ta đấy. Thượng cổ ma tôn hư ảnh hoàn toàn hiện ra Dược Diễm thân thể, ngăn cách lấy không gian, hóa giải Diệp Thần Phong, công kích của Thương Côn Ngô bọn hắn. Chân ma thiên quyết, cường thế ngăn cản được Diệp Thần Phong đám người công kích. Dược Diễm trong thân thể không ngừng mà hiện ra từng vị đáng sợ ma ảnh, tập kích đánh tới Diệp Thần Phong đám người, một kích đem hai đại thánh thú cùng với Diệp Thần Phong chấn thương. Bước ra ta cuối cùng át chủ bài, các ngươi chính là cái chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Toàn thân ma khí vòng quanh Dược Diễm dường như thay đổi một người, mà hắn thực lực khủng bố càng cho Diệp Thần Phong đám người đã mang đến uy hiếp chí mạng. quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời, Vân Đến Các, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Chương 1438, đánh chết Dược Diễm. Thương tiền bối, Cửu Long Ngọc Bích cho ngươi mượn. Diệp Thần Phong không để ý thân thể thương thế, bàn chân đạp kiếm bước xuất hiện ở Thương Côn Ngô bên người, đem Cửu Long Ngọc Bích cho hắn mượn. Ngâm ngâm ngâm. Sáu đạo đinh thai nhức góc rồng ngâm tiếng vang lên, sáu cái đáng sợ tuyệt sắt của Long, mang theo vô địch đạo uy, cùng Dược Diễm thi triển chân ma thiên quyết biến thành từng tên một chân ma hư ảnh đụng vào nhau, cứng rắn chặn lại hắn đại sát chiêu. Yêu Đế Lô, trấn áp hết thảy. Thương Côn Ngô cùng Dược Diễm đang đối mặt công lúc, Diệp Thần Phong liên tục hướng trong Yêu Đế Lô phun nhập mấy ngụm máu, kích hoạt tử mâu huyền tê hồn, khống chế Yêu Đế Lô không ngừng mà biến lớn, phóng xuất ra đáng sợ. B68. Trấn áp lực lượng, trấn áp Dược Diễm thân thể, suy yếu công kích của hắn. Dược Diễm dung hợp thực lực của thượng cổ ma tôn hư ảnh tuy rằng đáng sợ, nhưng cùng lúc lọt vào hai đại cực phẩm thánh bảo công kích, thế công của hắn vẫn bị khắc chế, liên tục thi triển đại sát chiêu bị Yêu Đế Lô thả ra chân áp chi lực suy yếu, không cách nào uy hiếp được Diệp Thần Phong, đám người Thương Côn Ngô. Thiên trọng tuyệt bích trận, cấm. Diệp Thần Phong đối với trên người cất giấu đại bí mật Dược Diễm sinh ra ý quyết giết, tại Thương Côn Ngô, lôi ước đám người vây công hắn lúc, triệu hoán ra hơn 1.000 lá cờ trận, tạo thành phòng ngự lực cực mạnh thiên trọng tuyệt bích trận, cấm chế cả cái không gian, phong kín Dược Diễm đường lui. Đường lui bị phong ấn, Dược Diễm sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá hắn tự kiểm chế thực lực cường đại không có phá vòng vây, thi triển thiên hỏa tam trọng biến, dẫn hỏa trong cơ thể ba đại hỏa diễm, đem thực lực bản thân tăng lên tới đỉnh phong, mượn thượng cổ ma tôn hư ảnh lực lượng, đan dệt ra mấy trăm đạo xé phá thương khung kiếm quang, như hoa sen nở rộ. Lần lượt nát bấy Diệp Thần Phong đám người công kích, bước bọn hắn lùi lại. Hỗn độn thần mục, Cửu Giao Đồ, Côn Ngô Cảnh, Vạn Kiếp Kỳ, Hắc U Thánh Kỳ. Dược Diễm công kích quá hung mãnh, lại để cho Diệp Thần Phong đám người không thể tới gần người. Bất quá bọn hắn người mang trọng bảo, tại mấy đại thánh bảo công kích đến, Dược Diễm thế công bị dần dần áp chế, thân thể thương thế cũng bắt đầu tăng thêm. Một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Hắc ma thánh viêm, ma phần thiên hạ. Dược Diễm bạo hống một tiếng, nóng bỏng màu đen thánh hỏa phun trào khỏi thân thể của hắn, như ngàn trượng sóng lớn, đốt cháy thiên tế, ngăn cản Diệp Thần Phong đám người công kích. Thần phạt chi nộ. Hắc ma thánh viêm tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra thần phạt chi nộ, đánh bể sóng lớn vậy hắc ma thánh viêm. Sau một khắc, Thương Côn Ngô đột nhiên ép tới gần Dược Diễm, thi triển uy lực cực mạnh thiên thương quyết, cùng hắn cận thân bắc sát. Thương Côn Ngô chính là ngũ tinh đạo thánh, thiên thương quyết lại là thiên thương cung truyền thừa không nhiều năm tháng đại sát thuật. Khi hắn toàn lực công kích đến, cùng Dược Diễm liều mạng ngang sức ngang tài, khắc chế thượng cổ ma tôn hư ảnh không ngừng bùng nổ ma công. U Vương lôi vực, hỗn độn ngũ hành quang, hỏa lân sinh tử bàn. Thương Côn Ngô cùng Dược Diễm cận thân bát sát lúc, lôi ức, ba đại thánh thú vây công về phía Dược Diễm, đồng thời thi triển đại sát chiêu, công kích về phía thân thể của hắn. Tại từng cỗ một tràn ngập hủy diệt lực lượng công kích đến, Dược Diễm phòng ngự bị cứng rắn đánh phá. Lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp bước chân, đột nhiên ép tới gần Dược Diễm, một tay diện hóa ba đại linh cấp đạo đồ hóa thành đạo hải. Một tay diện hóa vượt qua 700 triệu cân chi lực, xuyên thấu Dược Diễm bị xé rách phòng ngự, hung hãn đánh vào trên lưng hắn. Giang giác. Tuy rằng thượng cổ ma tôn hư ảnh hóa giải phần lớn công kích, nhưng Dược Diễm hay vẫn là gặp phải trọng thương, toàn bộ phía sau lưng trở nên máu thịt bé bét, phần lớn xương cốt rách nát rồi. Yêu Đế Lô, rơi. Thành công trọng thương Dược Diễm. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Yêu Đế Lô chấn khai trung phẩm thánh bảo thánh tôn đỉnh, hung hãn rơi xuống, bước bách không cách nào né tránh Dược Diễm toàn lực ngăn cản. Thiên thương đại sát thuật 16G0 Bờ giờ Dược Diễm mượn thượng cổ ma tôn lực lượng, ngăn cản được thánh tôn đỉnh lúc, Thương Côn Ngô thi triển hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất, đánh ra từng đạo có thể diệt thương khung đại sát chiêu, công kích liên tục Dược Diễm thân thể. Sụp đổ lấy lồng ngực của hắn, oanh kích lấy hắn liên tiếp bại lui, cả thể xác thiếu chút nữa bị đánh tan. Ma tôn, giúp ta. Mạng treo lơ lửng, dược diễm thiêu đốt thượng cổ ma tôn hư ảnh, áp chế một cách cưỡng ép ở thân thể thương thế, tưởng muốn phá vòng vây ly khai. Dược diễm, nơi đây sẽ là của ngươi mộ địa, ngoan ngoan cam chịu số phận đi. Diệp Thần Phong không cho hắn rời đi cơ hội, nhanh chóng đem một viên năm hầu như 30 vạn năm, có thể trong nháy mắt khôi phục tiêu hao cổ ngọc cây bàn đảo cho thực lực mạnh nhất Thương Côn Ngô. Uống cổ ngọc cây bàn đảo, Thương Côn Ngô lập tức khôi phục khống chế cửu long ngọc bích công kích tiêu hao đạo lực, chắn dược diễm trước người, thi triển thiên thương quyết tiếp tục công kích hắn. Lao ra hỏa, ta trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Toàn thân ma khí ngập trời dược diễm bạo hống một tiếng, máu tươi chảy đầm địa hai tay nhanh chóng vặn mẹo, diễn hóa lấy đáng sợ sát chiêu, đánh về phía Thương Côn Ngô. Làm Thương Côn Ngô dựa vào thực lực tuyệt đối, hóa giải dược diễm thi triển sát chiêu lúc, dược diễm đem cửu dương chiến thể thúc dục đến cực hạn, cả người cùng thượng phẩm thánh khí Hắc Lê Thánh Kiếm hòa làm một thể, tưởng muốn mượn Hắc Lê Thánh Kiếm lực lượng xé phá phòng ngự. Cửu Long Ngọc Bích, Lục Long Tuyệt Sát. Trong điện quang hỏa thạch, Thương Côn Ngô cầm trong tay Cửu Long Ngọc Bích chắn dược diễm trước người, mượn Cửu Long Ngọc Bích ngăn cản được dược diễm nhân khí hợp nhất một kiếm lúc công kích, hướng trong Cửu Long Ngọc Bích rót vào phần lớn đạo lực, ngưng tụ ra 6 cái tuyệt sắt của Long, gần trong gang tấc quanh đánh tới dược diễm. Ma Tôn, giúp ta ngăn cản. Dược diễm đã sớm lĩnh giáo đến Cửu Long Ngọc Bích đáng sợ, khống chế thượng cổ Ma Tôn hư ảnh ngăn cản ở trước thân, ngăn cản Cửu Long Ngọc Bích tuyệt sát 6 liên kích. Vạn Kiếp Kỳ, Hắc U Thánh Kỳ, Thác Loạn Không Gian. Dược diễm cùng Thương Côn Ngô kịch liệt đối với khiển trách, liều chết kịch chiến lúc, lôi ức bất chấp nguy hiểm, sẽ toang đáng sợ hủy diệt phong bạo, ép tới gần dược diễm, cầm trong tay 2 đại trung phẩm thánh kỳ, công kích tới dược diễm thân thể, tiếp tục tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Thu này ta nhớ kỹ rồi, lần sau lão phu định gấp 100 lần hoàn trả. Dược diễm không nghĩ tới, chính mình bại lộ lớn nhất át chủ bài, vẫn như cũ bị Diệp Thần Phong đám người khắc chế, thân thể thương thế càng ngày càng nặng. Lưu lại một câu ngoan thoại, lấy ra một viên lớn chừng quả đấm hắc sắc tinh thạch, nhanh chóng dẫn nó phát nổ. Đều trở về. Dược diễm làm nổ này khỏa tinh thạch lập tức, Diệp Thần Phong trước tiên đem đám người Thương Côn Ngô truyền đến trong càn khôn cảnh, nhưng đem bền chắc không thể gãy kiếm linh khôi lối để lại bên ngoài. Ầm. Hắc sắc tinh thạch nổ tung, lực lượng đáng sợ phá hủy hết thảy, sụp đổ lấy không gian. Đem cấm chế hư không thiên trọng tuyệt bích trận đập vỡ đạo vết nước. Ngay tại dược diễm mượn thượng cổ ma tôn lực lượng cuối cùng, ngăn cản được hắc sắc tinh thạch tự bạo, toàn lực phá vây ra ngoài lúc, một đạo coi thường tự bạo lực lượng công kích hắc sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, như bạch tuộc một dạng dư ở hắn bị thương rất nặng, vết thương chồng chất thân thể, hạn chế sức hành động của hắn. Không. Sức hành động chế ngự. Lại để cho dược diễm đã nhận lấy càng nhiều nữa hủy diệt công kích, liều chết phản kích, tưởng muốn tại thượng cổ ma tôn hư ảnh nát bấy trước phá vòng vây ra ngoài. Rầm rầm rầm. Tại dược diễm điên cuồng công kích dưới, chế trụ thân thể của hắn kiếm linh khôi lỗi bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, thượng cổ ma tôn hư ảnh cũng rách nát rồi, đáng sợ hủy diệt lực lượng cho dược diễm hủy diệt nhất kích, điên cuồng phá hư nhục thể của hắn. Phá hủy sinh cơ của hắn. Dược diễm, quy thiên đi. Dược diễm dựa vào cường đại chấp niệm, chém giết phá vòng vây lúc, yêu đế lô xuất hiện, mang theo vô tận chấn áp chi lực, hung hãn chấn áp tại hắn máu tươi chảy đầm địa tàn phá thân thể bên trên, vỡ vụn đầu của hắn, đánh tan linh hồn của hắn, đưa hắn tàn sát. Chương 1439, lại đến địa ngục chi huyên. 2 ngày sau, một tin tức quan trọng tại Trung ương Thế Giới nổ tung. Trung ương Thế Giới đỉnh cấp thánh địa, có được Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng cùng Ngũ Hành Thánh Hỏa trấn giữ Thánh Hỏa Quốc bị diệt. Bát Kỳ Thần Quốc Ma Huy Vương, Mị Ảnh Sát Thủ tổ chức thủ lĩnh Mị Hậu đám người bỏ mạng tại Thánh Hỏa Quốc. Ma Hung Cầm chính là quét ngang Bát Kỳ Hoàng Cung, mang đến cho Bát Kỳ Thần Quốc hủy diệt tính tai nạn Diệp Thần Phong một đoàn người. Bất quá bởi vì Diệp Thần Phong tận lực phong tỏa tin tức, cho nên ngoại giới cũng không biết, Trung ương Thế Giới 10 đại tán tu, cầm giữ có đáng sợ lực thu hút dược diễm, Thiên Diệp cũng chết tại Thánh Hỏa Cốc, bằng không thì đem dẫn phát lớn hơn doanh động. Trong lúc nhất thời, 16G0, Phong Trần cái tên này tại trung ương thế giới càng thêm vang dội, đưa tới nhiều mặt chú ý. Nhưng ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Bát Kỳ Thần Quốc cũng không có triển khai trả thù, càng không có đối ngoại tuyên bố không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết Diệp Thần Phong. Điều này làm cho không ít thế lực người được khí tức không tầm thường. Trong Bát Kỳ Hoàng Cung, Phu Hoàng, ngươi nói chúng ta nên như thế nào đối phó cái kia Diệp Thần Phong? Bát Kỳ Thần Hoàng Tề Thừa Thiên đi tới Lao Thần Hoàng Tề Giật Tiên Động Phủ tu luyện, đem Diệp Thần Phong phá hủy chuyện của Thánh Hỏa Cốc nói cho hắn biết. Trước không muốn trả thù cái kia Diệp Thần Phong, theo Ma Tôn Đại Nhân bẩm báo, cái kia Diệp Thần Phong bên người chẳng những có tứ tinh đạo thánh đại năng bảo hộ, còn có ngũ tinh đạo thánh đại năng, Dược Diễm cùng với bị Ma Tôn Đại Nhân khống chế Thiên Diệp cũng chết tại bọn họ tay. Khoanh chân ngồi chung một chỗ Dương Chi Ngọc một dạng tản ra tia tia linh khí trên ngọc thạch tu luyện Tề Giật Tiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, ngữ khí trầm thấp nói. Cái gì? Dược Diễm, Thiên Diệp đều chết hết? Tề Thừa Thiên hít sâu một hơi, khiếp sợ nói. Tiểu xuất sinh kia đến cùng lai lịch ra sao, bên cạnh nói thánh cao thủ làm sao sẽ nhiều như vậy. Hắn biết rõ Dược Diễm trọng yếu, Dược Diễm là thượng cổ ma tôn vô cùng trọng yếu một con cờ. Hắn vẫn lạc chẳng những làm rối loạn thượng cổ ma tôn kế hoạch, càng cho Bát Kỳ Thần Quốc đã tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Phu Hoàng, không biết thượng cổ ma tôn đại nhân còn bao lâu nữa mới có thể chân chính thức tỉnh? Tề Thừa Thiên kiềm chế nội tâm thất kinh hỏi. Dược Diễm chết đã để Ma Tôn Đại Nhân thức tỉnh bộ phận thần trí, không quá thượng cổ cuộc chiến Ma Tôn Đại Nhân thương thế quá nặng, phỏng đoán còn cần mấy năm thời gian mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ thức tỉnh. Tề Giật Tiên hít sâu một hơi nói, trước hết để cho cái kia Diệp Thần Phong đám người kiêu ngạo một đoạn thời gian, chờ Ma Linh Thánh Đại Nhân khôi phục thương thế, chính là tử kỳ của bọn hắn. Phu Hoàng, chúng ta có muốn hay không đem Dược Diễm, Thiên Diệp bỏ mình tin tức lan rộng ra ngoài? Mượn Dược Diễm nguyên lai lớn lên lực lượng, đối phó bọn hắn? Tề Thừa Thiên hỏi. Không. Tề Giật Tiên lắc đầu nói, giờ phút quan trọng này, chúng ta không cần cùng cái kia Diệp Thần Phong phát sinh xung đột, lại càng không muốn làm vô vị thương vong. Vậy được rồi. Tề Thừa Thiên có chút bực bội nói, nhưng nghĩ tới Diệp Thần Phong nắm trong tay lực lượng đáng sợ. Hắn biết nhường nhịn đúng là lựa chọn sáng suốt nhất. Thanh Diệp Trấn, Kỳ Lân Thần Quốc trong phạm vi thế lực một tòa ưu tính thị trấn nhỏ, dân phong thuần phác, cảnh sát hợp lòng người. Diệp Thần Phong cướp sạch Thánh Hỏa Cốc, đánh chết Dực Diễm, Thiên Diệp đám người về sau, khống chế linh thuyền đến nơi này, thuê lại một tòa an tĩnh tiểu viện, đặt chân nghỉ ngơi. Hỗn độn thần mục, luyện hóa hai đại thánh hỏa. Nghỉ ngơi về sau, Diệp Thần Phong tiến vào trong càn khôn cảnh, khống chế hỗn độn thần mục toàn lực luyện hóa ngũ hành thánh hỏa cùng với đánh chết Dực Diễm, đã nhận được Hắc Ma Thánh Viêm. Một khi hỗn độn thần mục luyện hóa hai đại thánh hỏa, Diệp Thần Phong có thể nắm giữ ba đại thánh hỏa, tu luyện thiên hỏa tam trọng biến rồi. Hỗn độn thần mục luyện hóa hai đại thánh hỏa lúc, hắn kiểm tra lên đánh chết Dực Diễm đám người chiến lợi phẩm. Thượng phẩm thánh khí Hắc Lê Thánh Kiếm, trung phẩm thánh bảo Thánh Tôn Đỉnh, trung phẩm thánh khí Thiên Diệp Y Lì, trung phẩm thánh khí Phá Thiên Kích. Trừ cái này vài món vô cùng chân quý thánh khí, thánh bảo bên ngoài, Diệp Thần Phong còn chiếm được Thiên Diệp 81 thanh chuẩn thánh khí kiếm, cướp sạch Thánh Hỏa Cốc đã nhận được 5 thanh hạ phẩm thanh kiếm, 31 đem chuẩn thanh kiếm, cùng với Dược Diễm trên người 8 thanh hạ phẩm thanh kiếm, 53 đem chuẩn thanh kiếm. Hơn nữa giai đoạn trước cướp sạch Kỳ Hải Thành lấy được chuẩn thanh kiếm, Diệp Thần Phong đem càn khôn kiếm trận số lượng tăng lên tới 230 đem, trong đó 26 thanh càn khôn chi kiếm đạt đến hạ phẩm thánh khí đẳng cấp, mặt khác càn khôn chi kiếm cũng đều đạt đến chuẩn thánh khí đẳng cấp. Vì trình độ lớn nhất tăng lên càn khôn kiếm trận uy lực, Diệp Thần Phong đem đánh chết Dược Diễm lấy được thượng phẩm thánh khí đẳng cấp Hắc Lê Thánh Kiếm tan vào trong càn khôn kiếm trận, khiến cho càn khôn kiếm trận uy lực đạt đến thượng phẩm thánh khí cực hạn, chỉ bằng vào kiếm trận có thể đánh chết Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng. Này Dược Diễm không hổ là trung ương thế giới cao cấp nhất thánh sư, trên người vậy mà có nhiều như vậy thánh đan cùng thiên địa linh vật. Ngoại trừ được đến lượng lớn thánh khí, thánh bảo bên ngoài, Diệp Thần Phong còn từ dược diễm trong di vật đã nhận được phần lớn thánh đan cùng với tại trung ương thế giới khó gặp thiên địa linh vật. Ừ, đây là một khối thành thục kỳ tăng thọ quả, còn có một chiếc cực phẩm linh chu. Kiểm tra đến cuối cùng nhất, Diệp Thần Phong vẫn còn dược diễm trong di vật phát hiện một viên đối với hắn hết sức có ích, có thể khôi phục một vạn năm thọ nguyên tăng thọ quả, cùng với một chiếc cực phẩm linh chu. Thần Phong, chúng ta bước tiếp theo đối phó ai? Đã nhận được Diệp Thần Phong tặng cho một viên hạ phẩm thánh đan, Thương Côn Ngô mở miệng dò hỏi. Ly khai trung ương thế giới, đi đông đại lục địa ngục chi huyên. Xác định thân thế của chính mình chi mê thật sự cùng địa ngục chi huyên có quan hệ, Diệp Thần Phong không thể chờ đợi được tưởng muốn đi địa ngục chi huyên, cởi bỏ chính mình thân thế chi mê. Ước chừng 3 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong khôi phục thân thể thương thế, mà trải qua 3 ngày luyện hóa, hỗn độn thần mục hoàn toàn luyện hóa hắc ma thánh viêm cùng ngũ hành thánh hỏa. Thánh hỏa tam trọng biến. Mượn 3 đại thánh hỏa, Diệp Thần Phong thành công thi triển thánh hỏa tam trọng biến, cứng rắn đem thực lực tăng lên tới tam tinh đạo thánh cực hạn. Thánh hỏa tam trọng biến này quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong đối với thi triển thánh hỏa tam trọng biến tăng lên thực lực rất là thỏa mãn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đã đi ra càn khôn cảnh, khống chế đoạt được cực phẩm linh chu, vượt qua cực sự bao la diện tích, hướng trung ương thế giới biên giới bay đi. Dược diễm linh thuyền, trải qua hắn lần lượt rèn luyện cải tạo, tốc độ phi hành cực nhanh, Diệp Thần Phong chỉ dùng 4 ngày tầm đó thời gian, liền vượt qua cực sự bao la diện tích, đã vượt qua không gian cấm chế, về tới đông đại lục. Vậy, đó là cái gì? Nhìn xem bay ra cửu trọng hố linh thuyền, không ít chuẩn bị xông cửu trọng hố bên ngoài đại lục cao thủ bị thật sâu chấn nhiếp rồi, kinh hô lên. Đối với phía ngoài tiếng kinh hô, Diệp Thần Phong cũng không để ý tới, khống chế linh thuyền bay thật nhanh, rất nhanh biến mất ở cửu trọng hố bên ngoài, bay thẳng hướng địa ngục chi huyên. Lại qua 3 ngày tầm đó thời gian, bay thật nhanh linh thuyền xuất hiện ở địa ngục chi huyên bên ngoài. B68 Diệp Thần Phong thu khiêng linh cứu đi thuyền, lẻ loi một mình bay đi địa ngục chi huyên lúc, hơn 10 tên khí tức bất phàm phong hoàng cường giả tại địa ngục chi huyên trong bay vút đi ra, cản lại hắn. Đứng lại, địa ngục chi huyên đã bị phong tỏa, ngoại nhân không được đi vào. Một tên tóc tuyết trắng, cầm trong tay một thanh cốt trượng lão giả lớn tiếng cảnh cáo nói. Là huyết hà để cho các ngươi phong tỏa nơi này đi. Nhìn xem phong tỏa địa ngục chi huyên cửa vào phong hoàng cường giả, Diệp Thần Phong đoán được thân phận của bọn hắn, thấp giọng hỏi. Các hạ là. Nghe được Diệp Thần Phong một cái đạo ra máu sông, bạch phát lão giả đám người lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt không ngừng phát sinh biến hóa. Ta là ai? Các ngươi không chi kỷ quyển kinh đoán được sao? Nói xong, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, như một sấm sét giữa trời quang, biến mất tại bọn họ trước mắt, xông vào nguy cơ tứ phía, cất giấu không ai đại hung hiểm địa ngục chi huyên trong. Chương 1440, Cổ Thành Di Chỉ. Truyền tống. Tiến vào đến địa ngục chi huyên, Diệp Thần Phong lập tức bóp nát viên truyền tống thạch kia, trực tiếp truyền đến địa ngục chi huyên bên trong. Đi tới hai đại truyền tống trận chỗ, thông qua bên phải truyền tống trận, tiến vào địa ngục chi huyên chỗ sâu nhất. Tử Mâu Huyền Tê Hồn, không biết trong miệng ngươi cái kia vị thần nhân lưu lại truyền thừa ở địa phương nào. Nhìn trước mắt âm trầm, u ám, phiêu đãng bao quanh ma chơi không gian, Diệp Thần Phong đem yêu đế lô kêu gọi ra, tỉnh lại Tử Mâu Huyền Tê Hồn, mở miệng hỏi. Thần nhân lưu lại truyền thừa ở nơi này địa ngục chi huyên chỗ sâu nhất. Nhìn trước mắt hoàn cảnh quen thuộc, Thử Mâu Huyền Tê Hồn nói ra. Thử Mâu Huyền Tê 111C Nay địa ngục chi huyên ngoại trừ cái kia thần nhân lưu lại truyền thừa, còn có cái gì cơ duyên? Địa ngục chi huyên chính là Thử Mâu Huyền Tê Hồn mộ địa, nó đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Địa ngục chi huyên chỗ sâu nhất, ngoại trừ cái kia thần nhân truyền thừa bên ngoài, còn trấn áp một thiên tộc đại năng. Thử Mâu Huyền Tê Hồn không có dấu dếm, thẳng thắn nói. Trấn áp thiên tộc đại năng, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, giật mình nói, này địa ngục chi huyên trấn áp thiên tộc đại năng, chẳng lẽ so với kia thần nhân còn đáng sợ hơn, để cho hắn không cách nào chém giết chỉ có thể trấn áp. Không, dùng thần nhân thực lực, đánh chết thiên tộc đại năng kia dễ dàng, nhưng hắn vì sao đem trấn áp, thì ta không rõ lắm. Thử mâu huyền tê hồn lắc đầu nói. Đi thôi, mang ta đi cái kia thần nhân lưu lại truyền thừa địa phương. Diệp Thần Phong không do dự, đi theo tử mâu huyền tê hồn hướng âm u kinh khủng địa ngục chi huyền chỗ sâu nhất bay đi. Ừ, phía trước đó là cái gì? Bay thật nhanh lúc, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh cuốn sạch thiên địa phong trào, che giấu không gian, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới hắn, mà được địa ngục chi huyền trong thần bí lực lượng khắc chế, phệ thần não cảm chi lực đã bị ảnh hưởng cực lớn. Hắn không cách nào ngay đầu tiên do thám biết màu đen phong trào hư thật. Đó là Hắc Linh Triều, là thượng cổ một trận chiến thật lâu không tán linh hồn hóa thành Linh Triều, uy lực không nhỏ, bình thường niết bàn cảnh đại năng bị Hắc Linh Triều quét sạch đến bên trong cũng rất khó sống sót. Từ mâu huyền tê hồn xa xa nhìn một cái cực nhanh đánh tới như màu đen như thủy triều phong bạo, mở miệng nói. Từ mâu huyền tê hồn, năm đó một trận chiến, đến cùng đã chết bao nhiêu thiên tộc đại năng? Diệp Thần Phong hỏi. Hai tên thiên đế, mấy tên thiên tôn cùng với mười hơn nhiều tên thiên thánh. Từ mâu huyền tê hồn xa vào đến thật sâu trong hồi ức, chậm rãi nói ra. Thiên đế. Mấy ngày liền đế đô vẫn lạc. Diệp Thần Phong nhìn trời vực các tộc cảnh phân chia phân hay vẫn là biết sơ lược, ấn phân chia thực lực, thiên tộc tu sĩ chia làm thiên thánh, thiên tôn, thiên đế. Chúa trời, thiên thần cùng thiên tổ, đối ứng nhân tộc tu sĩ đạo thánh, đạo tôn, đạo đế, đạo chủ, đạo thần cùng đạo tổ. Tu luyện tới đạo đế cảnh giới cực kỳ khó khăn, mà đạo đế tại thiên vực, đã là bá chủ một phương, đế thống cực sự bao la diện tích, là nhân vật hết sức đáng sợ. Ừ, nếu như không phải là lọt vào hai tên thiên đế đuổi giết, ta thân thể cũng sẽ không hủy hoại. Linh hồn thiếu chút nữa hôi phi yên diệt. Từ mâu huyền tê hồn trong ánh mắt toát ra vẻ cừu hận sâu sắc nói. Nói như vậy, địa ngục chi huyền chỗ sâu nhất chấn áp hẳn là hai tên thiên đế một trong. Diệp Thần Phong suy đoán nói. Không, hai tên đuổi giết khắc tinh của ta đều bị cái kia thần nhân đánh chết. Chấn áp tại địa ngục chi huyền ở chỗ sâu trong một trong không phải là bọn hắn. Từ mâu huyền tê hồn lắc đầu nói. Không phải. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, càng phát ra cảm giác địa ngục chi huyên không đơn giản. Ùm bò. Mở cho ta. Dựa vào gần Hắc Linh Triều, tử mâu huyền tê hồn phát ra vang động núi sông vậy âm thanh rít gào, như một thanh chém thiên liệt địa vô địch thần kiếm, vỡ ra Hắc Linh Triều. Mang theo Diệp Thần Phong tại nguy hiểm nặng nề mà trong Hắc Linh Triều cực nhanh xuyên toa. Rất nhanh, tại tử mâu huyền tê hồn mở đường dưới, tốc độ phi hành cực nhanh Diệp Thần Phong xuyên qua Hắc Linh Triều, tiếp tục hướng địa ngục chi huyên ở chỗ sâu trong bay đi. Tử mâu huyền tê hồn đối với địa ngục chi huyên hết sức quen thuộc, tại nó dưới sự dẫn dắt, Diệp Thần Phong không có gặp được bao lớn nguy hiểm, đi tới địa ngục chi huyên ở chỗ sâu trong. Thấy được một tòa rơi mất thật lâu, lộ ra pha tạp năm tháng cổ thành di chỉ. Thử mâu huyền tê hồn, nơi đây lại là địa phương nào? Nhìn phía xa cái lồng gắn vào xương dày đặc ở dưới cổ thành di chỉ, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Tòa thành cổ kia chính là thần nhân trấn áp địa phương của thiên tộc đại năng. Thử mâu huyền tê hồn nói, bất quá bên trong tòa thành cổ cấm chế trùng trùng điệp điệp. Liền ngay cả ta đều không có đi vào, không biết bên trong đến cùng có cái gì, bất quá thần nhân truyền thừa có khả năng ở nơi này. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng tử mâu huyền tê hồn hướng cổ thành di chỉ phương hướng bay đi, rất nhanh đi tới một tòa tàn phá nghiêm trọng, che kín vết rách dưới cửa thành. Thật là đáng sợ cấm chế. Nhìn trước mắt thành cổ. Cực nhanh thôi diễn phệ thần não tại bên trong tòa thành cổ cảm giác được một cố vượt qua hắn tưởng tượng cấm chế lực lượng, này cổ cấm chế mạnh, vượt qua Diệp Thần Phong nguyên tới bái kiến tất cả cấm chế. Coi như là trong bát kỳ hoàng cung ma sơn cấm chế đều không thể cùng cổ thành này trong cấm chế so sánh với. Muốn như thế nào tiến vào cổ thành này chứ? Diệp Thần Phong nhìn xem bị đáng sợ cấm chế phong kín cửa thành, tâm ý khẽ động, đem tiến hóa thành thành thú. 1C84 Phệ không trùng kêu gọi ra, để cho phệ không trùng thôn phệ thành gác cổng chế. Ô, ô, ô, NG. Phệ không trùng thôn phệ thành gác cổng chế lúc, ảm đạm vô quang cấm chế đột nhiên hiện ra phần lớn lưu quang, dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, tập kích đánh tới phệ không trùng. Phệ không trùng, trở về. Phệ không trùng gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong quyết đoán đem triệu hoán trở về cản khôn cảnh, cùng tử mâu huyền tê hồn nhanh chóng hướng lui về phía sau. Bọn hắn lui về phía sau lập tức, mấy nghìn đạo cấm chế ánh sáng đánh chúng vào bọn hắn mới vừa trô ở không gian, trực tiếp đem cứng rắn không gian bích xuyên thủng. Xem ra cưỡng ép tiến vào là không thể nào. Nhìn xem lưu quang phù động cổ thành di chỉ, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, tìm kiếm lấy có thể đi vào cửa vào. Nhưng phệ thần não cực nhanh thôi diễn mấy giờ, phát hiện bao phủ cổ thành di chỉ cấm chế phòng thủ kiên cố, không có một chút khe hở, căn bản là không có cách vào trong. Nếu không để cho ta thử xem. Nhìn xem cau mày, khổ tưởng lấy tiến vào biện pháp Diệp Thần Phong, tử mâu huyền tê hồn mở miệng nói. Được. Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, gật đầu nói, hết thệ cẩn thận, như gặp nguy hiểm, ta đưa ngươi truyền tống đến trong càn khôn cảnh. Yêu đế lô, biến lớn. Tử mâu huyền tê hồn tiến vào đến trong yêu đế lô, khống chế yêu đế lô không ngừng mà biến lớn, như một viên thiêu đốt thiên thạch, hung hãn đụng vào cổ chỗ cửa thành cấm chế bên trên, tưởng muốn mượn yêu đế lô lực lượng, cưỡng ép xé rách cấm chế. Ô, ô, ô, NG. Lọt vào yêu đế lô công kích, cổ chỗ cửa thành cấm chế khởi động sóng dậy, phần lớn lưu quang cực nhanh vọt tới. Công kích liên tục hướng về phía yêu đế lô. Trong nháy mắt, cực phẩm thánh bảo đẳng cấp yêu đế lô mặt ngoài xuất hiện đạo vết nước, tử mâu huyền tê hồn càng là gặp phải trọng thương. Càn khôn cảnh, thu. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh đem bị trọng thương yêu đế lô truyền đến trong càn khôn cảnh, tránh cho yêu đế lô bị thành cổ cấm chế hủy diệt. Cấm chế này quá mạnh mẽ, liền cực phẩm thánh bảo đều có thể hủy diệt. Mắt thấy tình cảnh vừa nãy, Diệp Thần Phong không khỏi hít vào một hơi, cực phẩm thánh bảo độ cứng hắn hết sức rõ ràng, phỏng đoán cũng chỉ có trong truyền thuyết chân linh thanh khí mới có thể hủy diệt, mà trước mắt cấm chế, lại có thể dễ như trở bàn tay đánh rách tả tơi yêu đế lô, cái này để cho hắn giật mình bố trí xuống cấm chế này người thần thông. Muốn như thế nào mới có thể đi vào chứ? Diệp Thần Phong nhìn xa xa để cho hắn sợ hãi, đủ để dây giết hắn cấm chế, khổ tưởng lấy đi vào biện pháp. Chương 1441, trận linh khảo nghiệm. Hỗn độn thần mục. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong đem bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục kêu gọi ra, khống chế hỗn độn thần mục cẩn thận nhích tới gần phong ấn thành cổ cửa vào cấm chế. Nếu như cổ thành di chỉ này cùng ta thân thế có quan hệ, cái kia hỗn độn thần mục hẳn sẽ không lọt vào công kích. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, cực nhanh thôi diễn phệ thần não thời khắc chú ý thành cổ cửa vào cấm chế biến hóa. Một khi hỗn độn thần mục lọt vào công kích, hắn đem lập tức thu hồi hỗn độn thần mục. Ô, ô, ô, NG. Hỗn độn thần mục va chạm vào thành cổ cửa vào cấm chế lúc, nhấp nô lưu quang cấm chế có chút táo động, nhưng không có công kích hỗn độn thần mục. 54. Hỗn độn thần mục phá cấm. Thử đi thử lại dò xét mấy lần, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng, khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn, chập chân ngũ sắc tán cây, phóng thích ra hỗn độn ngũ hành quang, lặp đi lặp lại công kích cửa vào cấm chế. Trong khoảnh khắc, đem cực phẩm thánh bảo đều có thể nát bấy đáng sợ cấm chế, bị hỗn độn thần mục vỡ ra đạo vết nước. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bàn chân đạp kiếm bước, hóa thành đạo bóng kiếm. Có chút mạo hiểm xuyên qua cấm chế vết rách, tiến vào trong cổ thành di chỉ. Ừ, đại trận, phía trước có một tòa đại trận. Tiến vào đến cổ thành di chỉ, Diệp Thần Phong phát hiện mình phía trước xuất hiện một tòa lưu động đạo đạo trận văn huyền ảo đại trận, vội vàng câu thông tử mâu huyền tê hồn. Ừ, câu thông không rồi. Câu thông tử mâu huyền tê hồn lúc, Diệp Thần Phong phát hiện một cỗ lực lượng thần bí cắt đứt mình cùng càn khôn cảnh ở giữa liên hệ, chính mình chẳng những không cách nào cùng tử mâu huyền tê hồn bắt được liên lạc, đã liền mới vừa gọi trở về, tan ra vào thân thể đích thực hỗn độn thần mục đều cùng mình đã mất đi cảm ứng. Tiểu bối, có thể đi vào tới nơi này, chứng minh ngươi cùng nơi này có duyên, bất quá tiến vào đến nơi đây, có nghĩa là ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là sống, hoặc là chết. Ngay tại Diệp Thần Phong cố gắng cầu thông hỗn độn thần mục cùng với càn khôn cảnh lúc, một thanh âm hùng hậu đột nhiên tại thượng cổ đại trận trong vang lên. Lưu động huyền ảo trận văn trên đại trận hiện ra một gương mặt già nua, ánh mắt đục ngầu nhìn qua Diệp Thần Phong, đáng sợ ánh mắt lại để cho Diệp Thần Phong có một loại cảm giác tim đập nhanh. 54. Hạ là tòa đại trận này trận linh. Nhìn xem thương khuôn mặt cũ, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thân phận của hắn, ngữ khí ngưng trọng nói. Không sai, ta đúng là trận linh. Thương khuôn mặt cũ nói, được rồi. Không nên trì hoãn thời gian, tiến vào ở chỗ này, ngươi không có lựa chọn. Được, vãn bối nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi hướng lưu động huyền ảo đại trận đi đến. Làm Diệp Thần Phong đi vào đại trận lúc, lưu động đại trận cực mau trở về xoay đứng lên. Hắn phát hiện mình xuất hiện ở hoàn toàn trống trải trong hoang dã, đại lượng thể tích khổng lồ, cực kỳ yêu thú hung tàn chính ở trong hoang dã chém giết. Săn thức ăn. Ngao ngao ngao. Diệp Thần Phong xuất hiện, lập tức hấp dẫn trong hoang dã tất cả yêu thú chú ý, từng cái đáng sợ yêu thú phát ra cực kỳ hung tàn giống lên một tiếng, mang theo đáng sợ yêu khí bay về phía hắn đến, tưởng muốn đem tự tiện xông vào bọn hắn lĩnh vực Diệp Thần Phong xé nát thôn phệ. Kiếm bộ. Tuy rằng ở trong đại trận, lá sang sớm phong vô pháp mượn bất kỳ ngoại lực, càng không cách nào vận dụng bảo vật. Nhưng hắn nội tình sâu đậm, thân thể càng là có thể so với hạ phẩm thánh khí, có thể so với trung cấp thánh thú. Đối mặt từng cái yêu thú hung tàn, hắn không đơn giản không có lùi bước, ngược lại chân đạp kiếm bộ nghênh đón tiếp lấy, đan dệt ra từng mặt kiếm đồ, cùng trong hoang dã yêu thú đại chiến. Bước ra một bước, vạn kiếm tề phát. Đáng sợ kiếm chi đạo văn như quanh co sấm sét, không ngừng động ăn mặc từng cái gần người yêu thú. Đưa bọn chúng xé thành thịt nát, máu tươi bắn tung tóe trên đất. B-68 Ngao. Diệp Thần Phong điên cuồng giết chóc lúc, một cái như ngọn núi nhỏ vậy lớn nhỏ, toàn thân ám kim sắc, toàn thân lông thú như châm nhỏ giống vậy thượng cổ man tượng xuất hiện, đạp động mặt đất vang lên ngọng ngọng, bộc phát ra kinh người trùng kích lực, đụng đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần thông ba cước. Thượng cổ man tượng tấn công tới. Máu me khắp người Diệp Thần Phong lăng không nhảy lên, bước ra thế đại lực trầm một cước. Một cước bước ra, thiên địa chấn áp, vạn vật kêu rên, bá cước nặng, tuyệt đối quân, trực tiếp đem như ngọn núi lớn nhỏ thượng cổ man tượng bước vào cứng rắn địa tầng ở bên trong. Xương cốt toàn thân lập tức nát bấy, tuôn ra suối phun vậy máu tươi, tại chỗ chết. Một cước giết chết thượng cổ man tượng, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước. Đón cực nhanh tập kích yêu thú tới bầy, hướng hoang dã ở chỗ sâu trong di động. Chân long huyết mạch, thiêu đốt. Tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực cường đại, nhưng trong hoang dã yêu thú số lượng quá nhiều, hắn đấm máu kịch chiến hơn 4 canh giờ, tới sát hoang dã ở chỗ sâu trong cơ thể đạo lực tiêu hao nghiêm trọng, vội vàng thiêu đốt chân long huyết mạch, biên độ sóng đạo lực, tiếp tục chém giết. Tại Diệp Thần Phong tư giết hoang dã phần cuối lúc, phát hiện một mảnh vô tận vùng trạch, mà ở vùng trạch tối hậu phương, hắn nhìn thấy một tòa phong ấn cấm chế cường đại không gian hắc động, mà không gian hắc động hư hư thực thực ly khai này hoang dã cửa ra duy nhất. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh thoáng một phát nội tức, bàn chân đạp kiếm bước lăng không bay lên, một bên đánh chết hy đánh tới phi hành yêu thú, vừa hướng vùng trạch bầu trời không gian hắc động bay đi. Hiên ngang! Đột nhiên, bị máu tươi nhiễm đỏ vùng trạch trong vang lên một đạo đinh thai nhức óc tiếng thú gào, đáng sợ sóng âm đâm thẳng trời xanh, đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể. Liệt thiên thủ. Đáng sợ tiếng thú gào tấn công tới, không ngừng tại Diệp Thần Phong đỉnh đầu diện hóa ba đại linh cấp đạo đồ lập tức hóa thành một bàn tay lớn che trời, một trường làm vỡ nát đáng sợ sóng âm. Sau một khắc, đỏ như máu bông trạch cuộn trào kịch liệt đứng lên, một cái thể tích khổng lồ, có được đầu rồng, quy thân, đuôi rắn, tứ chi như kình thiên trụ giống vậy huyền vũ nổi lên, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng gào thét, phun ra từng đạo đáng sợ yêu quang, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong nổ nát. Trung phẩm thanh thú huyền vũ. Cảm giác được trước mắt con này huyền vũ thực lực, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, tăng lên một khoảng lớn thân thể lực lượng đồng thời, tăng phúc gấp 3 thân thể lực lượng, huy động đáng sợ nắm đấm, không ngừng mà nát bấy huyền vũ phún ra yêu quang. Thần thông ba cước. Phá vỡ tất cả yêu quang, Diệp Thần Phong lần nữa bước ra vô cùng bá đạo một cước, vượt qua 700 triệu cân lực lượng lập tức tụ tập, đạp vỡ lấy không gian, một chân đạp tại huyền vũ cứng rắn mai rùa bên trên, cứng rắn đem bước lên đến giữa không trung huyền vũ bước vào màu máu đỏ vông trạch trong. Hiên ngang. Mai rùa lọt vào trọng kích, hoàn toàn chọc giận huyền vũ, nó một bên gầm thét, một bên gấp mau trở về xoay lấy thân thể cao lớn, như một tòa thật to con quay, kéo theo thiên địa đại thế, đụng đánh về phía Diệp Thần Phong. Chấn long thung, chấn áp thiên địa. Huyền vũ quay về. B-68. Đánh tới, Diệp Thần Phong không chế cực nhanh thôi diễn ba đại linh cấp đạo đồ hóa thành 9 tòa chấn long thung, chấn áp chung quanh thân thể hắn không gian, công kích liên tục huyền vũ thân thể cao lớn, suy yếu nó vòng qua vòng lại lực va đập. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đem tự thân lực công kích tăng lên đến cực hạn, biến hóa thành 3 đầu 6 tay trung cực hình thái, huy động 6 cây đáng sợ cánh tay, bộc phát vượt qua 700 triệu cân lực lượng, chính diện dung chuyển cực nhanh quay về huyền vũ, cùng nó ở giữa không trung kịch liệt chém giết. Chương 1442, khiêu chiến mình. Rầm rầm rầm. Diệp Thần Phong 6 tay diễn hóa lấy đại đạo chi lực, không ngừng cùng hung tàn huyền vũ kịch liệt chém giết, đáng sợ tiếng chiến đấu giống như trong thiên địa xuất hiện một tòa thật to chuông lớn, vang vọng đất trời. Thánh hỏa tam trọng biến. Huyền vũ thực lực quá kinh khủng, Diệp Thần Phong đem ba đại linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, bộc phát vượt qua 700 triệu cân chi lực, đều không thể đem đuổi giết, bất đắc dĩ, hắn thử thi triển thánh hỏa tam trọng biến, tăng thêm một bước thực lực. Vù vù vù. Phần thiên thánh hỏa, hắc ma thánh viêm, ngũ hành thánh hỏa liên tiếp phun trào khỏi Diệp Thần Phong thân thể. Tại ba đại thánh hỏa biên độ song dưới, Diệp Thần Phong thực lực liên tục tăng lên, trong nháy mắt. 5B4. Vượt qua nhị tinh đạo thánh, đạt đến tam tinh đạo thánh cực hạn. Còn tốt, ba đại thánh hỏa không có bị phong ấn. Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong mang theo nóng bỏng thánh hỏa, quyền phá thiên địa, không ngừng mà dung chuyển liên tục đánh tới huyền vũ, tiếp tục ở giữa không trung cùng nó chính diện chém giết. Tại trung trung điệp điệp thánh hỏa công kích đến, huyền vũ thân thể thương thế bắt đầu tăng thêm, một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách tại nó cứng rắn mai rùa mặt ngoài văng tung tóe, thấm ra phần lớn máu tươi. Chiến đấu hình thái. Bản thể hình thái hạ ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, huyền vũ lập tức thiêu đốt cường đại yêu lực, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, hóa thân một tên dáng người khôi ngô cao lớn, thiết tháp giống vậy cự nhân, cầm trong tay bền chắc không thể gãy mai rùa cùng với một cây cổ xưa thu cốt, vỡ vụn Diệp Thần Phong liên tục quanh đáng sợ hơn quyền mang. Thanh thiên ấn. Công kích liên tục bị phá, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển thanh thiên quyết, ngưng tụ ra dường như ẩn chứa thiên địa đại thủ ấn, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách. Ở giữa không trung lưu lại một đường thật dài tia sáng trắng, đánh về phía huyền vũ đập tới thu cốt. Thiên chi đạo bàn. Sau một kích, Diệp Thần Phong tiếp tục suy diễn đạo ý, ba đại linh cấp đạo đồ rất nhanh tại trước người hắn tụ tập, hóa thành như không gian hắc động vậy thiên chi đạo bàn, đánh vào huyền vũ ngăn cản ở trước người mai rùa bên trên. Ẩm. Cả hai chạm vào nhau, kinh khủng kình phong quét sạch ra. Tiếng nổ kinh thiên động địa trong vòng phương viên trăm dặm đều có thể rõ ràng nghe thấy. Thiên chi hoang lô. Thiên chi đạo bàn đem huyền vũ đẩy lui lúc, Diệp Thần Phong thật cao nhảy lên, cả thân thể hóa thành một tòa lưu động tiên thiên đạo văn hoang lô, như một tòa cổ xưa thần sơn, từ giữa không trung rơi xuống, hung hãn đập về phía Huyền Vũ. Hiên ngang ngang. Cảm giác được Diệp Thần Phong hóa thân thiên chi hoang lô đáng sợ, Huyền Vũ không ngừng thiêu đốt yêu lực, cầm trong tay phòng ngự lực cực mạnh mai rùa tiến hành phòng ngự. Giang giác. Diệp Thần Phong hóa thân thiên chi hoang lô đập vào mai rùa phía trên, lực lượng đáng sợ chấn động mai rùa xuất hiện vết nước nhỏ, từng có một vượt qua Huyền Vũ tưởng tượng lực lượng không ngừng mà tràn vào nó hai tay ở bên trong, chấn động nó cánh tay xuất ra tách thịt, thân thể không ngừng mà chìm xuống dưới. Chấn Long Thung. Thi triển thiên chi hoang lô chấn thương Huyền Vũ, không ngừng tại Diệp Thần Phong đỉnh đầu diễn hóa. Hóa thành đạo ý biển ba đại linh cấp đạo đồ hóa thành 9 cái chấn long thung, nhanh chóng rơi xuống, tiếp liền đập tại Huyền Vũ dơ lên cao lên đỉnh đầu mai rùa phía trên, trực tiếp đưa nó từ giữa không trung nện rơi vào bị máu tươi nhiễm đỏ vòng trạch trong. Vô cực thánh thủy, đóng băng. Huyền Vũ rơi vào vòng trạch, Diệp Thần Phong lập tức khống chế vô cực thánh thủy phá đã xuất thân thể, chui vào đã đến sóng cả mãnh liệt vòng trạch ở bên trong. Lập tức đông lại vùng trạch, phần lớn hàn khí không ngừng mà tiến vào Huyền Vũ che kín vết máu trong thân thể. Chuyển C. Ứa tui tử sơ thánh lôi, áp xúc. Đang tức giận Huyền Vũ chấn vỡ bị vô cực thánh thủy đông vùng trạch, một lần nữa giết giữa không trung lúc, Diệp Thần Phong đem tử sơ thánh lôi nén thành một cây cực nhỏ lôi châm, bắn thủng hướng về phía Huyền Vũ. 111 C. Lôi châm xuyên qua mai rùa vết rách, phá tiến vào Huyền Vũ cường tráng trong cánh tay phải nổ tung, đáng sợ lực phá hoại đem Huyền Vũ cánh tay đánh máu thịt bé bét, máu tươi văng khắp nơi. Thanh đồng kiếm hồn, diệt cho ta giết nó. Tại Huyền Vũ thống khổ kêu rên lúc, thanh đồng kiếm hồn phá ra Diệp Thần Phong hồn hải, giao chứa ba đại linh cấp đạo đồ, rủ xuống rơi đáng sợ đạo huy, như một vòng hàn tinh bổ về phía Huyền Vũ. Một dưới thân kiếm, Tiêu Dương cũng vì đó ảm đạm, đáng thương kiếm uy lần nữa đem Huyền Vũ từ giữa không trung đánh rớt, hung hăng đập vào bị vô cực thánh thủy đông hàn băng thượng tướng to lớn hàn băng đập ra một cái hô to. Chân kỳ lân ấn. Mặt nhật thiên hai. Tuyệt kiếm hắc long. Diệp Thần Phong không cho Huyền Vũ một chút cơ hội thở dốc, không ngừng mà thúc giục ba đại linh cấp đạo đồ, diễn hóa lấy uy lực đáng sợ tuyệt thế sát chiêu. Công kích liên tục Huyền Vũ thân thể cao lớn. Khi hắn toàn lực công kích đến, nhật nguyệt tinh thần chịu biến sắc, âm dương vạn đạo bị run rẩy. Mê muội thuật. Tại Huyền Vũ bị trùng trùng điệp điệp đáng sợ công kích đánh máu thịt bé bét lúc, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bộc phát, tạo thành đáng sợ mê muội lực, như búa tạ bình thường đánh vào hồn của nó trên biển, để cho nó cảm thấy đầu như kim đâm, kịch liệt đau nhức không thôi. Thanh đồng kiếm hồn. Tuyệt sát kiếm, diệt. Tại Huyền Vũ phản ứng lực xuất hiện chậm chạp lúc, Diệp Thần Phong đem ba đại linh cấp đạo đồ tan vào trong thanh đồng kiếm hồn, kích ra thanh đồng kiếm hồn uy lực mạnh nhất, diễn hóa lấy làm cho người ta không rét mà run sát ý, nhất kiếm phá thiên, tuyệt sát vô tình, đâm vào Huyền Vũ trên đầu. Bành! Huyền Vũ đầu bị thanh đồng kiếm hồn xuyên thủng, nặng nề ngã xuống hàn băng phía trên. Sau một khắc, Huyền Vũ thân thể khổng lồ trở nên hư vô, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, phong ấn không gian hắc động cấm chế biến mất, Diệp Thần Phong đơn giản điều tức thoáng một phát, bàn chân đạp kiếm bước bay vút tiến vào trong hắc động, đi tới một tòa nguy nga cao lớn, cao mười mấy mét, do 108 cây bản long thạch trụ chống lên bên ngoài thần điện. Mà ở ngôi thần điện này phía trước, ngồi xếp bằng ở một tên hư hư thực thực, bao phủ ở trong ánh sáng đen, thấy không rõ dung mạo nam tử. Cảm giác được Diệp Thần Phong xuất hiện, người này không biết tính tọa bao nhiêu năm nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt như vạn trượng ngôi sao, đâm Diệp Thần Phong con mắt đau nhức. Đánh bại ta, ngươi liền có thể đi vào đến trong thần điện. Người này bao phủ ở trong ánh sáng đen nam tử đột nhiên mở miệng nói chuyện, đứng dậy. Làm hắc quang dần dần tàn đi. Diệp Thần Phong thấy rõ người đàn ông này dung mạo lúc, hắn đồng tử không khỏi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt người đàn ông này dung mạo, vậy mà cùng mình giống như lúc, dung nhìn bằng mắt thường căn bản không phân biệt được cái đó là thực, cái đó là giả. Chẳng lẽ này hạng thứ hai khảo nghiệm lúc chiến thắng chính mình? Diệp Thần Phong từng khiêu chiến qua một lần chính mình, biết rõ khiêu chiến độ khó của chính mình, huống chi lần này mình không cách nào mượn nhờ ngoại lực, chỉ có thể bằng tự thân bổn sự, độ khó lớn hơn. Vèo. Một đạo chói hai tiếng xe gió lên, Hắc Y Nam tử bàn chân đạp kiếm bước bay vút đến, hướng Diệp Thần Phong đã phát động ra sấm sét kích, từng đạo đáng sợ kiếm chi đạo văn công kích liên tục lấy Diệp Thần Phong thân thể. Quả nhiên, này hạng thứ hai khảo nghiệm là khiêu chiến mình. Chứng kiến Hắc Y Nam tử vậy mà nắm giữ lấy kiếm bộ, xác nhận Diệp Thần Phong suy đoán, vội vàng thôi diễn thiên địa đại đạo, nát bấy đánh tới kiếm chi đạo văn, kích chiến. Nhất tự kiếm trảm. Tại Diệp Thần Phong phá vỡ Hắc Y Nam tử kiếm bộ lúc công kích, hắn cả người hóa thành một thanh vô địch kiếm, mang theo chói thai kiếm quang âm thanh, hóa thành một ánh kiếm đâm lên. Thánh hỏa tam trọng biến. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm đâm trong Hắc Y Nam tử ngực, ba đại thánh hỏa phun trào khỏi thân thể của hắn, biên độ sóng thực lực của hắn đồng thời, hóa thành một thanh hỏa diễm chi kiếm, một kiếm đem Diệp Thần Phong đẩy lui. Bất ngờ không kịp đề phòng, phần lớn thánh hỏa chi lực tan vào Diệp Thần Phong thân thể, tổn thương kinh mạch của hắn, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Diệp Thần Phong bị thương. Chương 1443, chiến thắng chính mình. Thánh hỏa tam trọng biến. Thân thể bị thương, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt ba đại thánh hỏa, áp chế thân thể thương thế đồng thời, đem thực lực bản thân tăng lên tới tam tinh đạo thánh cực hạn. Tiếp tục cùng Hắc Y Liễu Nam tử kịch chiến. Mê muội thuật. Kịch liệt lúc giao thủ, Diệp Thần Phong đột nhiên khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, hình thành đáng sợ mê muội chi lực, đánh vào Hắc Y Liễu Nam tử hồn hải ở bên trong, nhưng như châu đất xuống biển, đối với hắn không có sinh ra một chút ảnh hưởng cùng tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Hắn vậy mà miễn dịch linh hồn công kích. Thi triển mê muội thuật công kích thất bại. Diệp Thần Phong lập tức bàn chân đạp kiếm bước toàn lực né tránh, nhưng mất đi tiên cơ hắn, hay vẫn là không? 5B4 hoàn toàn mau né Hắc Y Liễu Nam tử công kích, bị hắn đan dệt ra mấy đạo sắc bén bóng kiếm bổ chúng, cả thân thể đánh bay ra ngoài. Đã xong. Hắc Y Liễu Nam tử thật cao nhảy lên, tầng tầng lớp lớp kiếm chi đạo văn phun trào khỏi thân thể của hắn, hắn điều động mấy trăm đạo kiếm chi đạo văn. Hóa thành một thanh sở hướng phi mị thần kiếm, chạm vỡ ra không gian, như một đạo thông thiên triệt địa vết rách, bổ về phía đập ầm ầm tiến địa tầng Diệp Thần Phong. Không gian quy tắc, không gian nếp vốn. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong vận dụng không gian quy tắc, khống chế trước người không gian không ngừng mà phát sinh nếp vốn, tầng tầng lớp lớp ngăn cản Hắc Ý Liễu Nam tử này kinh thế một kiếm. Ba đại huyết mạch, thiêu đốt. Lợi dụng nếp vốn không gian ngăn cản thời cơ, Diệp Thần Phong bay vút xuất địa vung hố, thiêu đốt ba đại huyết mạch, đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn. Chân Long biến. Tiếp đó, hắn thi triển Long tộc chi thứ thần thông, cả thân thể biến thành một cái đáng sợ chân long, dãy rủa thân thể cao lớn, mang theo cường đại long uy, đánh về phía Hắc Ý Liễu Nam tử. Ngâm ngâm ngâm. Diệp Thần Phong thi triển Chân Long biến công kích lập tức. Hắc Y Liễu Nam tử cũng thi triển Chân Long biến, biến hóa thành đáng sợ chân long, chính diện đón đánh, cùng Diệp Thần Phong ở giữa không trung kịch chiến, cuốn đấu. Hai con chân long khí tức cuồn cuộn bất diệt, kịch liệt chém giết buộc phát ra lực lượng hủy diệt đất trời, không ngừng mà đánh thẳng vào thần điện cấm chế. Bất quá chỗ này giả nua thần điện cấm chế quá kinh khủng, thừa nhận trọng trọng điệp điệp hủy diệt chi lực trùng kích. 5B4 Thần điện cấm chế không chút sức mẻ, không bị một chút ảnh hưởng. Hai con chân long kịch liệt chém giết thời gian nửa nén hương, vết thương chồng chất phân liệt ra, ai cũng không có thể làm sao ai. Không gian quy tích. Biến ảo thành bản thể, Diệp Thần Phong lần nữa thi triển không gian quy tắc, trốn vào đến một loại quy tích huyền ảo ở bên trong, khống chế thanh đồng kiếm hồn đánh về phía Hắc Y Liễu Nam tử. Bất ngờ không kịp đề phòng. Hắc Y Nam tử bị thanh đồng kiếm hồn hóa thành dài một trượng kiếm bổ chúng, một kiếm đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, này Hắc Y Nam tử tuy rằng có thể phục chế công kích của ta, nhưng kiếm hồn cùng không gian quy tắc quá mức huyền ảo, hắn không cách nào phục chế. Trải qua kịch chiến liên tiếp, Diệp Thần Phong xác định Hắc Y Liễu Nam Tử không cách nào phục chế chính mình lĩnh ngộ không gian quy tắc cùng kiếm hồn, thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Chíu. U. Diệp Thần Phong diện hóa đại đạo, dĩ thân ngự kiếm, một kiếm bổ ra, huyền ảo kiếm chi đạo văn hóa thành càn khôn kiếm trận, phong tỏa Hắc Y Liễu Nam Tử thân thể không gian chung quanh, từ tất cả góc độ công kích tới thân thể của hắn. Lọt vào Diệp Thần Phong diễn hóa càn khôn kiếm trận công kích, ngực vỡ ra một vết kiếm Hắc Y Liễu Nam Tử không chút kinh hoàng, hắn nhanh chóng vòng qua vòng lại thân thể, tương tự diễn hóa càn khôn kiếm trận, hóa thành kiếm long quyển, tịch quyển chứ thiên địa, hóa giải công kích của Diệp Thần Phong. Thanh đồng kiếm hồn, tan ra. Diệp Thần Phong cùng Hắc Y Liễu Nam Tử khống chế càn khôn kiếm trận kịch liệt lúc đang chém giết. Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn tan vào trong càn khôn kiếm trận, tiến thêm một bước tăng phúc càn khôn kiếm trận uy lực, lập tức chế trụ Hắc Y Liễu Nam Tử công kích. 111C. Bờ giờ tại Hắc Y Liễu Nam Tử tưởng phải nhanh biến hóa, cưỡng ép thoanh phá áp chế càn khôn kiếm trận của hắn lúc, Diệp Thần Phong lần nữa trốn nhập không gian trong quy tích, lập tức xuất hiện ở Hắc Y Liễu Nam Tử trước người. Phá cho ta. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, lực lượng đáng sợ như dâng trào thủy triều, đã tuôn ra thân thể của hắn, từng đạo như tơ đạo ý quấn quanh không dứt. Song quyền đánh ra, vượt qua 700 triệu cân lực lượng bạo phá mà ra, lực lượng đáng sợ như một tòa ngôi sao to lớn, hung hãn đánh vào Hắc Y Nam Tử trên thân thể, trực tiếp thủng thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Không gian nếp vốn, cho ta ẩm. Hắc Y Liễu Nam Tử nặng nề rơi ở trên mặt đất lúc, Diệp Thần Phong thật cao nhảy lên, không ngừng mà khống chế không gian xuất hiện nếp vốn, trọng trọng điệp điệp hoành kích lấy thân thể của hắn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Tại Diệp Thần Phong liên tục khống chế không gian nếp vốn không gian dưới, Hắc Y Liễu Nam Tử thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm, đạo vết nứt khi hắn mặt ngoài thân thể văng tung tóe. Mặt nhật thiên hai. Diệp Thần Phong không cho Hắc Y Liễu Nam Tử mảy may cơ hội thở dốc, khi hắn toàn lực phòng ngự không gian nếp vốn lúc, Diệp Thần Phong cực nhanh thôi diễn ba đại linh cấp đạo đồ, ngưng tụ ra ba viên tận thế, mang theo như thiên thai vậy hủy diệt chi lực, đánh về phía Hắc Y Liễu Nam Tử. Rầm rầm rầm. Ba viên tận thế lực phá, đáng sợ tận thế chi lực xuyên thấu qua Hắc Y Liễu Nam Tử mặt ngoài thân thể vết rách, không ngừng mà tiến vào thân thể của hắn, tưởng muốn đem hắn nát bấy. Bằng vào ta chi thần, diễn hóa thiên địa đại đạo. Thân thể thương thế lần nữa tăng thêm, Hắc Y Liễu Nam Tử thi triển thủ đoạn cuối cùng, dùng thân thể của hắn làm mối, diễn hóa lấy đáng sợ thiên địa đại đạo, kéo theo thiên địa đại thế, mạnh mẽ nhất tư thái đánh bể đánh tới trọng điệp không gian, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Thiên chi hoang lô. Hắc Y Liễu Nam Tử diễn hóa thiên địa đại đạo tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức hóa thân thiên chi hoang lô, quấn quanh lấy quần cuộn tràn đầy đạo ý, đụng đánh về phía đáng sợ đại đạo. Ầm ầm. Diệp Thần Phong hóa thân thiên chi hoang lô phá tiến thiên địa đại đạo bên trong lúc, kéo theo cả phương thiên địa đều bị run rẩy. Thanh đồng kiếm hồn, diễn hóa kiếm đồ. Hai cỗ đáng sợ công kích kịch liệt đối với khiển trách lúc, Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn diễn hóa thành uy lực cực lớn kiếm chi đạo đồ, điên cuồng cắt Hắc Y Liễu Nam Tử diễn hóa thiên địa đại đạo, cho hắn căn bản nhất, rất công kích chí mạng. Rốt cuộc, tại Diệp Thần Phong không tiếc một cái giá lớn điên cuồng công kích dưới, Hắc Y Liễu Nam Tử diễn hóa thiên địa đại đạo bị phá, vết thương chồng chất, che kín vết kiếm hắn từ giữa không trung rơi xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Ngươi rất không tồi. Bất quá ta còn có một chiêu cuối cùng, nếu như ngươi có thể tiếp được, cho dù ngươi là vượt qua kiểm tra. Bản thân bị trọng thương, lúc nào cũng có thể bể tan thành Hắc Y Liễu Nam Tử trên mặt đất đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong nói. Nói xong, đột nhiên hắn thiêu đốt cả người, vô tận kiếm ý phun trào khỏi thân thể của hắn. Trong chốc lát, hắn di thân diện hóa vô địch kiếm đạo, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích cuối cùng. Tuyệt kiếm Hắc Long. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, đem lực lượng của toàn thân cùng đạo ý rót vào đã đến trong thanh đồng kiếm hồn, cuồn cuộn đạo ý như biển rộng tràn đầy, liên miên bất tận, thúc giục thanh đồng kiếm hồn hóa thành một cái tuyệt kiếm hắc long, thôn nạp thiên địa, đụng đánh về phía hắc ý hề nam tử diện hóa vô địch kiếm đạo. Ẩm. Hai đại công kích đối với va vào nhau, trực tiếp sụp đổ chu vi mấy dặm không gian, toàn bộ thế giới như ngày tận thế tới một dạng ảm đạm vô quang, một mảnh hỗn loạn. Phốc phốc. Thân thể mất khống chế Diệp Thần Phong liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi ngã bay ra ngoài, té ra hơn nghìn mét xa, nặng nề đập xuống đất. Mà hắc y rìa nam tử thừa nhận thanh đồng kiếm hồn diễn hóa hắc long công kích, cả người tức thì bị đánh nổ, theo đáng sợ hủy diệt chi lực, tiêu tán ở trong thiên địa. Chương 1444, Thần Hoàng Đế Cửu Thiên. Vù vù, cuối cùng thành công. Nhìn xem tiêu tán ở trong thiên địa hắc y rìa nam tử, thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngồi xếp bằng ở tại chỗ, điều tức khôi phục. Mà lúc này, bao phủ cổ xưa thần điện cấm chế biến mất, một cô mênh mang, khí tức cổ xưa ở trong đại điện tuôn ra. Bên trong tòa thành cổ linh khí đầy đủ, đẳng cấp cực cao, Diệp Thần Phong điều tức khôi phục khoảng nửa ngày thời gian, khôi phục tiêu hao hồn lực, chữa khỏi thân thể trọng thương, đạp trên trải qua tang thương thềm đá, hướng cổ xưa thần bí trong thần điện đi đến. Dùng sức đẩy ra. 5B4. Thần điện nạm hai khối đầu rồng cực lớn cửa đồng, một cô đáng sợ cấm chế lực lượng ở trong thần điện tràn ngập ra, lập tức ảnh hưởng tới thực lực của Diệp Thần Phong, đem cảnh giới của hắn cứng rắn giảm thấp xuống nhất gốc. Thật là đáng sợ cấm chế, này trong thần điện đến cùng có cái gì? Chẳng lẽ thiên tộc đại năng liền trấn áp tại này trong thần điện? Diệp Thần Phong điều chỉnh thoáng một phát nội tức, thận trọng đi vào đèn kịt không ánh sáng, tràn ngập đáng sợ cấm chế trong thần điện. Ô, ô, ô, NG. Làm Diệp Thần Phong cảm giác tự thân cảnh giới không ngừng bị áp chế, ngã xuống đến nghịch thú vương cảnh giới lúc, một viên khảm nạm tại thần điện điện trên vách đá nguyệt quang thạch phát sáng lên, chiếu sáng lên cả tòa thần điện. Mà ở đứng nghiêm từng đám cây bàn long cột đá trong thần điện, ngồi xếp bằng ở một tên mặc cổ xưa long bào, đầu đội vương miện, chân đạp long dày, sắc mặt u ám, đóng chặt hai tròng mắt lão giả. Tại đây đỉnh đầu của ông lão phía trên, lơ lửng một giọt máu, một giọt dòng máu màu vàng sậm. Trong thần điện tràn ngập đáng sợ cấm chế lực lượng, đúng là giọt máu này thả ra. Giọt máu này, nhìn xem phóng thích chấn áp chi lực ám kim sắc giọt máu, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, nhận ra giọt máu này cùng lúc trước ký sinh trong hỗn độn thần mục giọt máu kia giống nhau, nguyên ở một người. Chẳng lẽ giọt máu này là cha ta lưu lại? Diệp Thần Phong không chế phệ thần não dường như cảm ứng mấy lần, tại đây giọt trong ám kim sắc huyết dịch cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, ở sâu trong nội tâm sinh ra vẻ mong đợi, chậm rãi đi tới. Siêu siêu. Làm Diệp Thần Phong tới gần ngồi xếp bằng, không biết sinh tử long bảo lao giả lúc, đột nhiên hắn mở ra đóng chặt hai con người, hai đạo tựa như tia chớp ánh mắt tóe bắn ra, giống như con dao đâm về phía Diệp Thần Phong. Sau một khắc, trong thân thể của long bảo lão giả buộc phát ra một cỗ vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng lực lượng, này cổ lực lượng mạnh mẽ, để cho Diệp Thần Phong sinh ra thật sâu cảm giác vô lực, sắc mặt biến hóa, không chút do dự hướng lui về phía sau. Tiểu bối, ngươi là thế nào tiến vào tới đây? Đột nhiên tỉnh lại long bảo lão giả mở miệng nói chuyện nói, thanh âm đáng sợ chấn động Diệp Thần Phong làm đau màng nhĩ. Vạn bối là cơ duyên xảo hợp tiến vào tới đây. Cảm thụ được trong thân thể của long bảo lão giả tràn ngập thiên chi lực, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thân phận của hắn, thuận miệng lập nói. Thật sao? Tuy rằng long bảo lão giả không tin giải thích của Diệp Thần Phong, nhưng cũng không có vạch trần, thấp giọng nói, tiểu bối, không biết ngươi nguyện ý giúp ta ly khai địa phương quỷ quái này sao? Nếu như ngươi nguyện ý, lão phu có thể cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt, cũng thu ngươi làm đồ. Không biết tiền bối là? Diệp Thần Phong cố ý hỏi. Lão phu chính là Cửu Thiên Thần Quốc đệ nhất đảm nhận Thần Hoàng Đế Cửu Thiên, ngươi cũng có thể gọi ta Cửu Thiên Thiên Tôn. Long Bảo lão giả cao ngạo nói. Cửu Thiên Thần Quốc đệ nhất đảm nhận Thần Hoàng Diệp Thần Phong giật mình nói, tiền bối nếu là Thiên Tôn cao thủ, lại là Cửu Thiên Thần Quốc đệ nhất đảm nhận Thần Hoàng, vì sao bị trấn áp ở chỗ này? Chờ ngươi giúp ta thoát khốn, ta tự nhiên nói cho ngươi biết nguyên do. Đế Cửu Thiên nói ra. Xin lỗi tiền bối, vạn bối thực lực quá yếu, chỉ sợ không giúp được tiền bối hay vẫn là các mặt khác người hữu duyên đi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, huyển chuyển cự tuyệt nói. Chờ một chút, ngươi trước không nên gấp gáp ly khai. Long Bảo lão giả chứng kiến Diệp Thần Phong quay người muốn rời khỏi, nhất thời nóng nảy, la lớn, ngươi có phải hay không sợ thả ta đi ra, ta sẽ ra hại cùng ngươi. Không sai, vạn bối quả thật có cái lo lắng này. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Như vậy đi, lão phu dùng thiên đạo thể, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát khốn, lão phu chẳng những sẽ không ra hại ngươi, đều cho ngươi vô tận chỗ tốt. Trấn áp tại thần điện không nhiều năm tháng, đế cửu thiên thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều lắm, có thể nói Diệp Thần Phong là hắn duy vừa thoát khốn hy vọng, hắn phải bắt được, nếu hắn không là không tiếp tục lại thấy ánh mặt trời hy vọng. Nếu như ta có thể giúp đỡ tiền bối rời đi nơi này, tiền bối chuẩn bị cho ta cái đó chỗ tốt. Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi, ta có thể để cho ngươi kế thừa ta y thế bát, được ta sở học cả đời. Đế Cửu Thiên ném ra một cái hấp dẫn cực lớn nói. Ta không cần. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Đế Cửu Thiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thiên tôn tại thiên vực đều là nhất phương cao thủ, chớ đừng nói chi là tại đấu hồn đại lục rồi. Có thể nói thiên tôn truyền thừa đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt, mà Đế Cửu Thiên phát hiện. Diệp Thần Phong đối với cái này nhưng không có hứng thú chút nào. Nghe nói thiên tôn tinh huyết có thể cải thiện thể chất, ta muốn tiền bối thể. 2238 3 phần có 1 thiên tôn tinh huyết. Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói ra. Tiểu bối, lão phu trấn áp tại nơi đây không nhiều năm tháng, sớm đã du tấn đăng khô, nếu như cho ngươi 3 phần có 1 thiên tôn tinh huyết, lão phu chỉ sợ sẽ lập tức toi mạng. Cho nên ngươi yêu cầu này thứ cho lão phu không cách nào đáp ứng ngươi. Đế Cửu Thiên khẽ cau mày, nói nhỏ. Được rồi, ta đây liền nhường một bước, muốn ngươi 5 phần có 1 thiên tôn tinh huyết. Diệp Thần Phong do dự một chút nói, nếu như tiền bối cự tuyệt nữa, vậy vãn bối chỉ có thể buông tha cho. Được, lão phu đáp ứng ngươi. Đế Cửu Thiên tuy rằng căm tức, nhưng hắn biết chính mình không có lựa chọn. Hơn nữa chỉ cần hắn có thể thoát khốn, hắn đem hoàn toàn khống chế sinh tử của Diệp Thần Phong, càng có thể đoạt lại chạy mất 5 phần có 1 thiên tôn tinh huyết. Tiền bối kia dùng thiên đạo thế đi. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt âm trầm Đế Cửu Thiên, lớn tiếng nói. Được. Đế Cửu Thiên hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm lửa giận, trước mặt mọi người dùng thiên đạo lập được lời thề. Tiền bối. Không biết vãn bối như thế nào giúp ngươi thoát khốn. Đế Cửu Thiên thể về sau, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Chứng kiến treo lơ lửng ở ta đỉnh đầu giọt máu kia sao? Chỉ cần ngươi muốn biện pháp suy yếu giọt máu kia đối với ta trấn áp, ta có thể thoát khốn. Đế Cửu Thiên chỉ vào trấn áp ám kim sắc huyết dịch của hắn nói. Ta công kích giọt máu kia sẽ không có nguy hiểm gì đi. Diệp Thần Phong nhìn xem ám kim sắc huyết dịch. Có chút lo lắng nói, yên tâm đi, ngươi có thể thử thăm dò công kích, nếu như không có nguy hiểm, ngươi lại nghĩ biện pháp suy yếu giọt máu kia đối với ta trấn áp. Vì bỏ đi băn khoăn của Diệp Thần Phong, Đế Cửu Thiên hướng dẫn từng bước nói ra. Được rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bàn chân đạp kiếm bước, thừa nhận đùn đùn kéo đến vọt xuống không gian áp lực, từng bước một nhích tới gần trấn áp Đế Cửu Thiên giọt kia ám kim sắc huyết dịch. Mà tâm của hắn cũng tại lúc này kích động. Có thể nói, mới vừa cùng Đế Cửu Thiên có kẻ mặc cả, đều là Diệp Thần Phong tận lực mà làm, mà hắn mục đích thực sự cũng không phải là trên thân Đế Cửu Thiên 1/5 tinh huyết, mà là thuận lợi tới gần nơi này giọt tám kim sắc huyết dịch. Nếu như giọt máu này thật sự cùng hắn thân thế có quan hệ, Diệp Thần Phong kia cảm giác, tự có cơ hội thu phục tích tinh huyết này. Về phần Đế Cửu Thiên thoát khốn uy hiếp, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn tin tưởng nếu như đây hết thảy thật là phụ thân hắn lưu lại, vậy phụ thân của hắn liền nhất định sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, Đế Cửu Thiên một mực trấn áp tại nơi đây, cũng là cố ý gây nên đấy. Hô, hy vọng suy đoán của ta là chính xác. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đưa tay phải ra ngón trỏ đụng vào hướng về phía giọt này phóng thích ra đáng sợ chấn áp lực lượng ám kim sắc giọt máu. Chương 1445, Thôn Phệ Thiên Tôn Tinh Huyết. Suy suy suy. Diệp Thần Phong ngón tay vơi đến, ám kim sắc giọt máu chung quanh cấm chế dường như cửa sổ một dạng không ngừng mà nghiền nát, ngón tay của hắn dễ như trở bàn tay chạm tới ám kim sắc giọt máu. Sau một khắc, ám kim sắc giọt máu chiếu rọi ra ánh sáng vô tận, câu thông thân thể của hắn, một cô đáng sợ huyết mạch lực lượng hồi phục. Ừ, đây là thế nào, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Bị ám kim sắc huyết dịch trấn áp không nhiều năm tháng đế cửu thiên, chứng kiến Diệp Thần Phong vậy mà dễ dàng chạm tới giọt máu này, còn đã dẫn phát đồng cảm, trong lòng lập tức sinh ra một chút bất an. Tiền bối, đưa ngươi 1/5 tinh huyết bước đi ra. Ta giúp ngươi thoát khốn. Ngón tay không ngừng cùng ám kim sắc huyết dịch hòa vào nhau. Diệp Thần Phong đã tìm tòi ra mở ra chấn áp cấm chế phương pháp xử lý, hướng về phía sắc mặt đại biến, ánh mắt vẻ lo lắng đế cửu thiên la lớn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi và này nhỏ máu chủ nhân có quan hệ gì? Đế cửu thiên âm lãnh chất vấn. Vạn bối chẳng qua là một tên vô danh tiểu tốt, là đánh bậy đánh bạ tiến vào tới đây. Diệp Thần Phong tiếp tục diễn tạo nói. Thật sao? Vậy ngươi vì sao có thể cùng giọt máu này sinh ra đồng cảm? Đế cửu thiên căn bản không tin tưởng giải thích của Diệp Thần Phong, nói nhỏ. Vạn bối cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thần Phong rung lắc đầu nói, tiền bối, vạn bối thực lực hữu hạn, tiền bối nếu như không nhanh chóng đem 5/1 có 1 thiên tôn tinh huyết cho ta, vạn bối chỉ sợ không cách nào đem tiền bối từ nơi này trong cấm chế cứu ra. Được, lão phu hiện tại cho người tinh huyết. Tuy rằng đế cửu thiên ngửi được một tia khí tức không tầm thường, nhưng hắn rõ ràng, đây là hắn duy vừa thoát khốn cơ hội, vô luận như thế nào đều muốn thử một chút, liều một cái, cưỡng ép bước ra 1/5 tinh huyết, hóa thành từng khối tinh thuần giọt máu, phủ thân thể bây giờ chung quanh. Cấm chế, nứt ra. Lúc này, Diệp Thần Phong ý niệm câu thông giọt này cùng hắn tâm ý tương thông máu huyết, mạnh mẽ sắp sửa huyết mạch cấm chế mở ra một đạo thật nhỏ lỗ hổng nói, tiền bối, tinh huyết cho ta. Tiểu tử, hy vọng ngươi được máu tươi của ta, có thể giúp ta thoát khốn, nếu không lão phu chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đế cửu thiên cảnh cáo một tiếng, khống chế 1/5 tinh huyết xuyên thấu qua cấm chế vết rách xuất hiện ở bên ngoài. Làm đế cửu thiên 1/5 tinh huyết thoát khốn lúc, trên gương mặt tái nhợt của hắn nhưng toát ra một tia vẻ âm tàn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không đều Diệp Thần Phong luyện hóa máu tươi của hắn, khống chế từng khối giọt máu nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một tên không có ngũ quan, huyết khí ngập trời, thực lực kinh khủng huyết nhân. Tiền bối, ngươi! Diệp Thần Phong không nghĩ tới đế cửu thiên lại có bực này thần thông, không máu hóa hình. Sắc mặt lập tức thay đổi, la lớn. Tiểu tử, chờ ta bắt ngươi, không sợ ngươi không nói thật. Đế cửu thiên hoàn toàn xác định, Diệp Thần Phong lại tới đây không phải là trùng hợp, lập tức hướng huyết nhân truyền đạt mệnh lệnh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ẩm. Vô tận huyết khí tại máu thân thể người trong tràn ngập, hóa thành một trương phụt ra phụt vô huyết quang bàn tay lớn, mang theo không có gì sánh kịp áp bách lực. Một trưởng ấn hướng về phía thực lực bị áp chế đến nghịch thú vương cảnh giới, toàn lực phòng ngự Diệp Thần Phong, đem không có lực phản kháng chính hắn đánh bay ra ngoài. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Một trưởng trọng thương Diệp Thần Phong, huyết nhân chân đạp mây máu, đánh tới Diệp Thần Phong, tưởng muốn nhất cổ tác khí trọng thương hắn, khống chế trên thân hắn bí mật, một lần hành động phá vỡ huyết mạch chấn áp, thoát khốn rời đi nơi này. Đế cửu thiên! Chớ có tổn thương tiểu chủ nhân. Đột nhiên, một đạo bạo giống tiếng vang lên, trấn thủ bên ngoài trận linh đột nhiên xuất hiện, mở ra to lớn miệng, phun ra vô tận trận ánh sáng, vỡ vụn huyết nhân phát động đại sát chiêu. Tiểu chủ nhân. Nghe được trận linh đối với xưng hô của Diệp Thần Phong, trong lòng đế cửu thiên sát ý càng đậm, kế kéo dài tánh mạng làm huyết nhân đánh tới Diệp Thần Phong. Đăng nhập. Để đọc truyện. Tiền bối. nhanh chóng giải trừ cấm chế đối với ta chấn áp. Toàn thân che kín vết rách, thương thế rất nặng, Diệp Thần Phong hướng về phía trận linh la lớn. Được. Trận linh nghịch chuyển đại trận, giải trừ đại trận cấm chế đối với Diệp Thần Phong áp chế. Khôi phục toàn bộ thực lực, Diệp Thần Phong nhanh chóng uống nghiêm chỉnh bình thiên cơ chi thủy, ổn định thân thể một chút thương thế, triệu hoán ra yêu đế lô cùng 230 đem càn khôn chi kiếm, đánh tới huyết nhân. Huyết nhân mặc dù là đế cửu thiên tinh huyết biến thành, nhưng được thần điện cấm chế khắc chế, thực lực của hắn đã bị ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa hắn không thi triển được thần thông của đế cựu thiên, chiến lực chân chính cao hơn Diệp Thần Phong không có bao nhiêu. Tiền bối, hắn giao cho ta, ngươi chỉ cần khống chế thần điện cấm chế áp chế nó là được. Rất nhanh sau khi giao thủ, Diệp Thần Phong cơ bản xác định, huyết nhân thực lực tương đương tại ngũ tinh đạo thánh, hướng về phía trận linh la lớn. Vậy thì tốt, vậy hắn liền giao cho ngươi. Trận linh cũng có ý kiểm nghiệm thực lực của Diệp Thần Phong cùng tiềm lực, nhanh chóng lui sang một bên, không ngừng mà khống chế thần điện cấm chế, trấn áp huyết nhân, cứng rắn đem thực lực của nó áp chế đã đến tứ tinh đạo thánh cực hạn. Thánh hỏa tam trọng biến, trấn thiên châu, thánh huyết châu, tăng ra. Huyết nhân thực lực tiến thêm một bước hạ thấp, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng, nhanh chóng thi triển mấy át chủ bài lớn, thiêu đốt ba đại huyết mạch. 5B4. Cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Yêu đế lô, chấn áp. Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong lập tức kích thích tử mâu huyền tê hồn, tăng lên yêu đế lô uy lực, chấn áp hướng về phía huyết nhân. Rầm rầm rầm. Ánh lửa tùy ý yêu đế lô cùng huyết nhân thác thiên thế hai tay sở đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra dậy đặc tiếng phá hủy, vô tận huyết quang tại máu thân thể người trong hình thành. Hóa thành từng đám cây thông thiên chi trụ, chống lên yêu đế lô, hóa giải yêu đế lô công kích. Càn khôn kiếm trận, hóa kiếm hải. Huyết nhân toàn lực chống cự yêu đế lô lúc, Diệp Thần Phong khống chế từng chuôi sắc nhọn sắc vô cùng càn khôn chi kiếm đánh về phía huyết nhân, như đại dương mênh mông lăn lộn huyết hải, dày đặc công kích tới thân thể của hắn. Càn khôn kiếm trận tấn công tới. Máu thân thể người trong lần nữa bắt đầu khởi động ra mênh mông khí huyết chi lực, hóa thành vòng tròn quay liên tục huyết mạch tuyển qua, ngăn cản càn khôn kiếm trận công kích. Thiên tôn không hổ là thiên tôn, thủ đoạn quả nhiên đáng sợ. Chứng kiến huyết nhân liên tiếp hóa giải chính mình thi triển đại sát chiêu, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cửu long ngọc bích kêu gọi ra. Ba đại linh cấp đạo đồ, hóa đạo ý hải dương. Diệp Thần Phong khống chế lơ lửng lên đỉnh đầu ba đại linh cấp đạo đồ hóa thành một mảnh đạo ý đại dương mênh mông, liên tục không ngừng hướng trong cửu long ngọc bích rót vào tinh thuần đạo lực, tăng lên cửu long ngọc bích lực công kích. Ngâm ngâm ngâm. Từng đạo vang tận phía chân trời rồng ngâm tiếng vang lên, dung hợp đầy đủ đạo lực, sáu cái tuyệt sắt cuồng long không vào. 1C84. Long ngọc bích, diễn hóa lấy huyền ảo thiên địa đại thế. Đánh về phía huyết nhân ngưng tụ huyết mạch tuyển qua. Tại sáu cái tuyệt sát cuồng long công kích đến, từng đoàn huyết mạch tuyển qua bị đánh phá, đáng sợ ngọc bích uy lực còn lại, cùng với càn khôn kiếm trận, liên tiếp đánh vào nó máu trên hạ thể, đem huyết thể đánh nát. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Huyết nhân bị trọng thương lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục. Khống chế hỗn độn thần mục bay bắn về phía che kín vết rách máu trên thân thể người, tăng thêm nó huyết thể thương thế. Sau một khắc, hỗn độn thần mục một bên chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, một bên ngưng tụ ra ngũ sắc rễ cây, cắm rễ tại máu thân thể người ở bên trong, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể nó tràn đầy máu huyết. Không, đây là vật gì? Cảm giác được huyết nhân tinh huyết trong cơ thể liên tục không ngừng sói mòn. Đế cửu thiên phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhưng được huyết mạch cấm chế áp chế, hắn căn bản là không có cách ngăn cản hỗn độn thần mục thôn vệ huyết nhân tinh huyết trong cơ thể, chỉ có thể khống chế huyết nhân liều mạng công kích. Không biết làm sao hỗn độn thần mục quá mức cứng rắn, huyết nhân liên tục phát động đại sát chiêu không sức đánh ma pháp hại nó, càng không cách nào dễ rủa nó thôn vệ. Thời gian dần qua, huyết nhân tinh huyết trong cơ thể càng ngày càng mỏng manh. Phản kháng của nó cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng, đế cửu thiên 1/5 tinh huyết hóa thành huyết nhân bị hỗn độn thần mục thôn phệ, Đế Cửu Thiên cũng bởi vậy gặp phải tổn thương nghiêm trọng, toàn bộ người trở nên già nua vô cùng. Chương 1446, Hồng Ngông chi huyết, Hỗn Độn Thần Mục. Nhìn xem thôn phệ Đế Cửu Thiên máu tươi Hỗn Độn Thần Mục, Trận Linh không khỏi kích động lên, nhanh chóng đi tới Diệp Thần Phong bên người, cung kính nói nói, Trận Linh bái kiến tiểu chủ, mới vừa có nhiều mạo phạm, kính xin tiểu chủ đừng nên trách. Tiên bối, giọt máu này thật là cha ta để cho ta sao? Nhìn xem ngữ khí khiêm cung Trận Linh, Diệp Thần Phong đem Hỗn Độn Thần Mục triệu hoán trở về thân thể, mở miệng hỏi. Vâng, tích tinh huyết này đúng là chủ nhân lưu cho tiểu chủ nhân đấy. Trận Linh gật đầu nói, tiểu chủ nhân ngươi chỉ cần cắn ướt, dung nhập tâm mạch, có thể luyện hóa giọt này Hồng Ngông chi huyết. Hồng Ngông chi huyết. Diệp Thần Phong nội tâm hơi động, hỏi tiếp, tiền bối, nếu như ta luyện hóa giọt này Hồng Ngông chi huyết, vậy hắn chẳng phải là muốn đã thoát khốn. Yên tâm đi tiểu chủ nhân, dùng chủ nhân thần thông, đã sớm để lại dấu tay, chính là thiên tôn không đủ gây sợ. Trận Linh tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua phẫn nộ gầm thét Đế Cửu Thiên, lăng không xuất hiện ở chiếu rọi ra tầng tầng huyết quang Hồng Ngông chi huyết bên cạnh, há hốc miệng ra, trực tiếp đem giọt này Hồng Ngông chi huyết nuốt trong mồm. Giang giác giang giác. Diệp Thần Phong thôn phệ Hồng Ngông chi huyết lập tức, trấn áp Đế Cửu Thiên cầm chế xuất hiện đạo vết nước, bị giọt này Hồng Ngông chi huyết đã trấn áp không nhiều năm tháng Đế Cửu Thiên đã thoát khốn. Tiểu tử, ta giết ngươi. Thoát khốn mà ra, lửa giận ngút trời Đế Cửu Thiên hướng về phía Diệp Thần Phong oanh đánh một quyền, tưởng muốn nổ banh xác hắn. Không phải sợ, hắn không tổn thương được ngươi. Ngay tại Diệp Thần Phong bản năng tưởng muốn né tránh lúc, Trận Linh thanh âm tại Diệp Thần Phong bên tai vang lên. Ầm. Diệp Thần Phong trước người không gian phá toái rồi, đáng sợ quyền mang nát bấy hết thảy, hung hãn đánh vào không tránh không né Diệp Thần Phong trên thân thể. Một quyền này uy lực cực lớn, thượng phẩm thánh bảo đều ngăn cản không nổi, nhưng đánh vào Diệp Thần Phong ngực lúc, nhưng không có thể tổn thương Diệp Thần Phong ngực mảy may, phá cấm hắn lực lượng của thân thể cũng như châu đất xuống biển, quỷ dị biến mất. Giọt máu kia giúp ta hóa giải công kích của Đế Cửu Thiên. Cảm giác được Đế Cửu Thiên một uy quyền bị trong cơ thể Hồng Ngông chi huyết nhẹ nhõm hóa giải, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng. Tiểu chủ nhân, có chủ nhân lưu lại Hồng Ngông chi huyết che chở, không phải nói chính là thiên tôn, coi như là thiên đế cũng không tổn thương được ngươi mảy may. Trận Linh nói ra, đọc truyện ở, ta đây chẳng lẽ có thể mượn giọt máu này, hành hạ một hành hạ hắn. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, nhìn phía sát khí đằng đằng, khí thế ngất trời Đế Cửu Thiên nói ra. Đương nhiên, Trận Linh nói, chiến đấu nói không chừng còn có thể tăng tốc độ tiểu chủ nhân ngươi luyện hóa Hồng Ngông chi huyết tốc độ. Được, ta đây liền thử xem. Vừa nói, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, bay vút hướng về phía sắc mặt biến hóa Đế Cửu Thiên. Thiên chi đạo bàn. Diệp Thần Phong tới gần, Đế Cửu Thiên hai tay nhanh chóng phát động, lăng không ngưng tụ ra hai đợt uy lực cực lớn, dường như không gian hắc động giống vậy thiên chi đạo bàn, dãy rùa hư không. Đánh về phía Diệp Thần Phong. Dầm dầm. Chính diện lọt vào Đế Cửu Thiên ngưng tụ thiên chi đạo bản công kích, Diệp Thần Phong không tránh không né, mặc cho hai đợt thiên chi đạo bản oanh kích ở trên thân thể huyết đủ. Cái gì? Chứng kiến chính mình ngưng tụ thiên chi đạo bản vậy mà không sức đánh ma pháp hại Diệp Thần Phong mảy may, cả kinh Đế Cửu Thiên trừng lớn hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. 3. Khi hắn giật mình thời khắc, Diệp Thần Phong đột nhiên thi triển không gian quy tích, tay phải trốn vào đến trong quy tích, hung hãn quất vào trên gương mặt của Đế Cửu Thiên, lưu lại một cái hồng đồng đồng đại thủ ấn. Tiểu tử, ta tất diệt ngươi. Với tư cách Cửu Thiên thần quốc đệ nhất đảm nhận thần hoàng, thiên tôn cảnh giới cao thủ, Đế Cửu Thiên gì chịu được qua bực này nhục lớn, cảm giác được đôi má đau rát, hoàn toàn chọc giận hắn, cưỡng ép điều động đáng sợ thiên chi lực. Hóa thành từng chuôi thần binh, công kích tới thân thể của Diệp Thần Phong. Lao ra hỏa, chờ ngươi phá vỡ phòng ngự của ta rồi nói sau. Diệp Thần Phong coi thường Đế Cửu Thiên điều động thiên chi lực biến thành thần binh công kích, biến hóa thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái, liên tục hướng Đế Cửu Thiên phát động hung manh phản kích. Bành bành bành. Một vòng hung manh công kích qua đi, mặt của Đế Cửu Thiên bị Diệp Thần Phong quạt 6 bàn tay, bụng bị Diệp Thần Phong đạp 13 bàn chân, bờ ngông để lại mấy cái dấu chân. Tuy rằng những công kích này đối với Đế Cửu Thiên mà nói như là mũi cán, không hề tổn thương, nhưng đối với tinh thần của hắn tổn thương lại rất lớn. Hắn vô pháp tiếp nhận, bị một cái nhân tộc tiểu bối, không ngừng mà tát một phát, đánh bờ ngông, tinh thần khuất nhục so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Đế Thiên Cửu Kiếm. Hai mắt máu đỏ Đế Cửu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mấy tua đáng sợ linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hóa thành chín đạo trên trảm trời xanh, hạ phá cửu u thần kiếm, đón bàn chân đạp kiếm bước, bay vút đến Diệp Thần Phong chém đi lên, tưởng muốn chém hắn vỡ, để tiết mối hận trong lòng. Suy suy suy. Đế Thiên Cửu Kiếm như ngân hà chạy ngược, liên tiếp phách chạm tại Diệp Thần Phong thân thể lập tức, tầng một nồng nặc huyết quang hiện ra thân thể của Diệp Thần Phong, chặn lại Đế Thiên Cửu Kiếm công kích. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lần nữa thi triển không gian. 5B4. Dấu vết, đánh ra thế đại lực trầm một quyền đánh về phía cái mũi của Đế Cửu Thiên. Ngay tại Đế Cửu Thiên bản năng né tránh lúc, một cỗ cường đại cấm chế lực lượng hung hãn trấn áp tại trên thân thể hắn, lại để cho sức hành động của hắn xuất hiện một tia chậm chạp. Giang giác. Diệp Thần Phong tràn ngập mấy tỷ cân lực lượng nắm đấm đánh trúng vào cái mũi của Đế Cửu Thiên, một quyền đưa hắn cái mũi đánh ra máu. A. Cái mũi chảy máu, để cho Đế Cửu Thiên sa vào đến trong điên cuồng hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, thế tất yếu đưa hắn đánh chết. Nhưng Hồng Ngông chi huyết quá nghịch thiên, tại nó phụ trợ, phòng ngự của Diệp Thần Phong gần như bằng không địch, coi thường công kích của Đế Cửu Thiên, thiêu đốt thần ma chi huyết, tăng phúc gấp 3 lực lượng, không ngừng mà công kích tới mặt của Đế Cửu Thiên. Tuy rằng Đế Cửu Thiên phòng ngự kinh người, nhưng lực lượng của Diệp Thần Phong thật đáng sợ, hơn nữa cấm chế lực lượng suy yếu, liên tục lọt vào Diệp Thần Phong nắm đấm công kích, mặt của hắn hay vẫn là không ngừng mà bị thương. Hai con mắt càng là sưng đỏ lên. Tiểu tử, ngươi chờ cho ta, sớm muộn gì có một ngày, lão phu đưa ngươi nghiền xương thành tro. Sử dụng ra tất cả vốn liếng đều không thể tổn thương Diệp Thần Phong mảy may, mà hắn lại bị Diệp Thần Phong đánh mặt mũi bầm dập, cái này để cho Đế Cửu Thiên manh động thoái ý, lưu lại một câu ngoan thoại đã nghị phá vòng vây ly khai. Đế Cửu Thiên, ngươi cảm thấy có rời đi nơi này cơ hội sao? Trận linh hiện lên phía trên thần điện, không ngừng mà tăng lớn thần điện cấm chế, áp chế Đế Cửu Thiên, không cho hắn phá vòng vây rời đi cơ hội. Đế Cửu Thiên, an ta một kiếm. 2238. Tại Đế Cửu Thiên điều động toàn thân thiên chi lực, đánh về phía đáng sợ thần điện cấm chế lúc, thượng phẩm thánh khí Hắc Lê Thánh Kiếm xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tay, một kiếm đâm về phía cái mông của Đế Cửu Thiên. Một kiếm đâm ra, ba đại linh cấp đạo đồ, thanh đồng kiếm hồn, vượt qua 700 triệu cân lực lượng điên cuồng tan vào trong Hắc Lê Thánh Kiếm, tăng lên Hắc Lê Thánh Kiếm lực công kích, một kiếm đâm rách Đế Cửu Thiên bị cấm chế không ngừng suy yếu phòng ngự, đâm vào hắn khe đít khe hở trong. A. Một cỗ dây rức đau lập tức truyền khắp toàn thân của Đế Cửu Thiên, to lớn đau đớn để cho hắn kìm lòng không được hét lên, tóc bạc trắng càng là tại thời khắc này thẳng bị dựng lên. Tiểu tử, lão phu liều mạng với ngươi. Đế Cửu Thiên không nghĩ tới Diệp Thần Phong tận tuyệt như vậy, lại đâm rách lỗ đít của hắn, dùng này các loại phương thức nhục nhã hắn, hoàn toàn mất đi lý trí, thiêu đốt toàn thân huyết mạch chi lực, điên cuồng hướng Diệp Thần Phong phát động như thủy triều công kích, rất có cùng hắn lấy mạng đổi mạng tư thế. Nhưng ngay một khắc này, Diệp Thần Phong cùng Hồng Mông chi huyết dung hợp vào một chỗ. Một cái cao ngạo, cao ngất, dường như sừng sững ở trong thiên địa thân ảnh hiện ra thân thể của Diệp Thần Phong. Làm mất lý trí Đế Cửu Thiên chứng kiến đạo thân ảnh này lúc, giống như chuột thấy mèo, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, không kềm hãm được lui về phía sau. Chương 1447, Diệp Vô Cực. Đứa trẻ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Đạo này cô tịch lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi càng ngày càng rõ ràng. Huyễn hóa thành một tên hình dạng cùng Diệp Thần Phong giống nhau đến mấy phần trung niên nam tử, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Diệp Thần Phong, chậm rãi nói ra. Ngươi là... cha ta. Nhìn xem trung niên nam tử cùng mình tương tự chính là gương mặt, Diệp Thần Phong hơi có chút kích động nói ra. Ừ, ta là phụ thân ngươi, ta là Diệp Vô Cực. Diệp Vô Cực linh hồn hư ảnh nhìn xem thần tình kích động Diệp Thần Phong, gật đầu nói, ngươi bây giờ là không phải là có rất nhiều lời cũng muốn hỏi ta. Vâng, ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì ném ta bỏ tại Tử Kim Hoàng Thành bên ngoài. Diệp Thần 16G0 gật đầu nói, ta biết ngươi có chút oán hận ta, nhưng ta đúng là bất đắc dĩ. Diệp Vô Cực nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhìn thoáng qua giống như chim sợ cảnh cong đế cựu thiên, nhẹ nhàng duỗi ra một chỉ điểm hướng hắn. Tuy rằng Diệp Vô Cực một chỉ này rất nhẹ, tốc độ cũng rất chậm, nhưng đế cựu thiên nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách né tránh, trơ mắt nhìn xem đạo này chỉ mang điểm trúng đầu của chính mình, hai mắt tối sầm đã bất tỉnh. Người quay về yêu đế lô A, ta nghĩ cùng con của ta một mình nói mấy câu. Chỉ điểm một chút choáng luôn đế cựu thiên, Diệp Vô Cực nhìn phía hiện ra yêu đế lô, lộ ra vẻ cung kính tử mâu huyền tê hồn, ra lệnh. Là thần nhân. Tử mâu huyền tê hồn cung kính hướng Diệp Vô Cực thi lễ một cái, về tới trong yêu đế lô. Phụ thân, ngươi đến cùng có cái gì nỗi khổ? Diệp Thần Phong nhìn xem Diệp Vô Cực linh hồn hư ảnh nói, năm đó lại xảy ra chuyện gì? Đến, ta dẫn ngươi đi xem nhìn năm đó hư thần giới chuyện đã xảy ra. Vừa nói, Diệp Vô Cực linh hồn hư ảnh thi triển vô thượng đại thần thông, mang theo Diệp Thần Phong linh hồn tiến vào một thần kỳ, dường như do ước vạn tinh thần tạo thành trong thế giới. Mà cái thế giới này, chính phát sinh người, thần, ma, thiên, cổ, yêu sáu tộc đại hôn chiến, tranh đoạt tiến vào tinh thần thế giới chỗ sâu nhất tư cách. Trận này có 102 hôn chiến đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, có bao nhiêu đại năng vẫn lạc, có bao nhiêu có 102 chi bảo nát bấy. Toàn bộ tinh thần thế giới càng là bị phá hư không còn hình dáng, tối tăm không mặt trời. Mặc dù chỉ là dùng người đứng xem thân phận mắt thấy hư thần giới thượng cổ cuộc chiến, Diệp Thần Phong còn chịu bị nhiễm, trong đó rất nhiều kinh tâm động phách hình ảnh càng là chấn nhiếp tinh thần của hắn. Kịch chiến đến giai đoạn ác liệt lúc, Diệp Thần Phong thấy được Diệp Vô Cực thân ảnh, mà bên cạnh hắn còn có một người hình dạng cực đẹp, đoan trang xinh đẹp nữ tử. Hai người bọn họ mượn một tòa thật to cổ trung, cưỡng ép đánh phá chư tộc phòng tuyến, tranh đoạt hai cái tiến vào tinh thần thế giới chỗ sâu nhất tư cách, mà hình ảnh cũng lúc này ngạc nhiên mà dừng. Phụ thân, các ngươi ở đằng kia tinh thần thế giới tranh đoạt vật gì? Bên cạnh ngươi nữ tử kia chính là mẫu thân của ta sao? Diệp Thần Phong linh hồn trở về bản thể, nhưng tâm của hắn nhưng thật lâu không thể bình tĩnh. Ừ. Bên cạnh ta nữ tử chính là ngươi mẫu thân thần Ngọc Tiên. Diệp Vô Cực gật đầu nói, mà chúng ta tranh đoạt là tiến vào tinh không cổ lộ thần khư tư cách. Tinh không cổ lộ, thần khư. Đây cũng là địa phương nào? Diệp Thần Phong không hiểu hỏi. Tinh không cổ lộ là hư thần giới địa phương thần bí nhất. Cổ lộ cuối thần khư có thành thần duy nhất cơ hội. Tại hư thần giới trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Sinh ra mấy vị chân thần đều là từ thần khư trong đạt được đại cơ duyên, do đó đánh phá thế giới gông xiềng, thành vị chân thần. Diệp Vô Cực không hề giấu giếm nói. Vậy phụ thân, ngươi là cảnh giới gì cao thủ? Nghĩ đến Diệp Vô Cực cùng mẫu thân hắn thần Ngọc Thiên có thể liên thủ đánh vỡ chư tộc phòng tuyến, đoạt được tiến vào thần chỉ tư cách, Diệp Thần Phong đối với thực lực của hắn sinh ra tò mò mãnh liệt. Năm đó ta cùng ngươi mẫu thần, đều là vượt qua đạo tổ hư thần sơ kỳ cao thủ, nhưng bởi vì ta thể chất đặc thù, có được ngàn vạn năm khó gặp thần đạo thân thể, mà mẹ của ngươi là thần tộc thánh nữ, có được tổ thần huyết mạch, chúng ta liên thủ, chân mà đối kháng hư thần trung kỳ đại năng, hơn nữa hư thần khí tạo hóa chung, chúng ta mới cuối cùng tiến vào thần khư trong. Diệp Vô Cực lâm vào thật sâu trong hồi ức nói ra. Vậy phụ thân, ngươi và mẫu thân tại thần khư trong đã nhận được cái gì? Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được Diệp Vô Cực đem chính mình bỏ qua tại đấu hồn đại lục chân tướng, hỏi tiếp. Ta tại thần khư trong đã nhận được hồng mông chi huyết, mà mẹ của ngươi đã nhận được vũ trụ đệ nhất thần mục hỗn độn thần mục cấu mục, bất quá thành thần bực nào khó khăn, ta cùng ngươi mâu thân tại thần khư cựu tử nhất sinh, chẳng những không có đột phá cảnh giới, ngược lại bị thần khư trong lực lượng gây thương tích. Chúng ta ly khai thần khư, lập tức lọt vào hư thần giới chư tộc đuổi giết, mẹ của ngươi vì cứu ta, bị thiên tộc hư thần Thái Hoàng Thiên trọng thương, càng dẫn đến một mực phong ấn tại trong bụng ngươi sinh non, vì cứu vãn tánh mạng của ngươi, mẹ của ngươi lấy mạng đổi mạng, cho ngươi sinh cơ, mà nàng đã mất đi sinh mệnh. Diệp Vô Cực chậm rãi giảng thuật nói, mẫu thân đã chết. Diệp Thần Phong giống như bị tình thiên phích lịch bổ trúng. Không, mẹ của ngươi sẽ không chết, ta bản thể đang tại tiểu lục đạo ở bên trong, mượn lục đạo luân hồi chi lực thử đưa nàng phục sinh, chờ ngươi một ngày kia đi vào hư thần giới, ta thì có thể hoàn toàn khống chế tiểu lục đạo, phục sinh mẹ của ngươi. Diệp Vô Cực trong thanh âm tràn đầy vô cùng cường đại tín niệm. Phụ thân, không biết ngươi vì sao lựa chọn giữ ta tại đấu hồn đại lục. Nghe xong Diệp Vô Cực giảng thuật, trong lòng Diệp Thần Phong đã không có oán hận, chỉ có nghi hoặc. Ta đưa ngươi ở tại chỗ này có ba nguyên nhân. Diệp Vô Cực nói nói, nguyên nhân thứ nhất là linh tộc truyền thừa. Năm đó một trận chiến, ta cùng ngươi mẫu thân tuy rằng tiến vào thần khư, nhưng liên lụy hư thần giới thần tộc, nhân tộc cùng với thần tộc chi nhánh linh tộc, trực tiếp dẫn đến thần tộc, nhân tộc lọt vào dùng thiên tộc cầm đầu chư tộc hợp lực trọng thương tổn thất nặng nề, thiên vực linh tộc tức thì bị thiên tộc hủy diệt. Cũng may linh tộc đã sớm để lại chuẩn bị ở sau, tại vũ trụ các ngõ ngách để lại truyền thừa, trong đó ít ỏi đại truyền thừa chi địa ngay tại đấu hồn đại lục này. Không sai a phụ thân, theo ta được biết, chân linh bí cảnh truyền thừa rất nhiều tuế nguyệt, mà ta niên kỷ. Chẳng lẽ ta ngủ say thật lâu? Nói xong, Diệp Thần Phong nghĩ tới vấn đề ở chỗ. Thái Hoàng Thiên chính là thiên tộc tộc trưởng, càng được xưng thiên tộc đệ nhất nhân, công kích của hắn không thể tưởng tượng. Mẹ của ngươi tuy rằng lấy mạng đổi mạng, cho ngươi sinh cơ, nhưng thương thế của ngươi cũng rất trọng, ta hao phí không ít tâm huyết, phong ấn ngươi vài vạn năm, mới hoàn toàn trừ tận gốc thân thể ngươi bệnh không tiện nói ra, để cho ngươi có thể trùng sinh. Mà ta giữ ngươi tại đấu hồn đại lục nguyên nhân thứ hai, là bởi vì thế giới này cất giấu rất nhiều bí mật, đối với ngươi thành chiều dài trợ giúp, còn có chính là, cái thế giới này cất giấu một cái nhân tộc đại năng, một cái chấn nhiếp hư thần giới chư tộc đại năng. Diệp Vô Cực tiếp tục nói, phụ thân, ngươi nói đại năng kia có phải hay không vệ thần nào chủ nhân Thái Nhất? Nghĩ đến tại sinh mệnh cấm khu gặp phải Thái Nhất hư. 16G0. Ảnh, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Không sai, đúng là hắn. Diệp Vô Cực gật đầu nói, Thái Nhất là nhân tộc cây còn lại quả to hư thần một trong. Năm đó tinh không cổ lộ một trận chiến, hắn bị thương khá nặng, một mực ẩn trốn tại đấu hồn đại lục dưỡng thương. Với hắn chấn thủ đấu hồn đại lục, thiên tộc đạo thần, đạo tổ, hư thần căn bản là không có cách duỗi tay đến nơi đây nguy hại ngươi. Về phần nguyên nhân thứ ba, là cái thế giới này thực lực không mạnh, có thể cung cấp cho ngươi tốt lắm rèn luyện sân khấu. Nếu như ngươi ngay cả cái thế giới này đều không thể chinh phục, không đạt được yêu cầu của ta, ngươi vĩnh viễn không cách nào có được ta lưu lại giọt này tinh thuần nhất hồng mông chi huyết, ta càng sẽ không để cho ngươi phi thăng hung hiểm thiên vực rồi. Diệp Vô Cực nói nói, từ ngươi thực lực trước mắt cùng nội tình đến xem, ngươi so với ta tưởng tượng ưu tú hơn. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi, hiện tại ta giúp ngươi thay máu, giúp ngươi hoàn thành lột xác sau cùng. Vừa nói, Diệp Vô Cực hư ảnh thi triển đại thần thông, bắt đầu vì Diệp Thần Phong đổi hồng mông chi huyết. Chương 1448, cực hạn thiên phạt, ngũ tinh đạo thánh. Thần Phong, thay máu quá trình, hồng mông chi huyết sẽ thôn vệ trong cơ thể ngươi toàn bộ huyết mạch. Quá trình sẽ rất đau, ngươi chịu đựng lấy điểm. Diệp Vô Cực dặn dò một tiếng, hoàn toàn kích hoạt lên bị Diệp Thần Phong luyện hóa tiến tâm mạch hồng mông chi huyết, bắt đầu vì hắn thay máu. Hồng mông chi huyết bộc phát, lập tức lọt vào Diệp Thần Phong trong cơ thể tứ đại huyết mạch cắn trả, không cho hồng mông chi huyết thôn vệ. Bất quá hồng mông chi huyết đến từ chính hư thần giới thần bí nhất thần khư, là vũ trụ ở giữa dòng máu mạnh mẽ nhất, căn bản không phải tứ đại huyết mạch có thể đối kháng đấy. Lúc này, thân thể của Diệp Thần Phong đã trở thành ngũ đại huyết mạch chiến trường, to lớn đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn, tổn thương lấy kinh mạch của hắn, đau hắn thân thể bản năng co quắp. Bất quá Diệp Thần Phong nội tâm kiên nghị, càng có được một viên bất khuất chi tâm, hắn cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, khổ khổ thừa nhận, không có kêu to ra một tiếng. Ước chừng khoảng nửa ngày thời gian, Hồng Mông chi huyết dần dần chiếm cư ưu thế tuyệt đối, một chút tạm thực tứ đại huyết mạch, Diệp Thần Phong thân thể đau đớn cũng theo đó thời gian dần qua giảm xuống. Nhìn xem có được hơn xa người thường chịu được lực Diệp Thần Phong, Diệp Vô Cực hư ảnh lộ ra vẻ vui mừng. Lại không luận thiên phú của Diệp Thần Phong cao bao nhiêu, có được bất khuất chi tâm cùng đại nghị lực hắn, đã có đủ bước lên võ đạo đỉnh tiềm lực. Thần Phong, đưa ngươi thanh đồng kiếm hồn triệu hoán đi ra, ta giúp ngươi rèn luyện thoáng một phát. Diệp Thần Phong vượt qua thống khổ nhất quá trình về sau, Diệp Vô Cực thanh âm tại bên tai hắn vang lên. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng kiếm hồn hiện ra hồn của hắn hải. Chứng kiến trong thanh đồng kiếm hồn lộ ra nhẹ nhẹ ngân quang, Diệp Vô Cực nụ cười trên mặt càng đậm. Tuy rằng bước đầu của Diệp Thần Phong kém xa Tít Tắp Thiên Vực, trong hư thần giới thiên tài đệ tử, nhưng hắn lấy được thành tích không hề so với bọn hắn chênh lệch, kiến thức đến tâm trí của Diệp Thần Phong cùng nội tình. Diệp Vô Cực có thể yên tâm để cho Diệp Thần Phong phi thăng thiên vực, lưu lạc ra một mảnh thuộc về của chính mình thiên địa. Trận linh, mượn tới địa ngục chi huyên bổn nguyên chi lực, dung nhập ta thể. Mất đi hồng mông chi huyết, Diệp Vô Cực linh hồn hư ảnh trở nên suy yếu vô cùng, rèn luyện thanh đồng kiếm hồn lúc, không thể không mượn nhờ địa ngục chi huyên bổn nguyên chi lực. Nghe được Diệp Vô Cực mệnh lệnh, trận linh lập tức nghịch chuyển đại trận, cưỡng ép câu thông địa ngục chi huyên căn bản nhất lực lượng, liên tục không ngừng dung nhập vào Diệp Vô Cực trong thân thể. Tôi luyện kiếm hồn. Dung hợp phần lớn bổn nguyên chi lực, Diệp Vô Cực hai tay nhanh chóng vặn mẹo, đánh ra từng đạo sinh sôi thủ ấn, diễn hóa xuất huyền ảo rèn luyện phương pháp, rèn luyện thanh đồng kiếm hồn. Tại Diệp Vô Cực rèn luyện dưới, trong thanh đồng kiếm hồn lộ ra ngân quang càng ngày càng nhiều, kiếm hồn bản thân phát sinh long trời lở đất bản biến chất hóa. Rất nhanh, ba ngày trôi qua. Tại Diệp Vô Cực không tiếc dư lực rèn luyện dưới, thanh đồng kiếm hồn đã xảy ra biến hóa về chất, lột vỏ thành càng cường đại hơn bạch ngân kiếm hồn, uy lực tăng lên mấy chục lần có thừa. Diệp Thần Phong trong 3 ngày qua, cũng hoàn thành sơ bộ thay máu quá trình, hồng mông chi huyết thôn vệ tứ đại huyết mạch về sau, bắt đầu cải tạo thân thể của hắn, thay đổi trong cơ thể hắn huyết dịch. Phần lớn phàm huyết xuyên thấu qua toàn thân hắn lỗ chân lông, chảy ra thân thể của hắn cũng tại thời khắc này, trở nên cực độ suy yếu. Đi ra. Cảm giác Diệp Thần Phong trong cơ thể phàm huyết hầu như lưu quang, Diệp Vô Cực hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển đại thần thông, từ Diệp Thần Phong tan ra vào thân thể trong càn khôn cảnh lấy ra một mai bạch sắc ngọc bội. Nay tấm ngọc bội, đúng là Diệp Thần Phong tại thiên điện bảo vật nhai lấy được. Được này tấm ngọc bội, Diệp Thần Phong từng nhiều lần nghiên cứu, nhưng cũng không có thể giải khai nó ẩn nút bí mật. Thứ tốt, ngọc bội kia vậy mà ẩn chứa sinh chi bổn nguyên. Diệp Vô Cực nhìn xem bạch sắc ngọc bội, hiểu rõ nó ẩn nút bí mật. Giang giác. Diệp Vô Cực dung hợp địa ngục chi huyên bổn nguyên chi lực, bóp chặt lấy vô cùng cứng rắn, cực phẩm thánh bảo đều không thể nổ nát bạch sắc ngọc bội, dẫn động ra một đám vô cùng chân quý sinh chi bổn nguyên, tan vào Diệp Thần Phong thân thể. Lúc này, chính trực Diệp Thần Phong phàm trần máu chạy cố gắng hết sức, hình thành máu mới quá trình, cũng là cực kỳ khó chịu đựng thời khắc, chịu đựng qua Diệp Thần Phong có thể có được tân sinh, nhịn không quá vô cùng có khả năng tạo thành không cách nào chữa khỏi nội thương. Giờ phút này dung hợp sinh chi bổn nguyên, chẳng những để cho Diệp Thần Phong nhẹ nhõm vượt qua gian nan nhất thời khắc, còn lại để cho sinh cơ của hắn cùng khí huyết phát sinh chất tăng lên. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Thần Phong thay máu, biến chất lúc, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm xuất hiện ở địa ngục chi huyên trên không, tạo thành mây đen thật dày, xuyên thấu qua địa ngục chi huyên đáng sợ cấm chế, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Trận linh, mở ra cấm chế, lại để cho Thần Phong tiếp nhận thiên phạt tẩy lễ. Chứng kiến Diệp Thần Phong đưa tới thiên phạt, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh trận linh mở ra địa ngục chi huyên cấm chế dày đặc, để cho Diệp Thần Phong tiếp nhận thiên phạt tẩy lễ, mượn thiên phạt chi lực hoàn thành lột xác sau cùng. Hồng Ngông chi huyết chính là vũ trụ dòng máu mạnh mẽ nhất, sự hiện hữu của nó hoàn toàn vượt ra khỏi đấu hồn đại lục thế giới chi lực, cho nên Diệp Thần Phong đổi Hồng Ngông chi huyết quá trình, đưa tới đấu hồn đại lục cực hạn nhất cũng là đáng sợ nhất thiên phạt. Bất quá Diệp Vô Cực không hề lo lắng cho Diệp Thần Phong, hắn tin tưởng có được. 2238. Sợ lòng Diệp Thần Phong, nhất định có thể vượt qua cực hạn thiên phạt, hoàn mỹ thay máu. Rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng sấm càng lúc càng vang dội, từng con lôi long vậy tia chớp không ngừng tại kiếp vân trong cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ kinh động đến phương viên mấy trăm hải lý trong yêu thú, bị sợ cho chúng nó hốt hoảng mà chạy. Toàn bộ Đông Hải tại thời khắc này xa vào đến đại hỗn loạn trong. Đăng nhập. Để đọc chuyện. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là yêu thú gì tại trong Đông Hải độ kiếp? Bực này khí tức đáng sợ. Chẳng lẽ có cửu cấp thiên thú tại trong Đông Hải độ thánh thú đại kiếp nạn? Không ít tại trong Đông Hải tiềm tu tu sĩ cũng bị Diệp Thần Phong thiên phạt kinh động đến. Nhao nhao xuất quan đi tới sóng cả mãnh liệt Đông Hải chi thượng. Xa xa mà nhìn càng tụ càng dày mạt nhật kiếp vân, nội tâm càng khủng hoảng. Ầm. Ngay tại chư nhiều tu sĩ suy đoán lúc, một đạo vang vọng mấy nghìn hải lý khủng bố thanh âm vang lên, toàn bộ Đông Hải đều tại thời khắc này sôi trào. Một đạo màu xám cho thiên phạt chi lực không có ra kịch liệt lăn lộn mạt nhật kiếp vân, vỡ ra nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn Đông Hải, đánh về phía địa ngục chi huyên trong Diệp Thần Phong. Đối mặt đủ để phá hủy trung phẩm thánh bảo cực hạn thiên phạt, ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong không tránh không né, mặc cho cực hạn thiên phạt oanh kích tại trên thân thể, mượn thiên phạt chi lực từ căn bản nhất lột xác lấy thân thể. Cực hạn thiên phạt uy lực thật đáng sợ, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong có thể so với hạ phẩm thánh bảo thân thể liền vỡ vụn. Nhưng sau một khắc, dung nhập thân thể của hắn sinh chi bổn nguyên phóng xuất ra mênh mông sinh chi lực. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị hắn bể tan tành thân thể. Hồng Ngông chi huyết cũng tại lúc này, phóng xuất ra cường đại khí huyết chi lực, quan chú đến Diệp Thần Phong thân thể không lành lặn ở bên trong, không ngừng mà hình thành từng khối mới tinh tế bào máu, thoát thai hoàn cốt. Cực hạn thiên phạt toái thể quá trình vô cùng thống khổ, càng hết sức hung hiểm, nhưng Diệp Thần Phong nhưng dựa vào đại nghị lực, khổ khổ thừa nhận, không có một chút khiếp ý. Cực độ trong đau khổ, 3 ngày trôi qua, cực hạn thiên phạt cũng biến mất theo rồi. Tại sống và chết ma luyện ở bên trong, Diệp Thần Phong rất đến cuối cùng, đem huyết dịch của cả người lột vỏ thành cường đại nhất Hồng Ngông chi huyết. Mà hắn tự thân bình cảnh của cảnh giới cũng tại thời khắc này giãn ra. Chương 1449, Ngũ Tinh Đạo Thánh. Tam Tinh Đạo Thánh, đột phá. Thân không cả thịt, phá thành mảnh nhỏ. Lộ ra sâm bạch xương Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, khống chế Hồng Ngông chi huyết thả ra huyết mạch chi lực, vượt qua bình cảnh của cảnh giới, đạt đến Tam Tinh Đạo Thánh. Đột phá cảnh giới, thực lực của hắn tăng lên cũng không có ngừng, tại Hồng Ngông chi huyết tăng lên dưới, hắn rất nhanh đạt đến Tam Tinh Đạo Thánh cực hạn, đột phá đến Tứ Tinh Đạo Thánh. Hơn 10 cái hô hấp về sau, ẩn chứa tràn đầy huyết mạch chi lực Hồng Ngông chi huyết đem thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên tới Tứ Tinh Đạo Thánh cực hạn, cho đến đột phá đến Ngũ Tinh Đạo Thánh cảnh giới, mới dần dần yên tĩnh trở lại. Ngũ Tinh Đạo Thánh, này thời gian trong nháy mắt, ta vậy mà. 1C84 phá đã đến Ngũ Tinh Đạo Thánh cảnh giới. Cảm giác được cấp tốc leo lên cảnh giới thực lực, Diệp Thần Phong có một loại thân ở trong ngộng cảnh cảm giác. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hồng Ngông chi huyết như thế nghịch thiên, lại để cho hắn liên tục đột phá tam cấp cảnh giới, đạt đến Ngũ Tinh Đạo Thánh, hơn nữa căn cơ tu luyện càng là vô cùng vững chắc. Không tệ không tệ, dung hợp ta lưu cho Hồng Ngông chi huyết của ngươi, đột phá Ngũ Tinh Đạo Thánh cảnh giới. Nhìn thực lực đột nhiên tăng mạnh Diệp Thần Phong, Diệp Vô Cực linh hồn hư ảnh lơ lửng tới đây, vui mừng nói: "Phụ thân, Hồng Ngông chi huyết này có chỗ tốt gì?" cảm giác được trong cơ thể tứ đại huyết mạch đều bị Hồng Mông chi huyết thôn phệ, Diệp Thần Phong rất muốn biết Hồng Mông chi huyết này đến cùng có gì cường đại. Hồng Mông chi huyết chính là vũ trụ ở giữa dòng máu mạnh mẽ nhất, có thể cung cấp cho ngươi vô tận đạo lực. Nói cách khác, lúc chiến đấu ngươi thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, bên trong cơ thể ngươi đạo lực có thể không kiệt. Diệp Vô Cực nói ra, vô tận đạo lực. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như hắn có vô tận đạo lực, là hắn có thể vĩnh viễn khống chế hai đại cực phẩm thánh bảo công kích, coi như là lục tinh đạo thánh đều ngăn cản không nổi công kích của hắn. Trừ vô tận đạo lực, Hồng Mông chi huyết còn có thể tăng lên cảnh giới của ngươi. Diệp Vô Cực tiếp tục nói, còn nữa, Hồng Mông chi huyết thôn phệ ngươi tứ đại huyết mạch, hẳn bảo lưu lại tứ đại huyết mạch đối với ngươi phụ trợ. Được rồi, ngươi mới vừa đột phá cảnh giới, hay vẫn là chạy nhanh củng cố hạ cho thỏa đáng, chờ ngươi củng cố cảnh giới, ta còn có mặt khác lễ vật tặng ngươi. Diệp Vô Cực nhìn xem thần tình kích động Diệp Thần Phong nói. Ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, củng cố ngũ tinh đạo thánh cảnh giới. Tại Diệp Thần Phong củng cố linh hồn cảnh giới lúc, Diệp Vô Cực linh hồn hư ảnh thiêu đốt bộ phận hồn thể, tạo thành một cỗ tinh thuần linh hồn lực, tràn vào hồn của Diệp Thần Phong hải, tăng lên hắn linh hồn cảnh giới. Cảm thụ được quần quận tinh thuần linh hồn lực dũng mãnh vào, phệ thần não hiện lên Diệp Thần Phong hồn hải ở bên trong, hóa thành không gian hắc động, điên cuồng cắn ướt. Diệp Thần Phong tu luyện bất diệt hồn quyết đã ở cường đại linh hồn lực dũng mãnh vào dưới, tự chủ vận chuyển lại, tạo thành đáng sợ linh hồn ma bản, cọ sát lấy linh hồn lực, tăng lên linh hồn cảnh giới. Ước chừng chừng 5 ngày thời gian, Diệp Thần Phong củng cố ngũ tinh đạo thánh cảnh giới, mà hắn linh hồn cảnh giới đã ở Diệp Vô Cực thiêu đốt hồn thể tầm bộ dưới, đạt đến lục tinh đạo thánh cực hạn. Mà phệ thần não thôn phệ cường đại linh hồn lực, hoàn thành lần thứ 9 lột xác, còn chia ra một viên vô cùng cường đại phệ hồn tử não. Lúc này, Diệp Thần Phong đã có hai khối phệ thần tử não không dùng rồi, có thể mượn phệ hồn tử não khống chế hai tên đại năng để cho hắn sử dụng. Thần Phong, ta cho ngươi thêm một món lễ vật, đã có lễ vật này, cái thế giới này có thể thương tổn được người của ngươi cũng không nhiều. Thiêu đốt bộ phận hồn thể, Diệp Vô Cực trở nên suy yếu đứng lên. Bay tới trước mặt Diệp Thần Phong nói ra, lễ vật này có phải hay không đế cửu thiên? Diệp Thần Phong mở miệng nói, không sai, đế cửu thiên là cửu thiên thần quốc đệ nhất đảm nhận thần hoàng, thân phận đặc biệt, nắm trong tay hắn, chẳng khác nào nắm trong tay cửu thiên thần quốc, mà đế cửu thiên hay vẫn là nhất tinh thiên tôn, đủ để chấn nhiếp đấu hồn đại lục những cái kia chưa chết thượng cổ đại năng. Diệp Vô Cực gật đầu nói, nổ lên cánh tay trái của chính mình, tạo thành một đạo cường đại linh hồn ấn ký, phá tiến vào hồn của đế cửu thiên trên biển, nắm trong tay linh hồn của hắn. Tiếp đó, hắn lại thi triển đại thần thông, tạo thành đạo thứ hai linh hồn ấn ký, tan vào trong thân thể của Diệp Thần Phong. Chỉ cần Diệp Thần Phong trong cơ thể đạo này linh hồn ấn ký không phá, là hắn có thể một mực khống chế sinh tử của đế cửu thiên. Đế cửu thiên, sau này hảo hảo phụ tá con của ta. Diệp Vô Cực tỉnh lại một mực lâm vào ngủ mê man đế cửu thiên, ra lệnh. Vâng. Tuy rằng không có cam lòng, nhưng bởi vì linh hồn ấn ký tồn tại, đế cửu thiên không cách nào vi phạm Diệp Vô Cực mệnh lệnh, từ mệnh nói. Đúng rồi phụ thân, ta có hai vật, muốn cho phụ thân giúp đỡ ta xem một chút. Diệp Thần Phong tưởng muốn mượn Diệp Vô Cực lực lượng, khởi bỏ viên kia dựng dục trái tim ẩn tàng thạch cùng với cổ tùng chấn áp quan tài cổ bí mật. Được, lấy ra đi. Diệp Vô Cực hư ảnh tuy rằng suy yếu vô cùng, nhưng hắn lúc đầu tại địa ngục chi huyên bày ra động trời chuẩn bị ở sau, có thể liên tục không ngừng mượn địa ngục chi huyên lực lượng. Phụ thân, trong ẩn tàng thạch này dựng dục đến cùng là cái gì? Diệp Thần Phong đem bố chi xuống mấy trọng phong ấn ẩn tàng thạch đem ra, do hỏi. Thần ma tâm tạng. Diệp Vô Cực nhãn tỉnh sáng lên, xuyên thấu qua ẩn tàng thạch xem thấu trái tim kia hư thật. Thần ma tâm tạng. Chẳng lẽ tử khư trong chấn áp là một thần ma? Diệp Thần Phong có chút bất ngờ. Mở cho ta. Từ Diệp Thần Phong trong tay tiếp nhận ẩn tàng thạch, Diệp Vô Cực mượn tới địa ngục chi huyền lực lượng, trực tiếp vỡ vụn vô cùng cứng rắn ẩn tàng thạch, phá vỡ cấm chế dày đặc, bộc lộ ra viên kia huyết khí ngập trời, dẫn động không gian run rẩy đại trái tim. Phụ thân, đây là một khối đẳng cấp gì trái tim? Tuy rằng Diệp Thần Phong đột phá đến ngũ tinh đạo thánh cảnh giới, nhưng nhìn xem viên này khí huyết hào hùng đại trái tim, hắn lại có một loại cảm giác tim đập nhanh, huyết dịch toàn thân càng là táo động. Đây cũng là một viên đạo thần cảnh giới trái tim. Diệp Vô Cực nói, đấu hồn đại lục này quả nhiên cất giấu không ít bí mật. Đạo thần Diệp Thần Phong hít vào một hơi. Đạo thần tại thiên vực, gần với đạo tổ, tuyệt đối là uy chấn bá chủ một phương, coi như là tại hư thần giới, đạo thần cảnh giới đại năng cũng có thể khai sáng một mảnh thuộc về của chính mình thiên địa. Huống chi, thần ma thực lực còn tại bình thường chư tộc phía trên, đạo thần cảnh giới thần ma càng thêm đáng sợ. Thần Phong, ngươi cũng biết này trái tim bản thể trấn áp ở địa phương nào? Diệp Vô Cực hỏi. Thân thể to lớn biết rõ. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Được, ta đây liền cho ngươi thêm một món lễ lớn, giúp ngươi khống chế cái kia thần ma. Vừa nói, Diệp Vô Cực cực độ thiêu đốt hồn thể, mượn địa ngục chi huyên lực lượng, tại quả tim này trong bày ra ấn ký. Một khi quả tim này cùng bản thể dung hợp, Diệp Thần Phong liền có thể mượn trong tim ấn ký, khống chế cái kia đạo thần cảnh giới thần ma. Phụ thân, ngươi xem một chút này trong quan tài cổ trấn áp là cái gì? Diệp Thần Phong đem cất giấu con dấu thần ma tâm tạng phong ấn thu lại, đem này tòa bị hồng mông chi huyết cùng cổ tùng trấn áp quan tài cổ kêu gọi ra hỏi. Thật tà ác lực lượng. Nhìn xem ngồi dưới đất, trấn áp cổ tùng thanh đồng cổ quan, hồn thể yếu ớt Diệp Vô Cực lông mày không khỏi nhíu thoáng một phát, huy động cánh tay một cái, rút lên cổ tùng, mở ra quan tài cổ. Ngao ngao ngao. Nắp quan tài mở ra lập tức, từng đạo làm cho người ta rợn cả tóc gáy quỷ tiếng khóc tại trong quan tài cổ vang lên. Một tên toàn thân quấn quanh lấy hát sắc ma khí, hai mắt trống rỗng, chỗ mi tâm cấm chế lấy hồng mông chi huyết cổ lão nam tử tại trong quan tài cổ ngồi dậy. Nguyên lai là cương thi chi vương ma bạn. Diệp Vô Cực liếc mắt nhận ra cổ lão nam tử hư thật, Thần Phong, trên thân ngươi thứ tốt thật không ít. Từ nơi này ma bạn tản ra khí tức đến xem, thực lực của hắn đạt đến ma đế tiêu chuẩn. Bất quá này ma bạn trong thân thể bị người làm ba lớp phong ấn, mà trong cơ thể ta linh hồn lực còn thừa không nhiều, đã phá không vỡ ba lớp phong ấn. Bất quá cho dù có ba lớp phong ấn, thực lực của hắn cũng tương đương với lục tinh ma thánh, đối với ngươi trợ giúp rất lớn. Hiện tại, ta mượn hồng ngông chi huyết, ta giúp ngươi khống chế này ma bạn. Vừa nói, Diệp Vô Cực lại một lần nữa dung hợp địa ngục chi huyên lực lượng, mượn giọt kia hồng mông chi huyết, mạnh mẽ hành tại cương thi chi vương ma bạt trong thân thể bày ra cường đại khống chế cấm chế, khống chế. 54. Chương 1450, Thiết Thiên gặp chuyện không may. Phụ thân, bằng vào ta thực lực trước mắt cùng nội tình, có thể hay không xé rách thiên vực đại môn, phi thăng thiên vực. Nắm trong tay thực lực kinh khủng cương thi chi vương ma bạn, ngọn nguồn của Diệp Thần Phong bao hàm càng sâu, có một loại tưởng muốn xé rách thiên vực đại môn xúc động. Cái thế giới này thiên vực đại môn bị thiên tộc phong tỏa, nếu như ngươi cưỡng ép xé rách thiên vực đại môn, thì sẽ cùng thiên tộc đại năng phát sinh xung đột trực tiếp, dẫn phát một loạt phiền toái không cần thiết, sớm bại lộ chính mình, cho nên ta không đề nghị ngươi xé rách thiên vực đại môn, phi thăng thiên vực. Diệp Vô Cực lắc đầu nói, có thể phải không xé rách thiên vực đại năng, muốn như thế nào phi thăng thiên vực chứ? Diệp Thần Phong không hiểu hỏi, ngươi có khả năng thông qua linh tộc truyền. 54. Chi điệu tiến vào thiên vực. Diệp Vô Cực nói ra, linh tộc truyền thừa mà có thể đi thông thiên vực. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, ngoài ý muốn nói, năm đó linh tộc tại thiên vực cũng là một phương thế lực rất đáng sợ, thiên tộc liên hợp chư tộc tiêu diệt linh tộc, cũng bỏ ra giá không nhỏ, cũng chính bởi vì hủy diệt linh tộc cuộc chiến, lại để cho thiên tộc đả thương bộ phận nguyên khí, thiên tộc mới không có đem ma chảo vươn vào nhân tộc. Mà ta từng gặp vài chỗ linh tộc truyền thừa, phát hiện liên tiếp mặt tiếp xúc truyền tống trận, cho nên ta suy đoán linh tộc lưu ở cái thế giới này trung cực truyền thừa, có đi thông thiên vực truyền tống trận. Bất quá Thần Phong, tuy rằng ngươi nội tình không tầm thường, nhưng đã đến thiên vực, hay là muốn vạn phần cẩn thận. Diệp Vô Cực nghiêm túc dặn dò, ta đề nghị, ngươi phi thăng thiên vực về sau, có thể gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông. Phụ thân, ngươi vì sao để cho ta gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông? Theo hắn biết, Phiêu Miểu Sơn Thủy Tổ Tuyết Mờ Ảo đúng là truyền thừa tại Phiêu Miểu Thiên Tông, có chút bất ngờ hỏi. Bởi vì trong Phiêu Miểu Thiên Tông cất giấu một đại cổ bí mật, mà cái kia cổ bí mật đối với ngươi hết sức có ích, nếu như ngươi có thể nắm giữ, chẳng những có thể tăng lên rất nhiều lực công kích, nói không chừng còn có thể để cho ngươi kiếm hồn càng tiến một bước, lột sắc thành hoàng kim kiếm hồn, thậm chí cao hơn thiên cấp kiếm hồn. Diệp Vô Cực nói ra, đây là cái gì cổ bí mật? Diệp Thần Phong biết rõ kiếm hồn uy lực, hôm nay hắn có được bạch ngân kiếm hồn, lực công kích tiểu lấy vượt qua đấu hồn đại lục cực hạ, nếu như kiếm hồn lột sắc thành hoàng kim kiếm hồn, vậy hắn lực công kích đem đáng sợ hơn, tăng lên rất nhiều ngọn nguồn của hắn bao hàm. 111C là một vị ái mộ Phiêu Miểu Thiên Tông Thủy Tổ kiếm chi đạo tổ lưu lại kiếm đạo quy tắc trung kiếm chi áo nghĩa. Diệp Vô Cực nói nói, năm đó ta ngoài ý muốn biết được bí mật này, vốn muốn đi Phiêu Miểu Thiên Tông thấy kiếm chi áo nghĩa này, nhưng tinh không cổ lộ đột nhiên mở ra, để cho ta không được không buông bỏ. Phụ thân, đã nhiều năm như vậy, cái kia cổ bí mật còn có thể tồn tại sao? Huống hồ Phiêu Miểu Thiên Tông hẳn sẽ không lại để cho người bình thường hiểu thấu đáo cổ bí mật đi. Diệp Thần Phong hỏi. Yên tâm đi, kiếm chi áo nghĩa tại Phiêu Miểu Thiên Tông một chỗ trong cổ di chỉ, mà trải qua không nhiều năm tháng truyền thừa, Phiêu Miểu Thiên Tông sớm đã mất đi tiến vào cổ di chỉ phương pháp xử lý, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, cổ di chỉ kia vẫn còn ở đó. Diệp Vô Cực nói nói. Ta hiện tại đem phương pháp tiến vào cổ di chỉ khắc sâu vào linh hồn người trong. Vừa nói, Diệp Vô Cực thi triển đại thần thông, đem một bộ huyền ảo địa đồ khắc sâu vào đến Diệp Thần Phong hồn hải trong. Phụ thân, coi như là ta khống chế địa đồ, chỉ sợ cũng không đánh tan được cổ di chỉ cấm chế đi. Diệp Thần Phong nói ra, ngươi không là có một phệ không trùng sao? Nếu như nó có thể tiến thêm một bước tiến hóa, đủ để giúp ngươi tiến vào đến trong cổ di chỉ. Diệp Vô Cực nói, được rồi, ta còn dư lại linh hồn lực lượng đã không nhiều lắm. Hiện tại, ta dưới sự chỉ đạo ngươi tu luyện thần thông, quãng đường còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta cảm ơn phụ thân. Diệp Thần Phong lại nhiều nghi vấn, thỉnh giáo huyền ảo khó hiểu phân thân kính tượng tu luyện phương pháp. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Tại trong 10 ngày này, Diệp Thần Phong đối với thần thông kính tượng lĩnh ngộ đã có thực chất tính đột phá, đem kính tượng tu luyện tới tam trọng cảnh giới. Tuy rằng Diệp Thần Phong còn vô pháp làm được đồng thời chia ra ba cái kính tượng phân thân, nhưng hắn chia ra một đại kính tượng phân thân, hoàn toàn có được cùng hắn tương đối thực lực, đầy đủ nghịch thiên. Thần Phong, con của ta, phụ thân đủ này linh hồn hư ảnh năng lượng đã hao hết, lập tức phải tiêu tán, chiếu cố thật tốt chính mình. Chờ sẽ có một ngày ngươi bước lên hư thần giới, chúng ta một nhà thì có đoàn viên một ngày. Diệp Vô Cực không bỏ được nhìn xem Diệp Thần Phong, duỗi ra hư ảo cánh tay, nhẹ nhàng ôm hắn ở trong lòng. Cũng không biết đã bao lâu, Diệp Vô Cực linh hồn hư ảnh đột nhiên nổ lên, hóa thành vô tận bụi bặm, biến mất ở địa ngục chi huyên. Phụ thân, ngươi đợi ta rất nhanh sẽ bị đi hư thần giới tìm ngươi cùng mẫu thân. Nhìn xem theo gió phiêu lãng bụi bặm, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm đau xót, âm thầm thề. Tiểu chủ, ngươi là tiếp tục ở nơi này tu luyện, hay vẫn là để cho ta đưa ngươi truyền tống ra ngoài? Trận Linh lơ lửng tới đây, cung kính hỏi. Thiện đưa ta rời đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, có một số việc cũng nên chấm dứt. Vâng, tiểu chủ. Vừa nói, Trận Linh khống chế địa ngục chi huyên trong trận pháp, tạo thành cường đại truyền tống chi lực, bọc lại Diệp Thần Phong cùng Đế Cửu Thiên, đưa hắn truyền tống đã đi ra địa ngục chi huyên, về tới trong Đông Hải. Diệp Thiếu, ngài đi ra. Diệp Thần Phong xuất hiện ở địa ngục chi huyên bên ngoài lúc, chờ đã lâu sát lục chi vương xuất hiện ở ưu ám rãnh biển ở bên trong, hướng về phía Diệp Thần Phong thi lễ một cái, cung kính nói. Giết chóc, Đông Đại Lục tình huống thế nào? Diệp Thần Phong nhìn xem đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới sát lục chi vương nói. Đông Đại Lục hết thể bình thường, ta đã nắm trong tay Đông Đại Lục một nửa thế lực. Sát lục chi vương đem Đông Đại Lục tình huống nói cho Diệp Thần Phong biết. Rất tốt. Diệp Thần Phong gật đầu nói, viên thiên thánh phá ra đan này cho ngươi, nếu như một ngày kia ngươi đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cực hạ, viên đan dược kia có thể để cho ngươi tiến thêm một bước, đột phá đến đạo thánh chi cảnh. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, đem một viên thiên thánh phá ra đan, một cây chân quý thiên địa linh thảo đưa cho sát lục chi vương. Ba ngày sau, Diệp Thần Phong khống chế linh thuyền đã vượt qua cửu trọng hố, về tới trung ương thế giới, đem đế cửu thiên từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra. Đế cửu thiên, tốc tốc về cửu thiên thần quốc, cho ta tra rõ cửu thiên thần quốc nội tình, ta muốn biết trong cửu thiên thần quốc đến cùng có vài tên thiên tôn. Diệp Thần Phong ra lệnh, sau đó cùng ta ra lệnh cho, phát động thần quốc cuộc chiến, công kích bát kỳ thần quốc, kỳ lân thần quốc. Vâng. Đế cửu thiên không cam lòng từ mệnh nói. Cùng Diệp Thần Phong tách ra, hóa thành một đạo quang ảnh bay đi cửu thiên thần quốc. Cùng đế cửu thiên tách ra, Diệp Thần Phong khống chế linh thuyền, đi đến bát kỳ thần quốc, chuẩn bị tiếp tục cướp đoạt bát kỳ thần quốc, là tiến vào thiên ngoại thiên chuẩn bị. Ngay tại hắn tiến về trước bát kỳ thần quốc trên đường, hắn mang đối với truyền tấn châu đột nhiên phát sáng lên. Nghe được truyền tấn châu trong truyền gửi tin tới hơi thở, sắc mặt của Diệp Thần Phong lập tức 111C. Châm xuống, thâm thúy trong hai tròng mắt lộ ra nồng nặc lệ khí. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, đưa tin cầu cứu chi nhân sẽ là Thiết Thiên, càng không nghĩ đến, Tề Thừa Thiên biết dùng Thiết Thiên tính mạng ép buộc hắn tiến về trước bát kỳ hoàng cung. Tề Thừa Thiên, ngươi đã nghĩ như vậy ta, chúng ta đây liền làm cái chấm dứt đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết, đám người Tề Thừa Thiên tại bát kỳ hoàng cung bảy thiên la địa võng đợi chờ mình, nhưng đột phá đến ngũ tinh đạo thánh cảnh giới chính hắn hoàn toàn không sợ, nhanh hơn linh thuyền tốc độ phi hành, phá vỡ trùng trùng điệp điệp vân hải, dùng tốc độ cực nhanh hướng bát kỳ hoàng thành phương hướng bay đi.